Luân hồi nhạc viên chương 3713 tới chương 3721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu Hư nắm trong tay linh hồn ký ức tàn tiết hoàn toàn bốc hơi mất. Lần này bốc ra linh hồn ký ức, hắn không thu lấy nửa điểm, dù là Sa Chi Vương là kiếm thuật cùng cận chiến song tông sư, thu lấy linh hồn ký ức này có thể sẽ đối năng lực bản thân có nâng lên không nhỏ, nhưng hắn cũng không làm vậy. Sa Chi Vương vì đeo linh hồn vương miệng mà phong vương hóa. Trong ký ức linh hồn hắn, hỗn tạp nguyên tội vật cùng khí tức vực sâu. Thu lấy những ký ức linh hồn này, hơi không cẩn thận, không chỉ không cách nào nâng lên tự thân, ngược lại sẽ bị linh hồn vương miệng ăn mòn. Hơn nữa, Tô Hiểu từ đầu đến cuối cho rằng, thiên phú phệ linh giả cốt lõi là nâng cao cường độ linh hồn bản thân, chứ không phải thu lấy ký ức linh hồn sau khi giết địch. Cái sau nguy hiểm, cao hơn nhiều so với lợi nhuận có thể đạt được. Tiếng rồng gầm từ chân trời truyền đến, là phong bạo diễm long đích. Tô Hiểu bên này vừa chiến thắng, Thủy Ca bên kia liền rút đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Hiểu không chọn liều mạng với Sa Chi Vương. Dù là trong cuộc liều mạng giành chiến thắng, nếu tiếp theo Thủy Ca đánh tới, Tô Hiểu sẽ vô cùng bị động. Đối với Thủy Ca, Tô Hiểu từ lần gặp đầu tiên đã luôn cảnh giác người này. Nguyên nhân là, Thủy Ca khi chưa có Thủy Nguyên Ma Kính đã rất mạnh, thực lực vẫn luôn ngang ngửa Tô Hiểu, Solomon, Hôi Thân Sĩ, Cha Xứ. Thủy Ca làm việc không thích ra mặt, thuộc loại có thực lực cứng rắn nhưng không bao giờ phô trương. Khiêm tốn đến mức làm không ít người cảm thấy có thể ngang tài ngang sức với hắn, kết quả thật đánh lên mới bị Thủy Ca dạy làm người. Sau khi có Thủy Nguyên Ma Kính, Thủy Ca không những không kiêu ngạo mà ngược lại càng khiêm tốn hơn. Quan trọng nhất là, dù có độ phù hợp không thấp với Thủy Nguyên Ma Kính, khi sử dụng, hắn vẫn còn lòng kính sợ đối với nguyên tội vật. Trước đó, Thủy Ca một mình đối đầu với Red, Ngân Diện, Veronica, Mắt Đỏ Nữ, Kỵ Sĩ Giả Thú. Đội hình này thật không tệ. Ngân Diện có thể coi là sát thủ mạnh nhất thế giới này, Red trước kia là vệ sĩ top 3 thế giới, từng bảo vệ nghị viên liên minh. Kỵ sĩ giả thú lai lịch bí ẩn, Veronica do lão cáo già của liên minh giới thiệu, lại có thể mang theo vũ khí cấp thiết huyết rời khỏi lãnh thổ liên minh. Mắt Đỏ Nữ được Bạch Kim giáo chủ tận tâm dạy bảo, nói nàng là dòng dõi độc đinh truyền thừa của phe Thái Dương cũng không quá lời. Các loại bí thuật Thái Dương khiến người khác tha thiết ước mơ, giờ nàng học được khóc nhè. Kết quả là, đội hình như vậy vừa đối mặt đã bị Thủy Ca xử lý đến mức hoài nghi nhân sinh, chỉ có thể dùng năng lực bảo mệnh tối thượng của Mắt Đỏ Nữ để thoát thân. Càng mấu chốt là, sở dĩ thoát được, là do phong bạo diễm long đích chở Tô Hiểu đến khu vực gần đó, Thủy Ca phải phân thần cảnh giác Tô Hiểu trong trạng thái kỵ sĩ rồng, mới khiến Mắt Đỏ Nữ và đồng bọn có cơ hội chạy thoát. Điều càng khiến Tô Hiểu cảm thấy khó xử là, Thủy Ca vừa tàn nhẫn vừa ổn định. Nhìn như mưu lược bình thường, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, gã này sẽ xuất hiện ở nơi quan trọng nhất. Ổn là gã này chỉ cần cảm thấy hơi sai, tuyệt đối sẽ không cố chấp cứng rắn mà sẽ rút lui trong thời gian ngắn, và sau đó biến mất tâm hơi trong một khoảng thời gian. Lão đại, bị gã đó trốn thoát. Ba Ha bay tới, giọng nói có chút kỳ lạ. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện đầu Ba Ha hơi sưng. Cái này rõ ràng là Thủy Ca đã tìm ra điểm yếu của Ba Ha, tát vào đầu. Lần sau nhất định chơi chết gã này. Ba Ha bị đánh có chút quầng thâm mắt, hung hăng mở miệng. Bên cạnh, Veronica cũng có quầng thâm một mắt tương tự, cảm thấy đồng ý gật đầu. Tô Hiểu không định truy tìm Thủy Ca lúc này, vừa vì khó truy tung, vừa vì mục tiêu tiếp theo của hắn là thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Thủy Ca đang hợp tác với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Như vậy, sẽ là cục diện đội của Tô Hiểu đối đầu với phe U Hồn Thành. Theo Tô Hiểu, việc này thật không ổn thỏa. Chiến lực tiểu đội của phe mình đầy đủ, nhưng so với toàn bộ U Hồn Thành, quy mô thế lực chênh lệch quá lớn. Phải tìm cách biến cục diện thành phe liên minh đối đầu với U Hồn Thành và chính mình làm đại diện của liên minh lần này. Về điểm này, Tô Hiểu vẫn có mấy phần nắm chắc. Gần trăm năm nay, thần giáo Hắc Ám đã gây không ít tội ác trong lãnh thổ liên minh. Giai đoạn hiện tại, liên minh không phải không muốn thu thập U Hồn Thành, mà là không ai muốn trở thành nhân vật đại diện trong việc này, quá mức nguy hiểm. Thần giáo Hắc Ám cố nhiên đáng ghét, nhưng thành viên nơi này đều rất có thực lực. Đa số thành viên nơi đây đều đã hấp thụ năng lượng vượt sâu, chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít. Điều này cũng có nghĩa, họ thiếu khuyết càng cực đoan, chiến lực cũng được năng lượng vượt sâu gia tăng đến càng mạnh. Xem xét chiến lực của những gã này, cùng với thủ đoạn dùng bất cứ giá nào, liên minh không ai dám dẫn đầu đối phó thần giáo Hắc Ám. Cũng chính vì thế, lần trước liên minh quét sạch thần giáo Hắc Ám trong lãnh thổ, vẫn là Tô Hiểu dẫn đầu. Nguyên nhân là, Tô Hiểu làm viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, hắn là một trong hai người duy nhất không sợ thần giáo Hắc Ám trả thù. Hoặc có thể nói, chức vị này của hắn và thần giáo Hắc Ám là mối quan hệ thiên địch bẩm sinh. Trong nhà tù 3 tầng dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần, 6 phần hung phạm đều là thành viên thần giáo Hắc Ám. Người khác dám đứng ra, tự nhiên là lãnh tụ đội thợ săn Tessa. Dù Tessa dám làm vậy, nhưng gia tộc Molo phía sau nàng sẽ không cho phép nàng làm vậy. Tessa bản thân không sợ trả thù, nhưng các thành viên khác của gia tộc Molo sợ. Không ai muốn sáng sớm vừa ra cửa, bị côn trùng phệ từ khe cống bên đường bò ra cắn nuốt chỉ còn xương vụn. Bởi vậy, chỉ cần Tô Hiểu nguyện ý đối phó U Hồn Thành, bốn vị nghị viên liên minh dù không công khai bày tỏ thái độ, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ. Chính xác hơn mà nói, chỉ cần Tô Hiểu bày tỏ mục đích đến U Hồn Thành, bốn vị nghị viên liên minh rất có khả năng nguyện ý chi một khoản tiền khổng lồ, làm thù lao để Tô Hiểu thu thập hết thần giáo hắc ám. Ý tưởng của Tô Hiểu là, trước tiên về thành phố Cát, tiết lộ ý định với thị trưởng Thái Kiên rằng mình chuẩn bị đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Chắc chắn thị trưởng Thái Kiên sẽ bí mật báo cáo việc này cho bốn vị nghị viên. Người khác không thể cùng lúc liên lạc với bốn vị nghị viên, nhưng thị trưởng Thái Kiên tuyệt đối có thể. Nói vị này là thần tài của hơn nửa liên minh cũng không quá lời. Việc tiếp theo sẽ dễ dàng. Tô Hiểu chỉ cần 3 điểm. 1. Lấy danh nghĩa liên minh, trú tại U Hồn Thành, có được đại bản doanh tạm thời tương đối an toàn ở U Hồn Thành. 2. Tạm thời điều động bộ phận tình báo dưới trướng Tessa. 3. Đủ thù lao. Đây chính là lợi ích của việc kẻ địch có thanh danh hỗn tạp. Dù Tô Hiểu xuất phát từ mục đích bản thân, muốn chiến thắng thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, nhưng hắn không định làm lợi cho thế lực khác. Tự nhiên sẽ nhận được lợi ích. Thế lực khác muốn thu lợi từ việc này, đương nhiên có thể, trước hết phải đưa đủ thù lao cho phe hắn. Đưa nguyên tội vật cho thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, điều này tuyệt đối không được. Vạn nhất đối phương có thể sử dụng linh hồn vương miệng hoặc u minh nhẫn cốt, sẽ trở thành khéo thành vụng. Tô Hiểu suy tư đến đây, nhắc nhở xuất hiện. Lần này giết Sa Chi Vương, nhắc nhở xuất hiện chậm bất thường. Nhắc nhở, người đã đánh chết Sa Chi Vương. Ngươi thu hoạch được 2.900 mai tiền linh hồn, đã dựa theo cống hiến đánh chết phân phối. Ngươi thu hoạch được 16.8% thế giới chi nguyên, đã dựa theo cống hiến đánh chết phân phối. Ngươi thu hoạch được nguyên vẫn, vũ khí cấp khởi nguyên, do người sử dụng đã chết, vũ khí này tiến vào trạng thái bán phong ấn. Ngươi thu hoạch được rương bảo vật cấp khởi nguyên ở phong vương. Lần này đánh chết Sa Chi Vương, Tô Hiểu và Thánh Thi ở trạng thái tổ đội. Cộng thêm trong trận chiến này, Thánh Thi có lượng trị liệu kinh người, khiến nàng chiếm không ít định mức khi thanh toán thưởng đánh chết. Tiền linh hồn của thế giới chi nguyên, danh hiệu đánh chết thu hoạch không tệ, đặc biệt là về danh hiệu. Nhưng do cống hiến đánh chết chủ yếu đến từ huyết vũ, khiến việc phân phối rương bảo vật hoàn toàn nghiêng về phía Tô Hiểu. Về lợi nhuận đánh chết, Tô Hiểu chỉ cần có thể nhận được rương bảo vật là đủ. Hiện tại có treo thưởng săn giết danh sách ở huyết khế, chỉ cần có thể giết chết Sa Chi Vương, dù không có thưởng đánh chết, hắn cũng đã lời lớn, giống như lần trước chơi chết vương ác mộng. Tuy nhiên, lần thưởng đánh chết này khiến Tô Hiểu bất ngờ. Bình thường vũ khí của kẻ địch đều được mở ra từ rương bảo vật. Lần này lại là thưởng đánh chết, trực tiếp công chứng. Hắn dùng lực chân, mặt băng phía dưới xuất hiện một lỗ rách hình tròn, hắn rơi xuống nước. Trong nước sạch phía dưới, Tô Hiểu lấy tốc độ nhanh chóng chìm xuống. Từ rất xa, hắn đã cảm nhận được khí tức kiếm của Uyên Vẫn. Khi lặn xuống đáy nước, hắn một tay nắm lấy chuôi kiếm Uyên Vẫn, thử rút nó ra khỏi khối đá khổng lồ, nhưng thử vài lần, phát hiện vũ khí này thật sự quá nặng. Tần Tinh Thể leo lên tay phải và cánh tay Tô Hiểu. Hắn một quyền đánh nát nền đá dưới kiếm Uyên Vẫn, rồi nắm lấy chuôi kiếm, thu nó vào không gian chứa đựng của đội. Uyên Vẫn. Nơi sản xuất, hư không. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, trọng kiếm. Độ bền, 518-540 điểm. Lực tấn công, có thể thấy sau khi hủy bỏ trạng thái bán phong ấn. Yêu cầu trang bị 1, lực lượng chân thực 300 điểm. Kiếm thuật tông sư cấp 65 trở lên, ý chí lực 170 điểm trở lên. Yêu cầu trang bị 2, độ phù hợp với vũ khí này đạt 30% trở lên, có thể bỏ qua trọng lượng và yêu cầu về ý chí lực, sử dụng vũ khí này. Nhưng dưới tình huống này, sẽ có khả năng cao xảy ra tình huống người sử dụng bị ám chi tà linh trong trọng kiếm này khống chế. Hiệu quả cơ sở, chiều dài của vũ khí này sẽ thay đổi tự thích ứng theo hình thể người sử dụng. Hiệu quả trang bị 1, đói khát sinh mệnh, nguyên tội ở bị động, sử dụng vũ khí này giết địch sẽ từng bước hủy bỏ 8 lớp phong ấn của vũ khí này. Nhắc nhở, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị một sử dụng vũ khí này, mỗi lớp phong ấn bị hủy bỏ, chỉ khiến cường độ tổng hợp của vũ khí này được giải phóng. Nhắc nhở, nếu dựa vào yêu cầu trang bị 2 sử dụng vũ khí này, mỗi lớp phong ấn bị hủy bỏ, không chỉ cường độ tổng hợp của vũ khí này được giải phóng, mà thực lực người sử dụng cũng sẽ nhanh chóng và tăng lên đáng kể theo mỗi lớp phong ấn bị hủy bỏ. Nhưng đồng thời, người sử dụng sẽ giảm đáng kể khả năng kháng cự đối với ám chi tà linh trong vũ khí này, tiếp tục bị ám chi tà linh sử dụng. Hiệu quả trang bị 2, có thể thấy sau khi hủy bỏ trạng thái bán phong ấn. Hiệu quả trang bị 3. Đánh giá, có thể thấy sau khi hủy bỏ trạng thái bán phong ấn. Giới thiệu tóm tắt, vũ khí này nguyên do truyền thuyết thợ rèn đúc nên. Mặc dù có đặc tính nghiêng về giết chóc, nhưng cũng không tà dị. Nhưng sau khi bị ý thức phong vương và linh hồn vương miệng ăn mòn, trong vũ khí này sinh ra ám chi tà linh tham lam sinh mệnh. Thấy thông tin uyên vẫn, Tô Hiểu định tạm giữ lại vũ khí này. Hắn có chút muốn thử xem, nếu đưa vũ khí này cho HA dùng, sẽ xảy ra chuyện gì. Với đặc tính nghịch tử của HA, ám chi tà linh trong vũ khí này thật không nhất định làm gì được HA, nhất là HA thậm chí còn nuốt năng lượng vượt sâu. Có lẽ HA còn có thể hưởng lợi miễn phí từ việc tăng thực lực khi vũ khí này giải phong ấn, mà không bị ám chi tà linh xâm nhập. Nếu HA dùng không được, sau này gặp được thợ rèn ác ma, xem đối phương có thể nấu lại rèn lại không. Về việc bán thanh trọng kiếm này, Tô Hiểu chưa từng cân nhắc, chủ yếu là rất khó có người mua. Một lát sau, Tô Hiểu hơi vẫy đoạn đao tinh thể trong tay, cắm nó vào mặt băng. Lúc này nhìn lại mặt băng này, đã trải rộng các trận đồ không gian. Những người lần lượt chạy đến, sắc mặt đều càng lúc càng ngưng trọng. Lão Phu không cùng các vị cùng về liên minh. Bên Vương quốc Thánh Lan còn có không ít việc chờ ta chủ trì. Hiện tại tân vương của vương quốc đã lên ngôi, thần giáo thần hy cũng có rất nhiều việc quan trọng chờ ta xử lý. Đại tế tư cười tủm tỉm mở miệng. Thần côn đại lừa đảo này, rõ ràng là đoán được tiếp theo còn phải đối phó kẻ địch mạnh khác, chuẩn bị nhân cơ hội rút về vương quốc Thánh Lan. Tô Hiểu lấy ra khế ước đã ký với đại tế tư trước đó, ngay trước mặt đối phương tiêu hủy nó. Thấy vậy, đại tế tư trong lòng không những không có mấy phần vui mừng, ngược lại cảm thấy việc này có chút khác thường. Hắn đi đến bên cạnh Tô Hiểu, thấp giọng hỏi, Bi Quay à, người lát nữa muốn đi. U Hồn Thành. Đi bên đó làm gì? Đó là địa bàn của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Chẳng lẽ... À. Câu A của đại tế tư, mang ý vị đã hiểu. Nhưng nghĩ đến thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư là cường giả top 3 thế giới này công nhận, đại tế tư càng kiên định ý nghĩ rút lui ngay lập tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm nghị viên liên minh sẽ ủng hộ việc này. Tô Hiểu nói chuyện phím mở miệng. Nghe lời này, đại tế tư suy tư gật đầu nhẹ, nói, đúng vậy, nếu ngươi là đại diện của việc này, bốn nghị viên liên minh chắc chắn sẽ chi cho ngươi một khoản tạ ơn. Đây là một khoản lợi lớn không nhỏ. Nếu như... Đại tế tư nói được nửa câu bỗng nhiên kẹt lại. Vì hắn nghĩ đến, nếu lần này hắn đại diện thần giáo thần hy, tham gia vào đội ngũ đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư lần này, thì hoàng tộc Vương quốc Thánh Lan nhất định phải biểu thị. Mấy năm nay, Vương quốc Thánh Lan cũng bị thành viên thần giáo hắc ám tai họa không ít. Nghĩ đến điểm này, đại tế tư nheo mắt lại. Vương quốc Thánh Lan hiện tại, Hoa Hồng Đen và thần Huy Quang đời trước đã qua đời. Tiểu quốc Vương miễn cưỡng ổn định cục diện. Còn giới hoàng tộc cao tầng, mấy năm nay vơ vét hết lợi ích, ngoài trừ vì sự xuất hiện của Ổ Khổ Sở, chết không ít gia phó, kỳ thật không thiệt hại quá lớn. Còn lần này hắn, lãnh tụ thần giáo thần hy, tự mình đến U Hồn Thành đối phó thần giáo hắc ám. Nếu những hoàng tộc cao tầng này không bỏ ra một khoản tài nguyên lớn, đại tế tư sẽ có lý do thu thập hết những gã này. Nếu nguyện ý bỏ ra lợi ích, vậy chắc chắn phải là một khoản lớn, mới xứng với việc lần này đi thảo phạt U Hồn Thành. Nghĩ đến điểm này, mắt đại tế tư cũng bắt đầu sáng lên. Tự mình đi thảo phạt U Hồn Thành, dù danh nghĩa lẫy lừng hơn, nhưng đại tế tư khá chột dạ. U Hồn Thành thế nhưng là hang ổ của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Lấy danh nghĩa thần giáo thần hy tự mình đi thảo phạt, quả thật là dân đầu người. Đại tế tư nhìn quanh đám người trên trận truyền tống, ánh mắt đảo qua Tô Hiểu và Bạch Kim giáo chủ, rồi đại tế tư kiên định ý nghĩ, vẫn phải an toàn khi ở trong tiểu đội này. Bi Que, ngươi lần này đi U Hồn Thành đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại tế tư nghĩ chính ngôn từ. Dù sao hắn muốn bóc lột những hoàng tộc vương quốc Thánh Lan làm càn. Có thể nói là không có chút áp lực tâm lý nào. Không chỉ lương tâm không thương, ngược lại cảm thấy lương tâm chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Tô Hiểu vừa định khởi động trận truyền tống, vì lời nói của đại tế tư mà động tác khựng lại. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ngươi tuổi đã cao, thôi đi. Không sao, ta coi như đem xương già này ném ở U Hồn Thành, cũng phải để thần giáo hắc ám trả giá đắt. Ta cùng thế lực bóng tối bất lưỡng lập. Ngươi nên đi tĩnh dưỡng. Một thành, không thể nhiều hơn. Đại tế tư đầy vẻ đau lòng mở miệng, khóe mắt giật hai cái. Đây không phải vấn đề lợi ích. Hai thành. Nói ra lời này, đại tế tư cũng có chút run sợ. Nhìn như hắn còn độc chiếm tám thành, kỳ thật việc này còn cần tìm người khác hợp tác, mới có thể khiến những hoàng tộc đó ngoan ngoãn nghe lời. Việc này quả thật không phải vấn đề lợi ích. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ thông dong. Ba thành. Mắt đại tế tư thậm chí còn hơi nổi gân máu. Nhanh chóng lên đi, trận truyền tống sắp khởi động. Baha mở miệng. Tình huống tương tự, nó đã hợp tác nhiều lần. Nghe lời này, Đại tế Tư nhanh chân đứng lên trận truyền tống. Một giây sau, trận truyền tống ầm vang khởi động. Khi ba động không gian ổn định, Tô Hiểu đã trở về tầng 3 bệnh viện tâm thần, trong phòng ngủ liền với văn phòng. Baha mở cửa, đậu trên khung cửa nói, các vị, nhà vệ sinh ra ngoài hành lang rẽ trái mười mấy mét, sáng mai tập hợp đi U Hồn Thành. Không lâu sau, đám người lần lượt rời đi. Bây giờ là buổi sáng, trước tiên đến Vương quốc Thánh Lan đối phó Hoa Hồng Đen, sau đó đến Sa Mạc Chi Quốc đối phó Sa Chi Vương, đã đến lúc chỉnh đốn một chút. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, muốn đối phó 6 tên phản đồ, hiện tại chỉ còn một người. Hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lại có cảm giác nguy cơ. Khi Baha pha ấm trà phong, Tô Hiểu rót một ly, chậm chậm uống trà phong suy tư tình hình hiện tại. Từ khi tiến vào thế giới này đến nay, hắn vẫn không hiểu một điểm, chính là vì sao kẻ phản bội lại qua loa chủ quan như vậy. Tô Hiểu tiến vào thế giới này là do kẻ phản bội lấy hư không chi thụ công chính, tại thiên đường thánh quan bên kia lấy lực lượng thời không mua bia thức tỉnh. Tô Hiểu truy tìm bia thức tỉnh, mới kích hoạt săn giết danh sách. Theo lý thuyết, với thực lực và thủ đoạn của kẻ phản bội, đối phương dù ở thế giới này, nhưng đường dây tin tức không nên bị bế tắc. Nghĩ vậy, đối phương chắc phải biết sự tồn tại của mình. Đây không phải Tô Hiểu tự phụ, mà là việc pháp diệt giả làm nổ trận pháp của phe pháp sư Phồn Mậu Tinh không lâu trước đây đã lan truyền sôi sục. Ngay cả Bạch Kim giáo chủ cũng biết việc này, còn hỏi thăm thật giả. Trong tình huống này, kẻ phản bội mua bia thức tỉnh, đồng thời sau đó, kẻ phản bội đang ở thế giới này, rõ ràng không hề đề phòng. Sau khi Tô Hiểu đến đây giết 4 tên phản đồ, kẻ phản bội vẫn như thể không biết gì, cũng không chủ động tấn công. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi hoang mang không hiểu. Hắn càng hoàn thành săn giết danh sách, càng có cảm giác dần bước vào bẫy, nhưng hắn lại nhất định phải từng bước tiến lên. Nhiệm vụ chính tuyến đánh chết Phong Vương đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được đá khởi nguyên 15 viên. Ngươi đã kích hoạt giai đoạn cuối của nhiệm vụ chính tuyến ở bóng tối vực sâu. Nhiệm vụ chính tuyến, bóng tối vực sâu, giai đoạn cuối. Cấp độ khó, LV88. Thông tin nhiệm vụ, sau khi đóng lại lỗ hổng vực sâu, chiến thắng bóng tối vực sâu. Nhắc nhở, bóng tối vực sâu hiện đang ngủ say, dự kiến sẽ tỉnh lại trong thời gian tới. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, đá khởi nguyên ở vô tận. Phạt nhiệm vụ, không. Thấy nội dung vòng cuối cùng của nhiệm vụ, Tô Hiểu buông lỏng tâm đang treo cao một chút. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao kẻ phản bội không ra tay, hóa ra là đang ngủ say. Theo thông tin đã biết, đóng lại lỗ hổng vực sâu không biết ở đâu đó, có thể giảm đáng kể sức mạnh của kẻ phản bội. Đây cũng là nguyên nhân độ khó nhiệm vụ là LV88. Nếu độ khó nhiệm vụ là LV88, dốc hết mọi thủ đoạn, vẫn có thể đánh một trận. Nhưng nếu không quan tâm đến lỗ hổng vực sâu, trực tiếp đi đối phó kẻ phản bội, sẽ là cục diện chắc chắn chết. Lỗ hổng vực sâu khác với đường hầm vực sâu. Hay nói cách khác, lỗ hổng vực sâu là hình thức ban đầu của đường hầm vực sâu. Thế giới này có lỗ thủng, khi lỗ thủng này mở rộng đến mức nhất định, đó chính là đường hầm vực sâu. Cái trước dễ đóng hơn, không tuôn ra lượng lớn năng lượng vực sâu. Cái sau thì rất khó đóng, lượng năng lượng vực sâu tuôn ra, có thể chỉ cần mấy ngày, sẽ lan tràn toàn bộ thế giới, khiến nơi này biến thành một vùng tối tăm. Về vị trí của lỗ hổng vực sâu, Tô Hiểu đánh giá, có xác suất không thấp nằm ở U Hồn Thành. Trước đó thấy hình ảnh ký ức, Sa Chi Vương, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, kẻ phản bội gặp mặt trong nhà thờ U Hồn Thành, có lẽ là liên quan đến lỗ hổng vực sâu. Dù vật này không ở U Hồn Thành, U Hồn Thành cũng nhất định có manh mối liên quan đến phương diện này. Suy tư đến đây, chén trà trong tay Tô Hiểu không còn, hắn tiện tay cầm lấy ấm trà muốn rót trà, sau đó phát hiện, ấm trà cũng không. Hít. Cây Sa ngồi đối diện bàn làm việc uống nước no nê, còn ở một cái. Hắn nhai lá trà trong miệng nói, bạn thân yêu của ta, Cây Sa đến giúp ngươi bán bình hoàng kim, hơn nữa vì tình bạn của chúng ta, Cây Sa quyết định, việc này không lấy nửa điểm phần trăm. Cây Sa đột nhiên trở nên khẳng khái, điều này khiến Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc. Bên cạnh, Baha trên bệ cửa sổ lùi lại hai bước. Chẳng hiểu sao, Baha thấy Cây Sa khẳng khái như vậy, cảm thấy hơi sợ. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, Cây Sa đây là thu hoạch lớn trong kho báu Thánh Sa, bởi vậy mới có lần khẳng khái này. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu yên tâm không ít. Bạn thân yêu của ta, Cây Sa có một vấn đề muốn xác nhận. Gì? Ngươi lát nữa còn có tính toán gì với thần giáo Hoàng Kim không? Nếu không có ý định gì, hắc hắc hắc. Cây Sa cười xoa tay, nụ cười đó, rõ ràng là muốn cả ba thần khí xuất hiện, đi cùng thần giáo Hoàng Kim thương lượng giá. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, cuối cùng chọn không nói gì. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Cây Sa càng rạng rỡ. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn bệnh viện tâm thần, tiện tay lấy hơn nửa túi hành tây, một rổ trứng gà, cùng với nửa cái đùi dê, hắn mãn nguyện rời đi. 2 giờ chiều, trong văn phòng tầng 3 bệnh viện tâm thần, Tô Hiểu đưa chồng tài liệu đã ký xong trong tay cho Aileen. Hắn nhìn Aileen đeo kính gọng mảnh, dáng người xinh đẹp, hỏi, gần đây vấn đề tài chính của bệnh viện tâm thần đều là Moni xử lý. Moni mà Tô Hiểu nói đến là cháu gái của lão cáo già. Trước đây lão cáo già nhìn như không muốn để cháu gái mình điều đến bệnh viện tâm thần, nhưng sau đó lại thay đổi ý định. Phải nói, Moni thực sự có năng lực. Đều là Moni phụ trách, nàng thực sự có năng lực. Aileen ngồi đối diện bàn làm việc hơi mỉm cười, đôi môi đỏ nhếch lên một đường cong đáng ngờ. Thấy vậy, Tô Hiểu sắc mặt hơi âm trầm nói, trưa nay, Moni phản ánh với ta, có người quấy rầy nàng. Ai? Aileen ngồi đối diện bàn làm việc đứng dậy, hai tay ấn lên bàn làm việc, mắt đều biến thành đồng tử dọc. Người? Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay. Nghe hắn nói, Aileen ngồi đối diện bàn làm việc một hồi xấu hổ ngồi xuống, bắt đầu đọc tài liệu Tô Hiểu đã ký xong, như thể không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Aileen bị Tô Hiểu nhìn thẳng đến chịu không được, giải thích, được rồi, ta chỉ cảm thấy nàng ngại ngùng lúc rất giống em gái ta, không có ý tứ khác. Ngươi hiểu ta, viện trưởng, ta lại có thể có ý đồ xấu gì? Thấy Tô Hiểu cúi đầu không nói, Aileen vội vàng nghi mặt nói nàng nhất định sẽ kiềm chế, cùng với đảm bảo, không lại không có việc gì đi quấy rầy Moni. Cuối cùng, sau khi Tô Hiểu bỏ trảm long thiểm trở vào túi, Aileen mới thầm nhẹ nhõm thở ra, chào hỏi rồi rời văn phòng. Aileen vừa đi, Tô Hiểu liền nhận được mấy nhắc nhở. Nhắc nhở, độ hảo cảm của thần giáo Hoàng Kim đối với ngươi. 10 điểm. Nhắc nhở, độ hảo cảm của thần giáo Hoàng Kim đối với ngươi. 15 điểm. Nhắc nhở, độ hảo cảm của thần giáo Hoàng Kim đối với ngươi. 30 điểm. Nhắc nhở, độ hảo cảm của thần giáo Hoàng Kim đối với ngươi. 40 điểm. Hiện tại độ hảo cảm của thần giáo Hoàng Kim, 95 điểm. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết là cây xa bên kia bắt đầu thương lượng giá với thần giáo Hoàng Kim. Bên mình là người bán, thần giáo Hoàng Kim chắc chắn biết. Việc hắn đến đảo Ác Mộng, tiêu diệt vương Ác Mộng, cũng không phải bí mật gì. Qua hơn nửa giờ, cửa văn phòng bị đẩy ra. Cây xa trong tinh thần sáng sủa đi vào văn phòng. Sau khi ngồi xuống, đặt một hộp gỗ lên bàn làm việc, tay đẩy, hộp gỗ trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu mở hộp gỗ, phát hiện bên trong là một bình thuốc được niêm phong bằng nhựa cây. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bí dược Hoàng Kim, dược tề cấp thế giới. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc từ hộp gỗ đựng vật phẩm bổ sung. Dáng vẻ bình thuốc không giống sản phẩm thời đại này, mang phong cách thời chiến tranh giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc. Lớp nhựa cây phong ngoài bình cũng là loại vật liệu niêm phong hiếm thấy. Dù chưa kiểm tra thuộc tính, giá trị của bình Hoàng Kim bí dược này cũng có thể tưởng tượng được, dù sao cây sa đã trả giá bằng 10 thành công lực mới có được. Người bạn thân yêu của ta, nếu không còn chuyện gì nữa, cây sa xin phép đi trước. Cây sa nói xong liền đứng dậy rời đi. Điều này hơi bất thường, vì đã 2 giờ rưỡi chiều rồi, theo phong cách của cây sa thì không ở lại cò bữa tối đã là thiệt thòi rồi. Tô Hiểu đương nhiên biết vì sao cây sa lại vội vã rời đi như vậy. Tên này phải khẩn trương chạy tới U Hồn Thành để làm nền, từ đó vớt vát lợi ích trong những cuộc giao phong sau này. Tô Hiểu sai A Mổ dọn dẹp đồ đặt lặt vặt trên bàn làm việc. Sau đó, hắn lấy ra các loại dụng cụ từ không gian chứa đồ của đội. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn đặt bình Hoàng Kim bí dược được niêm phong bằng nhựa cây lên một tấm ván lót, lấy ra diễm dung thương, điều chỉnh nhiệt độ, bắt đầu dùng phun lửa làm mềm lớp nhựa cây bên ngoài bình thuốc. Tô Hiểu có thể khẳng định, lớp nhựa cây này là đồ tốt. Khai thác hợp lý, thứ này ít nhất là vật liệu tự nhiên cấp khởi nguyên. Nếu hắn thu được nhựa cây ở trạng thái ban đầu, sẽ có rất nhiều công dụng. Nhưng hiện tại đã bị hòa tan ở nhiệt độ cao, chỉ có thể dùng làm vật liệu phong ấn. Một lát sau, Tô Hiểu đổ lớp nhựa cây đã bị diễm dung thương hòa tan vào nồi nấu quặng. Sau nửa giờ đun nóng, nhựa cây trong nồi nấu quặng biến thành chất lỏng màu vỏ quýt hơi trong suốt. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc ân tứ chi thụ còn hơn phân nửa. Chờ nhựa cây trong nồi nấu quặng nguội đến sắp thành trạng thái rắn, hắn dùng nhựa cây này niêm phong toàn bộ bình ân tứ chi thụ lại. Kiểm tra thuộc tính của ân tứ chi thụ, phát hiện thời hạn bảo quản của nó đã được kéo dài đáng kể. Tô Hiểu hài lòng niêm phong lại bình thuốc vào vật chứa, cất vào không gian chứa đồ. Lúc này, hắn mới cầm lấy Hoàng Kim bí dược lên, kiểm tra thuộc tính của nó. Hoàng Kim bí dược. Nơi sản xuất, thế giới bóng tối. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, lực lượng thực tế vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm, thể lực thực tế vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, dược tề này có thể uống nhiều bình, không có giảm bớt hiệu quả. Mức tăng tối đa do nó mang lại rất cao. Điểm, 4.280 điểm. Giới thiệu sơ lược, dược tề này tổng cộng được điều chế 3 bình, hiện chỉ còn lại một bình này. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, quá trình điều chế này vẫn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Rốt cuộc phải là người ngu xuẩn đến mức nào mới đập nát nguyên sơ mảnh vỡ để dùng cho việc điều chế dược tề. Đây là tác phẩm hiếm thấy, đồng thời cũng là tác phẩm lãng phí của trời. Giá cả, 8.300 đồng tiền linh hồn. Thuộc tính của hoàng kim bí dược rất mạnh mẽ. Lực lượng, thể lực thuộc tính mỗi loại tăng thêm 10 điểm. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này tương đương với việc thu được 20 điểm thuộc tính thực tế. Cộng thêm mức sử dụng tối đa của loại dược tề này rất cao. Xem ra, dù thuộc tính thực tế đột phá 300 điểm bích chướng, vẫn có thể uống loại dược tề này để tăng thêm lực lượng, thể lực thuộc tính. Theo phương diện lợi nhuận tối đa hóa mà nói, đương nhiên là sau khi thông qua thí luyện sắc, thuộc tính cơ thể đột phá 300 điểm rồi mới uống loại dược tề này càng kiếm được. Vấn đề là, chờ đến lúc đó nguy hiểm quá cao. Tô Hiểu sau khi tấn thăng cửu giai, cảm giác mãnh liệt nhất là kẻ địch mà hắn gặp phải mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Ví dụ như ác mộng chi vương, nữ vương đau khổ, sa chi vương. Những người này dù ở thế giới cao cấp cửu giai, cũng đều là những cường giả có danh tiếng. Vấn đề là, đây là thế giới đầu tiên Tô Hiểu trải qua sau khi tấn thăng cửu giai. Nếu không phải Tô Hiểu ở bát giai tích lũy rất hùng hậu, cộng thêm sau khi tấn thăng cửu giai áo thuật vĩnh hằng tinh kiếm được một mớ lớn, quan trọng nhất là phương thức phát triển ba kỹ pháp tông sư ôi bốn thuộc tính chính song bị động của hắn ở giai đoạn sau bộc phát cực kỳ mãnh liệt. Thiếu bất kỳ một loại gia trì nào ở trên, Tô Hiểu đã chết trong thế giới này rồi. Bởi vậy Tô Hiểu quyết định, hiện tại liền uống hoàng kim bí dược. Đôi khi quá chú trọng tối đa hóa tăng thêm, khả năng lớn hơn là đem bảo vật mang vào quan tài. Không, không mang vào quan tài, sơ ý một chút đều sẽ bị kẻ địch theo thẻ đỏ mở ra, khỏi phải nói làm lòng người bị đè nén đến mức nào. Thực lực của Tô Hiểu tăng lên tới hiện tại, cộng hưởng thuộc tính chính của diệt pháp chi ảnh đã sớm không còn mạnh mẽ như trước nữa. Cái gọi là cộng hưởng thuộc tính chính, tức là chênh lệch giữa thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của hắn không thể vượt qua 3 điểm. Gia trì của trang bị không tính vào đây. Từ rất sớm trước đó, hạn chế này đã bắt đầu được nới lỏng. Cho đến ngày nay, hạn chế này tuy vẫn còn, nhưng chỉ cần thuộc tính chính không chênh lệch 15 đến 20 điểm, sẽ không thể hiện ra. Tuy nói muốn hiện tại liền uống hoàng kim bí dược, nhưng Tô Hiểu là dược tề đại sư, đương nhiên sẽ không trực tiếp uống loại dược tề này. Hắn lấy ra một lượng rất nhỏ hoàng kim bí dược từ trong bình, nhỏ vào dung dịch trơ, sau đó hai tay khẽ nắm lại, dùng tinh thần lực tách các thành phần của dược tề. Phân tích dược tề vừa tẻ nhạt vừa lặp lại. Nhưng giống như ghép hình vậy, lúc đầu ghép rất bối rối, càng ghép càng có hứng thú. Tô Hiểu đặt bút xuống, cầm lấy đơn phối phương. Thành phần của hoàng kim bí dược không quá phức tạp, chỉ có điều, trong đó có một loại thành phần quan trọng nhất mà hắn chưa từng gặp, cũng không thể phân tích. Hắn đoán, đây chính là nguyên sơ được nhắc đến trong giới thiệu dược tề. Đánh giá hoàng kim bí dược theo tiêu chuẩn của một dược tề đại sư, vật liệu sử dụng trong loại dược tề này có giá kinh người, thủ pháp điều chế cũng tạm được, đại khái là trình độ của hiền giả. Tô Hiểu cảm giác, với trình độ điều chế dược tề hiện tại của mình, dùng nguyên sơ mảnh vỡ làm vật liệu chính để điều chế dược tề, đều không đúng quy cách lắm, không thể phát huy được giá trị thực sự của vật chứa đựng nó. Tô Hiểu có một khối nguyên sơ mảnh vỡ. Đây là thù lao Bạch Ngưu cho hắn sau khi hắn chữa lành vết thương cũ cho em gái Bạch Ngưu. Tô Hiểu đến bây giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt không nở của Bạch Ngưu, cùng với câu nói kia, nhân lúc lão tử còn chưa hối hận, đi mau đi. Lúc hoàng kim bí dược này được điều chế đã lãng phí của trời đến mức nào, Tô Hiểu không quản, cũng không muốn quản. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sau khi thu được bảo vật quý giá như thế này mà lại lãng phí của trời. Hắn đổi danh hiệu nhà chế tạo kỳ tích, bắt đầu tiến hành điều chế lần thứ hai đối với hoàng kim bí dược. Khi sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, Tô Hiểu mới hoàn thành việc điều chế lần thứ hai. Hắn đã điều chế lại hoàng kim bí dược thành 7 phần, nhưng chỉ có 5 phần thành công. 2 phần còn lại là do hắn vừa mới bắt đầu tiến hành thử nghiệm táo bạo, dẫn đến 2 bình dược tề đầu tiên bị hỏng. Hoàng kim bí dược, kỳ tích đâu? Nơi sản xuất, Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, thuộc tính lực lượng thực tế vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm, thuộc tính thể lực thực tế vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm. Nhắc nhở, dược tề này nhiều nhất có thể uống 8 bình, vượt quá lượng này sẽ không tăng thêm hiệu quả. Điểm, 3.200 điểm. Giới thiệu sơ lược, đang chờ xác định, có thể ở một mức độ nào đó, tự mình định ra. Giá cả, đang chờ xác định. So sánh thuộc tính đơn bình, hoàng kim bí dược sau khi điều chế lần thứ hai không bằng bản gốc. Nhưng Tô Hiểu đã tận dụng việc loại dược tề này được điều chế từ nguyên sơ, mang đến giới hạn cao hơn, đã điều chế lại thành 5 bình. Bản cải tiến hoàng kim bí dược nhiều nhất có thể uống 8 bình. đối với Tô Hiểu mà nói, điều này là dư dùng. Hắn tổng cộng chỉ pha loãng ra 5 bình. Cái thực sự tăng lên là lượng tăng thêm của hoàng kim bí dược. Mỗi bình 3 điểm lực lượng và 3 điểm thể lực thuộc tính. Tích lũy 5 bình, đó là 15 điểm lực lượng và 15 điểm thể lực thuộc tính, tương đương với thu được 30 điểm thuộc tính cơ thể thực tế. Đây chính là sức mạnh của tri thức. Dùng một bình không có tác dụng gì đối với bản thân, đổi lấy 30 điểm thuộc tính cơ thể thực tế tăng thêm. Giao dịch này quả thực là lời lớn. Tô Hiểu cầm lấy một bình hoàng kim bí dược trên bàn, uống vào. Nhắm mắt thể hội mấy giây sau, hắn cảm giác sự tăng thêm của loại dược tề này khá ổn. Một ngày chỉ nên uống nhiều nhất 2 bình loại dược tề này. Dọn dẹp các loại dụng cụ điều chế trên bàn, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, phát hiện bố bố đang nằm ngủ say trên đệm nhung, nước dãi đều chảy ra. Bố bố. Tô Hiểu gọi bố bố Uông. Kết quả bố bố vẫn ngủ ngon lành. Với thính lực của Uông này, chắc chắn là đã nghe thấy, nhưng nó lười nhác không chịu dậy. Thấy vậy, bà Ha lộ ra nụ cười xấu xa. U. Tiếng u hồn gào thét truyền ra. Bố bố Uông lập tức tỉnh hẳn, lật đật chạy đến sau bàn làm việc, tay chó ôm lấy chân Tô Hiểu, thò đầu nhìn ra ngoài. Phát hiện là bà Ha thả ghi âm, bố bố Uông tức điên lên. Một lát sau, bố bố Uông điều chỉnh xong thiết bị chiếu, chiếu một bức hình lên tường đối diện. Đó là quỹ tích hoạt động gần đây của mấy tên thôn phệ giả. Trên bản đồ chỉ xuất hiện 4 điểm sáng. Điểm sáng đại diện cho ám dương đã biến mất. Nói chính xác hơn là lúc tranh đoạt vòng hoàng thế giới, Phí Hồng đã trọng thương ám dương. Kết quả ám dương tên ngu ngơ này không lùi, cuối cùng đã hoàn toàn chọc giận Phí Hồng, bị Phí Hồng nuốt chửng mất. Tình hình hiện tại là HA thôn phệ một chút năng lượng vượt sâu, tốc độ phát triển đặc biệt nhanh chóng, sức chiến đấu đã đạt tới giai đoạn thứ 4. Phí Hồng thu được vòng hoàng thế giới, cộng thêm thôn phệ ám dương, sức chiến đấu cũng đạt tới giai đoạn 4. Sứ đồ Thái Dương vẫn như cũ không lộ diện trong toàn bộ quá trình, không biết đang âm mưu gì. Chắc là đang âm thầm làm gì đó. Máy tinh thể, cũng chính là công chúa Bắc Cảnh, gần đây say mê kịch bản. Nhìn thấy tài liệu tình báo này, Tô Hiểu nhấp một ngụm trà nóng. Hắn đã phát hiện, tài khoản này đã bị phế hoàn toàn rồi. Cuộc chiến tranh bá của thôn phệ giả đã đến mức này, luyện lại tiểu hào hiển nhiên là không kịp. Trước hết cứ như vậy đi, ít nhất có thể chiếm được một suất. Phong cách vẽ của máy tinh thể vẫn đặc biệt như trước sau như một nhỉ. Bà Ha mở miệng. Nó từ lúc bắt đầu đã cảm thấy phong cách vẽ của máy tinh thể đặc biệt. Nhất là lần đó phái người đưa thiệp mời, mời Tô Hiểu đi cùng ăn tối, cùng với sự đa sầu đa cảm và u buồn đặc biệt lúc bữa tối, khiến người ta muốn quên cũng khó. Tô Hiểu cẩn thận lật xem tài liệu hành trình của công chúa Bắc Cảnh. Bởi vì cái gọi là không thể chỉ xem biểu tượng. Vạn nhất công chúa Bắc Cảnh là một tiềm năng ẩn giấu cực sâu thì sao? Sau khi lật xem kỹ lưỡng, hành trình của công chúa Bắc Cảnh như sau, 7 giờ sáng, ra ngoài. Nơi ở này chưa bố trí thiết bị giám sát. 7 giờ 10 phút sáng, dùng bữa sáng. 8 giờ 30 phút sáng, chăm sóc da, tóc và các loại bảo dưỡng khác. Thuận tiện dùng trà sáng tại câu lạc bộ làm đẹp. Câu lạc bộ làm đẹp này là tài sản thuộc sở hữu của công chúa Bắc Cảnh. 9 giờ 20 phút sáng, tu luyện năng lực. 9 giờ 30 phút sáng, kết thúc tu luyện vất vả, tự thưởng cho mình đi xem kịch nói. 10 giờ sáng, xem kịch nói. 12 giờ 10 phút trưa, nghỉ giải lao giữa trận kịch nói, dùng bữa trưa. 1 giờ chiều, ngủ trưa nửa giờ. 2 giờ chiều, trà chiều xem kịch nói. 4 giờ 40 phút chiều, tu luyện năng lực. 4 giờ 50 phút chiều, tu luyện vất vả cả ngày, tự thưởng cho mình đi mua sắm và tiêu tiền. 6 giờ tối, mời Phí Hồng cùng nhau ăn tối. 7 giờ 20 phút tối, trở về nơi ở Tô Hiểu đặt tài liệu ghi chép xuống. Không nói gì khác, công chúa Bắc Cảnh cả ngày này cũng khá bận rộn, các loại sự kiện rất đầy đủ. Tô Hiểu cầm lấy tình báo hành tung của Phí Hồng. Sau khi lật xem tờ đầu tiên, liền rất hài lòng. Nội dung là 5 giờ 30 phút sáng, ra ngoài. Nơi ở này chưa bố trí thiết bị giám sát. 5 giờ 40 phút sáng, đến nhà hàng riêng ăn sáng. 6 giờ sáng. 9 giờ sáng, tu luyện năng lực. 9 giờ sáng, giao chiến với HA, rơi vào thế hạ phong. 10 giờ 10 phút sáng, tĩnh dưỡng thương thế, tu luyện năng lực. 12 giờ trưa, thời gian bữa trưa. 12 giờ 20 phút trưa. 4 giờ chiều, tĩnh dưỡng thương thế, tu luyện năng lực. 4 giờ 30 phút chiều, đang tu luyện năng lực. Vì sáng không đánh lại HA, trong lòng bị đè nén, mang theo vỏ đao đi ra ngoài. 5 giờ 30 phút chiều, lại không đánh lại HA, thật buồn bực. 6 giờ tối, về nhà, tu luyện năng lực trong sân. 7 giờ 20 phút tối, càng nghĩ càng tức, lần nữa xách theo vỏ đao ra cửa tìm HA 9 giờ tối, xách theo trường đao đuổi HA đến ngoài ô mới bỏ cuộc. Vừa lòng thỏa ý, tâm trạng sảng khoái về nhà ngủ. Tô Hiểu đặt tình báo hành tung của Phí Hồng xuống, cầm lấy tài liệu tình báo gần đây của HA, càng xem lông mày càng nhíu chặt hơn. Hai ngày trước, HA đã trở về thành phố cát của Liên Minh, cũng chính là thành phố nơi bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn tọa lạc. Bố bố. Uông. Bố bố bắt đầu căn cứ vào tình báo, chiếu lên tường, tổng hợp hành tung của HA không lâu sau, điểm sáng đại diện cho HA đến gần bệnh viện tâm thần, sau đó bắt đầu loanh quanh khu vực xung quanh. Biến hành động quỹ tích của HA thành tuyến sau, cứ như đang vẽ vòng tròn xung quanh khu vực bệnh viện tâm thần trên bản đồ. Dù nhìn thế nào, tên nghịch tử này đều giống như đang khảo sát địa hình. Tô Hiểu nhớ lại một chuyện. Đó là thân thể mà HA cướp được, nguyên thân phận là Hắc Ám Thánh Tử của Hắc Ám Thần Giáo. Cộng thêm HA ban đầu là U Hồn Thành. Nói cách khác, HA có mối quan hệ mật thiết với Hắc Ám Thần Giáo. Thay đổi một góc độ để nói, Hắc Ám Thần Giáo sẽ đặc biệt tin tưởng Hắc Ám Thánh Tử này. Nhất là, việc HA thay thế Hắc Ám Thánh Tử này cũng không bị bại lộ. HA đã thôn phệ tất cả của Hắc Ám Thánh Tử, linh hồn, ký ức đều thu được. Điều này ngay cả thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư cũng bị giấu giếm, đừng nói gì đến người khác. Theo quỹ tích hành động này của HA mà xem, nói hắn hiện tại không cùng những người khác của Hắc Ám Thần Giáo âm mưu làm gì đó, Tô Hiểu tuyệt không tin. Không khéo, Thủy Ca cũng tham gia trong đó. Những người này muốn làm gì? Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là bọn họ muốn cướp đi ai đó trong hầm giam bệnh viện tâm thần. Thời cơ này được chọn rất tốt. Trước đó bản thân hắn không có ở bệnh viện tâm thần. Bộ hạ của Tessa, có không ít người đều được điều về đây để tăng cường lực lượng phòng ngự nơi này. Sau khi Tô Hiểu trở về, nhóm bộ hạ của Tessa đều đi nghỉ ngơi. Ngay cả bảo vệ, hộ lý, thủ vệ của bệnh viện tâm thần đều vì viện trưởng quay trở lại, đã có không ít mức độ lỏng lẻo. Trong tình huống như thế này, chỉ cần Tô Hiểu tạm rời khỏi bệnh viện tâm thần đi làm việc, dù là không ra khỏi thành phố cát, đây cũng là thời điểm tốt nhất để bất ngờ tập kích bệnh viện tâm thần. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là tìm ra nhóm thành viên Hắc Ám Thần Giáo ẩn mình trong bóng tối này, bóp chết tai họa ngầm trong trứng nước. Nhưng nghĩ lại, lại không ổn. Bởi vì cái gọi là không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Cộng thêm nếu Thủy Ca tham gia vào việc này, còn có thể mượn việc này để biết được rốt cuộc mục đích của Thủy Ca là gì. Quan trọng nhất là lần này cần đi đến U Hồn Thành, cũng không phải nói một câu với Viện Nghị Hội Liên Minh là bên kia sẽ cử người bỏ tài nguyên. Nếu quá chủ động, ngược lại lạc hậu, bị các nghị viên lớn nắm bắt tâm tư. Như vậy, chắc chắn sẽ bị lợi dụng làm vũ khí. Nhưng nếu những tên Hắc Ám Thần Giáo này bất ngờ tập kích bệnh viện tâm thần, cộng thêm cứu đi hung phạm, vậy thì đồng nghĩa với việc giáng cho Liên Minh một cái tát vang dội. Mà bên Viện Nghị Hội truy trách Tô Hiểu, viện trưởng bệnh viện tâm thần này, căn bản không có khả năng. Viện Nghị Hội vừa chịu một cái tát mạnh, lòng đầy giận dữ muốn rút về. Trong thời khắc như thế này, làm sao có thể truy trách người duy nhất có thể rút về cái tát này? Sau khi Tô Hiểu ngồi lên chức vị viện trưởng, đầu tiên là thu thập phó viện trưởng ở Gia Tân Cách. Sau đó là dẫn đầu tiêu diệt sạch sẽ tất cả các phân bộ Hắc Ám Thần Giáo trong lãnh thổ Liên Minh. Sau đó đi đến đảo Ác Mộng, giết chết Ác Mộng Chi Vương vẫn luôn đối đầu với Liên Minh. Ngược lại đi đến Vương quốc Thánh Lan thu thập Thần Hy Thần Giáo. Trước đó Thần Hy Thần Giáo chuẩn bị khuếch trương về phía Liên Minh bên này. Kết quả không khuếch trương được, bị các nghị viên lớn sắp xếp co lại. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng việc này cứ như vậy bỏ qua, viện trưởng bệnh viện tâm thần Liên Minh cách mấy ngày liền đi đến Vương quốc Thánh Lan, chặt chết Huy Quang Chi Thần mà Thần Hy Thần Giáo tín ngưỡng. Các thế lực lớn khác biết được việc này sau, ai nấy đều choáng váng. Chuyện này thật quá ác. Không chỉ các thế lực khác cảm thấy quá ác, bốn vị nghị viên lớn của Liên Minh đều tế nhị biểu thị với Tô Hiểu, không đến mức, không đến mức, lần sau đừng hung ác như vậy nữa. Tuy nói Tô Hiểu chém giết Huy Quang Chi Thần là để thu thập nữ vương đau khổ, nhưng người ngoài không biết điểm này. Trong tầm nhìn của các thế lực khác là Thần Hy Thần Giáo chọc Liên Minh, sau đó viện trưởng Liên Minh, cách mấy ngày liền chặt chết thần linh mà Thần Hy Thần Giáo tín ngưỡng. Ngay lúc một đám thế lực lớn còn bị kinh sợ đến đầu óc ong ong, viện trưởng Liên Minh ở Kukulin ở Biquea quay đầu liền tìm đến bạo quân của Sa Mạc Chi Quốc, chặt chết Sa Chi Vương. Giờ khắc này, một đám cao tầng các thế lực, trong lòng chỉ có hai chữ, đó là ngọa tàu. Tô Hiểu nhậm chức hơn nửa tháng, liền có chiến tích như vậy. Đây cũng là nguyên nhân lão hồ ly sắp xếp cháu gái đến bệnh viện tâm thần. Là thật cảm thấy sự phát triển tiếp theo của bệnh viện tâm thần rất có tiền đồ. Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, Tô Hiểu rời văn phòng đi xuống tầng 1. Theo thang máy trung tâm xuống đến nhà tù dưới đất, sau đó đi đến tầng 3 dưới đất. Đèn sáng lên. Qua lớp tinh chất trong suốt dày nửa mét, mấy tên hung phạm ở tầng 3 lần lượt đứng dậy. Sư vương, nữ yêu, đại sư tâm linh không có gì thay đổi. Tăng Hận cũng vậy, vẫn bị treo ngược trong phòng giam. Phòng giam của vật sống vượt sâu ở bất diệt đặc tính trước đó đã được sửa chữa xong xuôi. Tô Hiểu Sai A Mổ đặt kiếm cơ vừa mang tới vào bên trong, cũng lấy ra kiếm uyên vẫn, cắm vào kiếm cơ. Cân nhắc đến ám chi tà linh trong vũ khí này, đặt nó ở đây không có vấn đề gì. Làm xong những thứ này, Tô Hiểu rời khỏi hầm giam tầng 3. Hắn vừa trở về văn phòng, điện thoại trên bàn liền reo lên. Nối máy sau, phát hiện là Tessa gọi tới. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế dựa, nói, không có tiền. Bên ta cuối tháng trước có nhập kho một lô vật tư, chi tiêu vượt quá. Bên ngươi cho ta thêm chút kinh phí. Tessa vừa nói được nửa câu, đột nhiên kịp phản ứng. Lúc này bắt đầu miệng phun lời lẽ thơm tho lôi chuyện cũ, ví dụ như lần trước lão nương giúp ngươi cung cấp tình báo, cùng với không điều tra nguyên nhân cái chết của phó viện trưởng ở Gia Tân Cách, vân vân. Miệng nhỏ lau mật mà hỏi thăm Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra tài liệu khoản, nhíu mày nhìn, nói, nhiều nhất 3 triệu gu lan. Bi que, ta yêu ngươi. Thật đó, ta phát hiện mình đã bắt đầu thầm mến ngươi rồi. Xem như vì tình yêu của chúng ta, thêm 1 triệu gu lan nữa đi. Không có. Ngươi muốn ta đến tận nơi nói ta yêu ngươi sao? Tô Hiểu nhịn xuống xúc động muốn tắt điện thoại ngay lập tức, nói, nhiều nhất thêm 50 vạn nữa. Ha ha ha, một lời đã định. Khoan đã, đừng cúp vội. Buổi tối ăn cơm chưa? Chưa. Ra ngoài uống một ly không? Gần đây ta mới làm được 2 bình rượu lâu năm. Tối nay ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ mở nó. Không có thời gian. Đừng mà, ta còn có chuyện khác. Ta phát hiện, em gái ta gần đây là lạ. Nàng vậy mà gọi ta là chị gái. Từ khi nàng 14 tuổi bắt đầu, đều gọi ta là lão tỷ. Gần đây nàng vậy mà thân thiết gọi ta là chị gái. Ta sẽ dẫn nàng ra, ngươi xem thử xem, nàng có phải là gặp phải tà ma không? Còn nữa, ta nghe nói bên hư không có lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Lão gia gia lòng dạ hiểm độc ngươi biết không? Chính là loại giả bộ thành truyền thừa lực lượng. Tô Hiểu ra hiệu Tessa không cần giới thiệu. Hắn đương nhiên biết cái gì là lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Nói chính xác hơn, hắn còn biết lão gia gia lòng dạ hiểm độc mà Tessa nói là ai. Vậy được, phương diện này ngươi quan sát chuyên nghiệp hơn ta. Đến lúc đó, ngươi giúp ta xem thử xem, em gái ta rốt cuộc thế nào. Ừm. Tô Hiểu cúp điện thoại, thầm cảm giác Tessa đã tìm đúng người. Nếu tìm người khác, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối. Đêm đó 8 giờ, trước cửa khách sạn lớn màu sắc trên phố trung tâm, từng chiếc xe dừng đổ bên đường. Tessa đã sớm chờ ở cửa khách sạn. Đột nhiên sắc mặt nàng cứng đờ. Alyssa bên cạnh nàng bị ép mặc trang phục dạ tiệc, một thân váy liền áo sa đen, còn đeo khuyên tai bạc. Tessa nhìn những chiếc xe dừng lại bên đường, nàng khẽ nói với em gái bên cạnh, chúng ta đi mau. Tessa vừa định quay người đi, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đã xuống xe. Điều này khiến Tessa chậm một bước chỉ có thể dừng lại. Nàng giữ nụ cười, nhưng hơi nghiến răng nghiến lợi khẽ nói với Tô Hiểu bên cạnh, ngươi vậy mà mang theo bao nhiêu người thế? Bệnh viện tâm thần đêm nay không có trách nhiệm, đều mang đến cả. Ta. Tessa giữ nụ cười với các thành viên bệnh viện tâm thần lần lượt xuống xe, miệng thì khẽ phun ra ngữ điệu thơm tho với Tô Hiểu bên cạnh. Tô Hiểu coi như không nghe thấy. Không lâu sau, không khí trong phòng tiệc của khách sạn càng lúc càng vui vẻ. Cả các thành viên đội thợ săn cũng được gọi tới. Trong phòng bao, Tessa, Tô Hiểu, Alyssa, bố bố Uông, A Mổ, bà Ha ngồi quay quần. Món ăn đã đủ cả, rượu ngon cũng đã rót đầy. Tessa lấy khuỷu tay lén đụng vào Tô Hiểu, khẽ hỏi, thế nào, nhìn ra gì không? Em gái ngươi rất bình thường. Tô Hiểu cũng khẽ mở miệng. Ngươi chắc chắn. Tessa cố ý nheo mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thì cầm lấy ly rượu. Với sự hiểu biết của hắn về Tessa, hai chén rượu xuống bụng, Tessa sẽ không truy vấn ngọn nguồn nữa. Nửa giờ sau, Tessa một tay ôm vai Tô Hiểu, phun mùi rượu nói, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? À, đúng rồi. Em gái ta 5 tuổi lúc cùng cậu tử cùng nhau chọc tổ ong bắp cày. Nàng về nhà sau, đứng cùng với cậu tử, ta suýt nữa cười điên lên. Tessa nói đến đây, Alyssa ngồi đối diện cúi đầu một tay nâng trán. Đối với chuyện này, nàng nhớ rất sâu sắc. Nguyên nhân là, trong album ảnh của chị nàng bây giờ, vẫn còn ảnh chụp lúc đó. Tessa sau khi uống rượu, nhất là uống rượu cùng Tô Hiểu, hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng. Nguyên nhân là, có một số lời khó nói ra, nàng không thể nói với người khác, nhưng có thể nói với Tô Hiểu. Điều này không liên quan đến quan hệ cá nhân, chủ yếu là vấn đề chức vụ. Cùng lúc đó, trên tháp canh phía sau bệnh viện tâm thần, hai tiếng trầm đục vang lên, hai người cảnh vệ ứng thanh hôn mê. Xử lý thế nào? Trong bóng tối, một thành viên hắc ám thần giáo mở miệng. Trùng phệ sạch sẽ, ngay cả vụn xương cũng đừng để lại. Một thành viên hắc ám thần giáo khác vừa nói được nửa câu, bị Thủy Ca khoác áo bào đen cắt ngang. Thủy Ca nói, không cần xử lý, nhanh chóng lẻn vào. Để lại người sống. Điều này không phải phong cách của chúng ta. Hai người này để ta xử lý. Thành viên hắc ám thần giáo đang nói chuyện, nói được nửa câu liền ngưng bặt. Hắn vì máu trong cơ thể, toàn bộ người đột nhiên vô thanh vô tức vỡ vụn, sau đó các mảnh vỡ cơ thể lại co lại, nén thành một hình cầu lớn bằng viên bi, rơi xuống bãi cỏ. Thủy Ca dùng cây gậy mù trong tay đặt lên viên cầu này, ấn nó xuống đất. Giọng điệu hắn bình thản mà hỏi, còn có vấn đề nào khác không? Thấy vậy, hơn 10 thành viên hắc ám thần giáo còn lại đều chọn im lặng, không còn dám đề cập phong cách làm việc của hắc ám thần giáo nữa. Thủy Ca nhân từ nương tay. Mới không tiêu diệt nhân viên bảo vệ bệnh viện tâm thần. Đáp án đương nhiên không phải. Thủy Ca rõ ràng đêm nay làm ra việc này sẽ có kết quả như thế nào. Lẻn vào đến bệnh viện tâm thần để cứu đi ai đó và giết vào là hai khái niệm khác nhau. Hắn sẽ không vì sự tàn nhẫn ngu xuẩn của hắc ám thần giáo mà tăng thêm nguy hiểm tiếp theo cho bản thân phải gánh chịu. Sau lưng Thủy Ca, một bóng người cũng khoác áo bào đen, khác biệt rõ ràng với khí tức của các thành viên hắc ám thần giáo. Chính là HA đã đi khảo sát vài ngày gần đây. Giống như dự đoán của tiên sinh Enjuo, sau khi Biquea trở về, cảnh vệ nơi này quả nhiên lỏng lẻo. Chúng ta tổng cộng có 5 phút thời gian. Nhất định phải đến vị trí mục tiêu trong 5 phút. Sau đó, nhân viên tiếp ứng sẽ tạm thời tắt thiết bị nhiễu loạn không gian của hầm giam bệnh viện tâm thần. Chúng ta có 10 giây để truyền tống từ hầm giam đi. Rõ chưa? Tế tự ở Hau trong đám người mở miệng. Người này tên là Hau, thuộc tầng trung cao của hắc ám thần giáo. Nghe lời nói của tế tự ở Hau, hơn 10 thành viên hắc ám thần giáo đều cung kính cúi người. Thấy vậy, HA nói, các ngươi đang lãng phí thời gian. Một đám người lợi dụng màn đêm che giấu, rất nhanh lẻn vào đến tầng 1 của bệnh viện tâm thần. Đến đây, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thủy Ca dùng chìa khóa viện trưởng mở thang máy trung tâm, khởi động nó. Theo thang máy từ từ hạ thấp độ cao, hơn 10 người bên trong trừ Thủy Ca và HA ra, những người khác càng lúc càng căng thẳng. Thang máy khẽ rung một cái rồi dừng lại. Cánh cửa kim loại tự động mở ra, một hành lang kim loại rộng mấy mét xuất hiện. Phía trước. Theo tình báo, ở đây sẽ có mấy tên thủ vệ. Nhưng lúc này hành lang bên trong trống rỗng một mảnh. Một thành viên hắc ám thần giáo đi vào chỗ rẽ, phát hiện mấy tên thủ vệ đều uống đến say mềm. Viện trưởng của bọn họ được mời đi dự tiệc tối, những thủ vệ này cũng không chịu cô đơn nhỉ. Một thành viên hắc ám thần giáo mang ngữ khí châm chọc mở miệng. Cường độ canh gác lỏng lẻo này làm Thủy Ca nhíu mày. Hắn hỏi, Hau, mấy lần trước các ngươi xông vào đây đã bị đánh lui như thế nào? Bị nhóm cảnh vệ vòng ngoài ngăn lại, chưa từng lẻn vào đến đây. Vậy sao? Thủy Ca trong lòng chợt có dự cảm không lành. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, đã là không phát không được. Một đám người tránh né mấy đội thủ vệ tuần tra sau, hai phút sau lẻn vào đến tầng 1 của hầm giam, cũng hữu kinh vô hiểm đến tầng 2 sâu nhất của hầm giam. Nhìn cánh cửa hợp kim vàng phía trước, mở nơi này ra, liền có thể đi vào tầng 3 hầm giam, cũng chính là nơi có cường độ canh gác mạnh nhất của bệnh viện tâm thần. Nhưng đến đây, Thủy Ca, HA, cùng với tế tự ở Hau, đều cảm thấy kinh hãi. Quá thuận lợi đến bất thường. Tế tự ở Hau lấy ra một cánh tay gãy màu đen, đặt lên thiết bị cảm ứng của cửa kim loại. Cánh cửa kim loại ầm vang mở ra. Đám người lẻn vào bước nhanh xuống cầu thang, đến tầng 3 hầm giam. Cuối cùng, bọn họ đều dừng bước trước phòng giam của Tăng Hận bị giam giữ. Một giây sau, Tăng Hận trong tù khốn mở hai mắt ra. Được rồi, mở tất cả các cánh cửa nhà tù. Thủy Ca mở miệng. Không biết đang nói chuyện với ai. Nhưng mấy giây sau, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Tất cả các cánh cửa nhà tù ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 nhà tù dưới đất đều lần lượt mở ra. HA vừa định đi vào phòng giam của Tăng Hận, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy một thanh chiến kiếm màu đen trong phòng giam bên cạnh. Nhìn thấy vũ khí này trong nháy mắt, hắn có một cảm giác rung động khó hiểu. Đương nhiên sẽ rung động, Tô Hiểu trước đó trên thanh chiến kiếm này đã đổ một loại dung dịch hoạt tính có mức độ phù hợp cao với đặc tính của HA. HA đi đến trước Uyên Vẫn, một tay nắm lấy chuôi kiếm, rút chiến kiếm ra khỏi bệ kiếm. Khí đen bốc lên từ trên người hắn. Trong phòng bao của khách sạn lớn màu sắc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngân Diện bước nhanh đến bên cạnh Tô Hiểu, ghé tai nói nhỏ gì đó. À, biết rồi. Bảo Aileen ngăn chặn sư vương và đại sư tâm linh bọn họ. Thời khắc thử thách năng lực của nàng đã đến. Tô Hiểu khẽ mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng. Điều này khiến Tessa đang uống hơi say rượu bên cạnh đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Nàng hỏi, Bequia, bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện à? Chuyện nhỏ thôi. Có người lẻn vào hầm giam dưới đất, mở tất cả các cánh cửa phòng giam rồi. Phụ, khụ khụ khụ. Đây là chuyện nhỏ sao? Ngươi còn không mau về. Tessa suýt bị sặc một ngụm rượu. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Kỳ thật tất cả đều nằm trong kế hoạch. Nếu HA có thể sử dụng Uyên Vẫn, vậy thì càng tốt. Đặt Uyên Vẫn ở hầm giam tầng 3, mục đích chính là thử xem HA có thể lấy đi thanh chiến kiếm kia không. Anh em, cùng ta dớt ra ngoài. Trong tầng 1 hầm giam, từng tên hung phạm hợp lực tấn công phòng tuyến của nhóm cai ngục. Aileen, người mạnh nhất tại chỗ, thì bị hơn 10 tên hung phạm cùng sư vương, nữ yêu, đại sư tâm linh chặn lại. Giờ khắc này, tất cả hung phạm đều tràn xuống tầng 1. Chỉ cần qua hành lang và khu số 1, bọn họ sẽ xông ra khỏi hầm giam dưới đất. Lần xung kích nhà tù này của hung phạm, người dẫn đầu không phải sư vương, mà là một tên cơ bắp cường tráng đầu đầy tóc dài phóng khoáng, được xưng là Lan Sét Erga. Hắn là hung phạm mới bị giam giữ ở tầng 2 gần đây. Quanh một tiếng vang lớn, sư vương xông phá phòng tuyến do nhóm thủ vệ tạo thành. Điều này khiến đồng tử trong mắt Aileen cách mười mấy mét càng lúc càng sắc bén. Ha ha ha ha ha. Sư vương cười lớn lao về phía hành lang tối đen. Hắn tuy không biết có thể chạy thoát không, nhưng so với việc bị giam giữ vĩnh viễn ở hầm giam tầng 3, hắn nguyện ý đánh cược một lần. Đột nhiên, tiếng cười và bước chân phía trước của sư vương đều ngưng bặt. Bởi vì hắn trong bóng tối phía trước, nhìn thấy một đôi mắt lộ ra ánh đỏ. Ánh mắt của đôi mắt kia tuy bình tĩnh, lại khiến sư vương có cảm giác run rẩy xâm nhập linh hồn. Sư vương từng bước lùi lại. Bởi vì người hắn sợ hãi nhất đã quay trở về. Phòng tuyến của nhóm thủ vệ bị phá vỡ hoàn toàn. Lan Sét Erga, người làm chỉ huy cuộc vượt ngục lần này, gân xanh đã nổi lên ở cổ. Hắn chỉ về phía hành lang đằng trước, giận dữ hét, anh em, lao ra là tự do. Lan Sét Erga gầm thét ra tiếng này xong, đột nhiên phát hiện không khí không đúng. Vừa rồi còn đang tiếp tục hỗn chiến, đột nhiên dừng lại. Phía sau còn truyền đến tiếng cửa nhà tù kim loại đóng lại loảng xoảng. Lan Sét Erga quay người lại nhìn, phát hiện các thủ vệ đều dựa vào tường mà đứng. Mấy giây trước còn đang gào thét hung phạm nhóm, giờ khắc này tất cả đều tự mình đi vào trong phòng giam, cũng đã đóng cửa lại. Lúc này tất cả hung phạm đều cách cửa song sắt, mang theo vài phần kính sợ nhìn Lan Sét Erga. Dưới mặt đất nhà giam cục diện hỗn loạn rất nhanh lắng lại. Dù sao Thủy Ca và đám người đã rút đi. Đám phạm nhân mang theo phong chuẩn bị hành trang, dù là bị thả ra khỏi phòng giam cũng không thể làm nên chuyện lớn. Trong văn phòng viện trưởng ở tầng 3, Aileen và mấy nhân viên cấp trung trực ban của bệnh viện tâm thần đứng thành một hàng, lòng đầy uể oải. Từ khi bệnh viện tâm thần được thành lập đến nay, tuy có những phạm nhân hung ác tẩu thoát, nhưng đó là vượt ngục. Trước đây chưa từng có ai có thể cướp đi phạm nhân từ nơi này. Viện trưởng, chúng ta. Aileen vừa mở lời, liền phát hiện Tô Hiểu, người đang đọc văn kiện sau bàn làm việc, dừng tay. Điều này khiến Aileen ngưng bặt lời nói. Mấy nhân viên cấp trung của bệnh viện tâm thần bên cạnh càng không dám thở mạnh. Tăng Hận ở hầm giam tầng 3 bị cứu đi. Chuyện tốt đấy. Sau này chi phí sửa chữa nhà giam dưới mặt đất hàng tháng có thể giảm xuống ít nhất 20%. Tô Hiểu nói xong, đặt tập văn kiện trong tay lên bàn. Nghe lời này, kể cả Aileen, mấy nhân viên cấp cao trong bệnh viện tâm thần đều cúi đầu xuống. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nghị hội viện gây phiền phức cho các ngươi, cứ nói thẳng với ta, để cho bọn họ cút đi. À, viện trưởng, nói vậy. Không tốt lắm chứ. Aileen thần sắc có chút phức tạp, mặt hơi lo sợ, nhưng trong lòng lại không hiểu sao hơi kích động. Không có gì không tốt. Hạn các ngươi 10 giây phải biến mất khỏi tầm mắt ta. Nghe lời này, mấy người Aileen đều muốn nói lại thôi, cuối cùng đều đầy mặt thất bại rời đi, trong lòng đối với Hắc Ám thần giáo đã tích đầy nộ khí. Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, cần nhắc lý do thoái thác, lập tức bấm số cho thị trưởng Peking. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nói, không có tiền. Tô Hiểu cảm thấy lời này nghe quen tai. Hắn nói, không phải vấn đề tiền. Nghe lời Tô Hiểu, thị trưởng Peking mặc đồ ngủ ở đầu dây bên kia ngồi dậy khỏi ghế dựa, liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Thị trưởng Peking lộ vẻ nghiêm nghị, hắn biết giờ này không có chuyện chính sự, Bequia và Tessa cũng sẽ không gọi điện cho hắn. Hai người đều biết hắn sức khỏe không tốt. Giờ này gọi điện, hoặc là bộ phận cần tiền gấp, hoặc là xảy ra chuyện. Thị trưởng Peking càng muốn là trường hợp trước. Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nói đi. Giọng thị trưởng Peking đã mất đi sự thân thiện như thường ngày, trở nên nghiêm túc. Đêm nay người của Hắc Ám thần giáo lẻn vào bệnh viện tâm thần, cứu đi một người. Đừng nói với ta, Họ cứu đi Tăng Hận. Trả lời đúng. Hồ. Thị trưởng Pekin thở hắt ra, lông mày co rúm lại sau đó, hắn nhẹ nhàng hỏi, bệnh viện tâm thần có tổn thất nặng nề không? Trừ Tăng Hận bị cướp đi, cơ bản không có tổn thất gì. Họ đến bao nhiêu người, lại kéo ngươi lại. Lúc đó ta không có ở bệnh viện tâm thần, đang uống rượu cùng Tessa. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thị trưởng Pekin thầm gọi hảo gia hỏa, hai người này tùy tiện ở một trong hai nơi đó thì chuyện này đã không xảy ra. Hiểu rồi, xem ra đêm nay ta không có thời gian nghỉ ngơi. Thị trưởng Pekin ở đầu dây bên kia nói xong câu này, cúp điện thoại. Tô Hiểu trực tiếp chuyển quyền cho Tessa, bảo cho đối phương biết chuyện đêm nay, coi như thông báo trước. Cúp điện thoại, Tô Hiểu bắt đầu cho Bu Bung phát lại hình ảnh giám sát các nơi trong bệnh viện tâm thần đêm nay. Đầu tiên là hình ảnh Thủy Ca và đám người cứu Tăng Hận trong hầm giam tầng 3. Trước đây Thủy Ca ngăn chặn đoàn tàu cướp, mục đích này không phải để giết chết Ngân Diện, Nữ Mắt Đỏ và những người khác, mà là để biết rõ hành tung của viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn. Nghĩ như vậy, mục đích của Thủy Ca có hai: một, giết chết viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn; hai, lấy được thứ gì đó từ viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn. Đáp án rõ ràng là cái sau, nhưng Thủy Ca sau khi xác định viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn là Tô Hiểu, liền từ bỏ kế hoạch này, mà lựa chọn phương thức phức tạp và tốn thời gian hơn để có được thứ muốn có. Hiện tại xem ra, đó là chìa khóa mở thang máy trung tâm của bệnh viện tâm thần và thủ đoạn phân biệt hầm giam tầng 3. Trong tính toán của Thủy Ca, nguy hiểm khi tự chiến với Tô Hiểu cao hơn nhiều so với kế hoạch dự phòng. Mục đích ban đầu của Thủy Ca là chìa khóa hầm giam, tất cả đều thông suốt được. Nhưng vấn đề là, tại sao đối phương lại muốn cứu Tăng Hận? Điểm này, 89 phần 10 là nội dung cốt lõi nhiệm vụ của Thủy Ca. Tô Hiểu tiếp tục quan sát hình ảnh giám sát. Rất nhanh, một đoạn âm thanh rất nhỏ, miễn cưỡng có thể nghe rõ từ hình ảnh giám sát, bị hắn chú ý, hắn phóng to âm thanh đến mức lớn nhất. Một lát sau, đoạn hình ảnh này phát xong, là cảnh Thủy Ca ngăn cản thành viên Hắc Ám Thần Giáo diệt khẩu. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Thủy Ca, tức Enduo, người này đích xác không có thói quen lạm sát kẻ vô tội. Vấn đề là, những lính canh đột nhập đêm nay hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ người vô tội, mà là đối phương. Việc để lại người sống của đối phương thực sự có thâm ý vì Thủy Ca không làm tuyệt tình, liên minh chịu một vả đêm nay không đến mức trở thành trò hề. Bệnh viện tâm thần tuy có phạm nhân trốn thoát, nhưng không có nhân viên thương vong. Tính chất của sự việc này hoàn toàn có thể từ cướp ngục hạ xuống đến vượt ngục có nội ứng ngoại hợp. Chênh lệch một chữ, cường độ trả thù tiếp theo hoàn toàn khác biệt. Nếu là cướp ngục, những người tham gia chuyện này đêm nay, từng người một, liên minh sẽ tìm cách tiêu diệt toàn bộ. Nhưng nếu là vượt ngục, liên minh sẽ không quan tâm cụ thể là ai thực hiện chuyện này, mà sẽ đặt sự chú ý vào Hắc Ám Thần Giáo, kẻ đứng sau màn. Như vậy, Thủy Ca đã hoàn thành nhiệm vụ của Tử Vong Nhạc Viên, đầu tiên là thu được phần thưởng nhiệm vụ, lại nhận thù lao của Hắc Ám Thần Giáo, cộng thêm còn có thể dựa vào danh vọng phe Hắc Ám Thần Giáo để đổi vật tư tại cửa hàng phe U Hồn Thành, cuối cùng còn sẽ không bị liên minh để mắt tới nhắm vào. Chuyện này làm, tuyệt vời. Tô Hiểu chuyển hình ảnh sang HA, là cảnh HA rút uyên vẫn kiếm. Điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu tốt hơn mấy phần. Tiếp theo đối phó lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, HA là trọng tâm trong kế hoạch. Đầu tiên, lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư thực sự tin tưởng HA, cộng thêm HA nghịch tử này từ đầu đến cuối luôn muốn chiến thắng Tô Hiểu. Điều này khiến HA khi làm việc dưới trướng lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, diễn như thật. Không, đó không phải diễn, mà là ý tưởng chân thật của HA, điều này cũng định sẵn, lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư không cách nào nhìn thấu HA là nội gián. Nói chính xác hơn, HA chính mình cũng không rõ ràng mình là nội gián. HA là kẻ thôn phệ đầu tiên do Tô Hiểu tạo ra, đương nhiên hắn có thủ đoạn khống chế. Cũng chính vì thế, ý nghĩ của Tô Hiểu là, nghiệp tử này tuyệt đối đừng tùy tiện thêm diễn cho mình, chỉ cần giữ nguyên tác phong hiện tại, làm việc dưới trướng lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư là đủ. Chờ Tô Hiểu thu thập lãnh chúa vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, hắn có hơn hai chữ số biện pháp khiến nghiệp tử này ngoan ngoãn nghe lời. Dù HA thầm nghĩ vẫn là nghiệp tử, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức che giấu ý nghĩ này. Tô Hiểu nhìn thời gian đã gần đến nơi, bảo Amu cầm túi xách tay đựng một ít vật dụng thiết yếu. Không lâu sau, điện thoại trên bàn vang lên. Sau khi nghe, quả nhiên là từ Thánh Đô ở Nghị Hội Viện gọi tới, bảo hắn nhanh chóng nhất chạy tới Nghị Hội Viện. Ba Hà, đi tìm Aileen đến đây, nàng cùng ta cùng đi Thánh Đô. Tô Hiểu nói chuyện, cảm thấy buồn ngủ ập tới. Từ sau khi đi Vương quốc Thánh Lan, nhiều ngày như vậy hắn đều không chợp mắt. Vừa hay đêm nay ngủ bù. Còn về việc tìm Aileen cùng đi Nghị Hội Viện, Aileen là phó viện trưởng, đương nhiên phải tham dự trường hợp này. Không lâu sau, Aileen bước vào văn phòng, bước chân thấp thỏm. Thấy nàng tay cầm túi nâu mửa, hiển nhiên là nàng đã nghĩ đến việc đi Thánh Đô như thế nào. Tô Hiểu, Aileen, Amu đứng trên trận truyền tống trong phòng ngủ. Oanh một tiếng truyền tống khởi động. Khi không gian ba động lắng xuống, đã đến một nhà kho trống trải ở khu sau Thánh Đô. Lái xe đến nghị hội viện. Khi Tô Hiểu bước vào đại nghị sảnh của nghị hội viện, phát hiện trong bốn vị đại nghị viên, đã có ba vị có mặt. Xung quanh bàn nghị trung tâm, ngồi đầy các tầng lớp cao của liên minh. Hàng thứ hai là đại biểu các đại gia tộc, hàng sau nữa là các quan chức cấp trung cao. Vì có khá nhiều người, không khí hơi ồn ào. Thấy trận chiến này, lòng Aelen bên cạnh Tô Hiểu lạnh đi một nửa. Nghị viện đêm nay, khẳng định là sẽ đặt bệnh viện tâm thần lên lửa nướng. Trên thực tế, Aelen đã lo xa. Với thành tích chiến đấu hiển hách của Tô Hiểu sau khi nhậm chức, chỉ cần liên minh không bị mất trí, sẽ không đặt bệnh viện tâm thần lên lửa nướng. Mặc dù Tô Hiểu có tư cách ngồi ở hàng đầu tiên quanh bàn nghị, nhưng hắn lựa chọn ngồi ở hàng thứ năm. Aelen đi theo, tuy không hiểu, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh. Nàng còn cúi người nhỏ giọng nói với Tô Hiểu, viện trưởng, một lát nữa người nhất định phải bình tĩnh. Tô Hiểu nghi hoặc liếc nhìn Aelen xong, bảo Amu cầm túi xách tay trong túi, nhanh chóng lấy chút nước sôi. Một phòng hội nghị sắp đóng cửa. Viện trưởng, một lát nữa chúng ta làm sao bây giờ? Aelen trong lòng vẫn còn do dự. Nói về năng lực, Aelen vẫn có thể đảm nhiệm chức viện trưởng bệnh viện tâm thần đời tiếp theo. Nhưng trường hợp này, nàng trải qua quá ít. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Aelen trong lòng càng bất an. Nàng cúi đầu nhìn túi xách tay bên cạnh chân. Xuất phát từ sự tò mò, nàng cầm nó lên. Với suy nghĩ trong đó có bảo bối chiến thắng, nàng mở nó ra, sau đó nhìn thấy chăn lông và túi trà, thậm chí còn có một hộp bánh ngọt coi như bữa ăn khuya. Hơn 10 phút sau, cửa đại sảnh ầm ầm đóng lại. Một vị đại nghị viên ngồi ở vị trí chủ tọa, ra hiệu cho thị trưởng Thekkin. Nghị viện đêm nay có thể bắt đầu. Dưới sự chủ trì của thị trưởng Thekkin, không khí nghị viện đặc biệt nghiêm túc. Cho đến khi thảo luận đến cách ứng phó với việc hắc ám thần giáo lẻn vào bệnh viện tâm thần đêm nay, trong đại sảnh bắt đầu ồn ào lên. Không lâu sau, phát triển thành ba bên, phe gia tộc, thương minh và phe quan lại chỉ trích lẫn nhau. Nghiên cứu nguyên nhân là làm thế nào xử lý sự việc này. Nói rõ hơn, làm thế nào phát động trả thù đối với hắc ám thần giáo, cụ thể là ai nên đi trả thù. Thị trưởng Thekkin bình thường ôn hòa, mặt luôn cười nói, lúc này đã chỉ vào con cáo và phe gia tộc đối diện. Còn bốn vị đại nghị viên ngồi ở vị trí chủ tọa, lúc này đều là vẻ đang nghỉ ngơi, không nghe thấy gì. Cái gì gọi là trách nhiệm của chúng ta? Bao nhiêu năm nay, đều là chúng ta đối phó hắc ám thần giáo, các ngươi mới có thể an ổn kiếm tiền. Bây giờ xảy ra chuyện, các ngươi không hề có chút liên quan đúng không? Con cáo già râu ri dựng ngược trừng mắt. Một đám quan chức và tầng lớp cao phe gia tộc nhau nhau mở miệng ủng hộ. Ngươi thả. Thị trưởng Thekkin nuốt nửa câu sau lại. Nhưng vài câu nói liền khiến con cáo già đối diện tức đến huyết áp tăng cao. Nếu chuyển ống kính sang bốn vị đại nghị viên, không khí sục sôi lập tức nhẹ nhàng hơn. Bốn vị này đã quen với cảnh tượng như vậy, đã luyện thành vẻ ngoài mắt mở to, kỳ thật đã nửa ngủ. Còn nếu chuyển ống kính sang phía Tô Hiểu, sẽ phát hiện Tô Hiểu đã ngồi dựa vào ghế dựa, trên người đắp chăn ngủ. Aelen bên cạnh thì một tay cầm hộp bánh ngọt, ăn bữa ăn khuya. Mãi cho đến sau nửa đêm, Tô Hiểu cảm thấy có người khẽ đẩy mình. Bên tai truyền đến tiếng nhỏ nhẹ, viện trưởng tỉnh dậy. Tô Hiểu mở hai mắt ra. Đúng là giấc ngủ bù này đặc biệt an tâm. Bốn vị đại nghị viên có mặt, lúc này lực lượng phòng ngự của nghị hội viện có thể hình dung được. Ngủ bù ở đây, không cần ngoại phóng cảm giác. Bi quay a đâu? Tiếng la của vị nghị viên râu quai nón truyền đến. Nghe vậy, Tô Hiểu đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn nghị ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, đám người ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai quanh bàn nghị, không ít đều sững sờ một chút. Thần sắc rõ ràng là, hóa ra vị này đã đến sớm, còn ngủ bù ở hàng sau. Đại nghị viên đứng đầu Andin đối mặt với Tô Hiểu. Sau khi ngắn ngủi đối mặt, đại nghị viên ở Andin đã có phán đoán. Chuyện đêm nay, chuẩn bị một số lượng lớn vật tư là có thể xử lý thỏa đáng. Biquea, chuyện này xảy ra ở bệnh viện tâm thần của các ngươi, ngươi cho một thái độ. Đại nghị viên ở Andin nói ra lời mà đám người có mặt muốn nói, nhưng lại không dám nói. Thử hỏi, ai lại muốn chất vấn một kẻ tàn nhẫn trước đây đã tiêu diệt ác mộng chi vương, lại chém Á Huy Quang chi thần, cuối cùng diệt Sa chi vương. Đối với hắc ám thần giáo, ăn miếng trả miếng. Đại nghị viên ở Andin mang theo vài phần ý cười, hỏi, ăn miếng trả miếng như thế nào? Khi nói ra lời này, đại nghị viên ở Andin đã đoán được lời Tô Hiểu sắp nói. Chính là đi dọn dẹp phân bộ hắc ám thần giáo ở khu biên giới liên minh. Đây là phương thức ăn miếng trả miếng nguy hiểm thấp, lợi nhuận cao. Đến U Hồn Thành, diệt hắc ám thần giáo. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Nếu người khác nói ra lời này, chắc chắn sẽ cười vang. Nhưng những gì Tô Hiểu đã làm trong nửa tháng trước, khiến đám người có mặt cảm thấy, viện trưởng bệnh viện tâm thần này thực sự có thể làm được chuyện thảo phạt U Hồn Thành. Là một đề nghị tuyệt vời, nhưng ai sẽ đi? Đại nghị viên ở An Điên đảo mắt nhìn đám người. Ba vị đại nghị viên bên cạnh hắn, lúc này mắt đều hiện lên vẻ khó hiểu. Tôi cá nhân đề cử Thesa đi. Tô Hiểu mở miệng. Hắn tiếp theo đi U Hồn Thành, cần bộ phận tình báo dưới trướng Thesa. Lúc này chắc chắn phải tạo một lớp đệm, tránh khi điều động bộ phận tình báo của đội thợ săn, Thesa trực tiếp chơi xấu. Với sự hiểu biết của hắn về Thesa, đối phương có thể làm được chuyện này. Nghe lời Tô Hiểu, Thesa ngồi ghế bên cạnh lập tức tinh thần lại. Đám người trong đại sảnh đều là vẻ muốn cười nhưng không thể cười. Cái gì mà mẹ nó ngươi tự mình đề nghị thảo phạt U Hồn Thành, sau đó bảo Thesa đi. Đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Thesa đích xác là nhân tuyển thích hợp, nhưng nàng kiêm nhiệm nhiều chức vụ, không thích hợp viễn chinh U Hồn Thành. Một vị đại nghị viên mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tuy đã già, nhưng thân hình cường tráng, mở miệng. Vị này là ông cố của Thesa, đương nhiên sẽ không để Thesa làm chuyện gánh vác. Vậy thì ta đi. Câu nói này của Tô Hiểu khiến không khí trong đại sảnh lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng rất nhanh, không khí liền trở lại như trước. Tất cả mọi người đều tán thành việc thảo phạt U Hồn Thành, việc Tô Hiểu làm đại diện lần này càng được thông qua toàn phiếu. Đến khâu cuối cùng, ý kiến của đám người lại xuất hiện khác biệt. Đó là việc thảo phạt U Hồn Thành cần một khoản tiền lớn và tài nguyên. Chuyện này nhất định không thể do bệnh viện tâm thần chi ra. Nhưng chỉ riêng nghị hội viện, khoản tiền này lại quá lớn, chỉ có thể phân bổ cho nhiều phía. Sau nửa đêm 4 giờ, khi Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính nghị hội viện, Thesa đồng hành cùng hắn. Nguyên nhân là, theo gương các đại nghị viên, lần thảo phạt U Hồn Thành này, bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn thu được một khoản tài chính lớn. Mà đội thợ săn dưới trướng Thesa, lâu dài ở trong tình trạng thiếu tiền. Không phải là nghị hội viện cấp phát ít, mà là phát lại nhiều tiền cũng không đủ cho Thesa phân cho thuộc hạ. Đội thợ săn không giống các bộ phận khác, đây là bộ phận nguy hiểm nhất của liên minh, không có cái thứ hai. Các loại yêu ma quỷ quái đều do đội thợ săn đối phó. Chế độ đãi ngộ của thành viên đương nhiên cao hơn một chút, huống hồ, Thesa là người nổi tiếng che chở thuộc hạ trong liên minh. Tô Hiểu không ở lại Thánh Đô lâu. Trước khi trời sáng, hắn đã trở về bệnh viện tâm thần. Vừa trở về văn phòng không bao lâu, liền có người gõ cửa phòng. Bu Bung mở cửa, phát hiện ngoài cửa đã không có ai, chỉ còn lại một thùng hợp kim trên hành lang trước cửa. Cái này hiển nhiên là do bốn vị đại nghị viên phái người mang tới. Nghị hội viện lấy ra một khoản tiền lớn, đã là tài chính cho Tô Hiểu thảo phạt U Hồn Thành. Trong đó có một phần lớn là để hắn phân cho những thuộc hạ và người hợp tác tham gia lần này. Không đủ lợi ích, ai cũng không muốn đi đến nơi như U Hồn Thành. Chuyện vẽ bánh, Tô Hiểu vẫn luôn không giỏi. Hắn quen hơn với việc trước tiên lấy một cái bánh phân cho thuộc hạ ăn, sau đó chỉ vào cái bánh lớn hơn ở đằng xa. Đến lúc đó, thuộc hạ của hắn tự nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm ra cái bánh nướng đó, bởi vì những người đó đều biết, khối bánh nướng này sẽ không bị Tô Hiểu độc chiếm, mà sẽ được phân chia theo mức độ đóng góp. Huống hồ, ăn no rồi mới có sức làm việc. Lúc đói bụng, các loại ý nghĩ đều sẽ xuất hiện, khi đó khoảng cách đến phản bội hoặc đâm sau lưng liền không xa. Phần lớn tài chính thu được từ lần thảo phạt U Hồn Thành này đều được sử dụng vào phương diện này. Cái thùng hợp kim mà bốn vị đại nghị viên mang tới lúc này lại mang một ý nghĩa khác. Đây là khoản thù lao thêm riêng dành cho Tô Hiểu. Dù sao, trừ Tô Hiểu ra, không ai có thể làm được chuyện như thảo phạt U Hồn Thành. Bốn vị đại nghị viên cũng lo lắng Tô Hiểu lâm thời đổi ý, khi đó sẽ trở thành một trò cười lớn. Cửa phòng đóng lại. Tô Hiểu mở thùng hợp kim, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được tinh hạch linh hồn 87 viên. Ngươi thu được ánh trăng vô thượng, giá bán, 3 điểm thuộc tính hoàng kim, hoặc hộp báu linh hồn 1. Ngươi thu được mề đay sao trời, vật phẩm quý giá của thế giới này, giá bán 42.900 đồng tiền linh hồn. Ngươi thu được mắt trái tín ngưỡng, trang bị, vật phẩm quý giá của thế giới này, giá bán 39.000 đồng tiền linh hồn, hoặc tìm được mắt phải cuồng nhiệt, kích hoạt hai mắt này thành trang bị đặc biệt. Ngươi thu được hộp báu ý chí tinh linh, mở hộp báu này sau, chắc chắn thu được một trang bị thuộc tính mị lực cấp khởi nguyên ở mãn điểm. Bốn vị đại nghị viên ra tay hào phóng. Những vật tư này đều có giá trị đáng kể. Nhưng khi nhìn thấy vật phẩm loại hộp báu cuối cùng, đồng tử Tô Hiểu nheo lại mấy phần. Kiểm tra thuộc tính, phát hiện nơi sản xuất là Thiên Khải Nhạc Viên, hắn trong lòng xác định một chuyện. Tô Hiểu không tò mò liên minh làm thế nào chiếm được hộp báu này, nhưng thông qua tiếp xúc với giáo chủ Bạch Kim và tiên tri tộc quỷ, Tô Hiểu phát hiện, cư dân bản địa thế giới cấp 9 không phải hoàn toàn không biết về phe Nhạc Viên, biết về hư không lại càng nhiều. Hộp báu ý chí tinh linh này mà bốn vị đại nghị viên phái người mang tới, đã là khoản thù lao thêm, cũng là sự thăm dò. Rõ ràng ngầm biểu thị, bên kia đã nghi ngờ hắn là phe nhạc viên, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai bên và việc thảo phạt U Hồn Thành. Chỉ cần thu thập Hắc Ám Thần Giáo ở U Hồn Thành, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Tô Hiểu thu hồi mấy món vật phẩm. Những người cầm quyền thế giới cấp 9 đích xác không dễ chọc, nhưng điều này không liên quan gì đến hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tham gia vào cuộc tranh đấu phe phái trong liên minh. Nhiều nhất là thu thập phó viện trưởng ở Ia Singe chủ động đối địch với hắn. Mấy vị nghị viên bên kia rõ ràng rất sẵn lòng tiếp tục hợp tác. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Dự kiến 8 giờ sáng sẽ xuất phát đi U Hồn Thành, nhưng hắn chuẩn bị trước mang theo Bu Bung đi U Hồn Thành. Có chuyện, hắn muốn thăm dò một chút. Nếu thành công, sẽ mang lại lợi thế rất lớn. Tiếng rồng gầm truyền đến. Tô Hiểu nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống lưng phong bạo Diễm Long ở đít. Áp lực gió đột ngột tăng lên. Cảnh sắc bầu trời sáng sớm thoải mái. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, tiếng gió rít gào bên tai. Hắn lần này đi U Hồn Thành, không phải để đối phó toàn bộ U Hồn Thành. Về nơi đó, hắn đã có hiểu biết nhất định. Đầu tiên, U Hồn Thành do tộc quỷ xây dựng, là thành phố lớn được xây dựng theo quy mô căn cứ chiến tranh. Điều này cũng khiến U Hồn Thành trở thành thành phố lớn nhất thế giới này. Nói chính xác hơn, đây giống như một quốc gia quy mô nhỏ ở bên trong. Nếu U Hồn Thành hoàn toàn bị Hắc Ám Thần Giáo kiểm soát, tòa thành lớn này đã sớm diệt vong. Hắc Ám Thần Giáo là thế lực lớn nhất trong U Hồn Thành, điều này không sai. Nơi đó đích xác là tổng hành dinh của Hắc Ám Thần Giáo, nhưng điều này không có nghĩa là U Hồn Thành hoàn toàn thuộc về Hắc Ám Thần Giáo. Trong toàn bộ U Hồn Thành, Hắc Ám Thần Giáo mạnh nhất, sau đó là gia tộc Ca, sau đó là Thương Minh, cuối cùng là tộc Quỷ, dưới đó là các loại thế lực hạng hai. Tổng thể mà nói, trong U Hồn Thành hỗn tạp long xà, nơi đây không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có mạnh được yếu thua. Những người bình dân sống ở đây, không phải không muốn rời đi, mà là không có cách nào rời đi. Phía sau U Hồn Thành là Hắc Ám Hải Vực, hai bên trái phải và phía trước đều là khu vực bị vực sâu ăn mòn cấp dư thừa. Có thể nói, trừ mấy thế lực lớn trong thành, bình dân rời khỏi U Hồn Thành chỉ có một con đường chết. Khu vực rộng lớn đó, chỉ có trong U Hồn Thành là nơi bình dân có thể sinh hoạt. Tiếng gió gào thét bên tai. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng minh tưởng. Bu Bung bên cạnh nhàm chán, lấy ra thiết bị đầu cuối bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Từ dấu răng trên thiết bị đầu cuối của Bu Bung có thể thấy, quá trình công lược trò chơi giải đố của nó không thuận lợi. Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc minh tưởng. Sau hơn 20 giờ phong bạo Diễm Long điếc bay hết tốc lực, Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Không phải cái lạnh của Bắc Cảnh, là một loại cảm giác âm lãnh, ẩm ướt, hắc ám. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện bầu trời đã hoàn toàn đen kịt. Một thành phố tường thành cao ngất màu đen bằng sắt xuất hiện ở phía trước. Tường thành cao trăm mét đó rất dễ thấy. Tô Hiểu không chọn cách ẩn nấp tung tích. Hắn cho phong bạo Diễm Long trực tiếp bay vào U Hồn Thành, rơi xuống một viện lạc bỏ hoang ở khu đông. Có thể thấy, nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu. Đây là nơi đóng quân trước đây của Liên Minh ở U Hồn Thành. Tô Hiểu chuẩn bị sửa sang lại nơi đây một chút, làm căn cứ tạm thời. Hắn vừa mới chuẩn bị bắt tay vào làm việc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, do thợ săn đến U Hồn Thành và kiểm tra thấy chiến tranh tranh giành kẻ thôn phệ sắp tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, là không căn cứ vào tình hình phe phái hiện tại, tiến hành công chứng phát triển cho lần chiến tranh tranh giành kẻ thôn phệ này. Nếu chọn công chứng này, sẽ hoàn trả cho thợ săn chi phí 103,6 ounce lực lượng thời không đã thanh toán ở giai đoạn trước để công chứng lần chiến tranh tranh giành kẻ thôn phệ này và mở rộng phạm vi công chứng lần này. Bao gồm phe liên minh do thợ săn đại diện, cùng với phe Hắc Ám Thần Giáo đối địch và các thế lực bản địa không đối địch ở gia tộc Ca, Thương Minh, tộc Quỷ đều được đưa vào công chứng lần này. Nếu chọn phát triển công chứng này, người sẽ mất quyền hạn thả vật tư và thu hồi tất cả các dấu ấn tạm thời. Khu vực này, U Hồn Thành, sẽ xuất hiện hai phe công chứng lớn, phe Liên Minh và phe Hắc Ám. Thợ săn là thủ lĩnh phe Liên Minh trong khu vực này, lãnh chúa vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư là thủ lĩnh phe Hắc Ám. Sau khi hoàn thành phát triển công chứng, lần chiến tranh tranh giành kẻ thôn phệ này sẽ liên quan đến U Hồn Thành và khu vực nguy hiểm ở dinh thự gia tộc và khu vực nguy hiểm địa cung tổ tiên. Văn chương cổ xưa vẫn là vật phẩm tranh giành cuối cùng trong lần tranh giành chiến này. Vì lần tranh giành chiến này là do thợ săn định ra hình thức ban đầu, sự phát triển công chứng tiếp theo cần được sự cho phép của thợ săn. Nhưng sau khi chấp nhận điều khoản này, người sẽ mất phần lớn quyền hạn đặc biệt trong công chứng, nhưng cũng sẽ có xác suất thu được vật tư độc quyền của thế giới này. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây, quyết định tiến hành công chứng phát triển. Nguyên nhân là làm như vậy lợi nhuận cao hơn và càng có thể thể hiện năng lực của kẻ thôn phệ. dự kiến sau 3 giờ, sẽ chính thức tiến hành phát triển công chứng lần này. Ngươi thu được 103,6 ounce lực lượng thời không? Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại. Hắn đi vào căn cứ tạm thời. Môi trường U Hồn Thành vốn đã hơi tối tăm, nơi đây lại càng tối. Hắn lấy ra một mảnh vải rách nát, bảo Bu Bung dựa vào mùi trên đó để tìm người nào đó. Đối phương 89/10 đang ở trong U Hồn Thành. Bu Bung hòa mình vào môi trường xung quanh. Nó muốn đi tìm, không phải người khác, chính là Thủy Ca. Tô Hiểu sở dĩ đến U Hồn Thành trước, là để thăm dò Hắc Ám Thần Giáo, cũng là muốn giải quyết một mối nguy lớn. Chính là, nếu hắn muốn đối chiến với lãnh chúa vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, nhất định phải giải quyết Thủy Ca trước. Nếu không tự chiến mà đồng thời đối chiến với lãnh chúa vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư ùi Thủy Ca, điều đó không thể thắng. Tô Hiểu lấy ra một xúc tu hơi mờ, hai tay hư nắm. Một giây sau, một luồng ba động quỷ bí khuếch tán ra. Hoàn thành tất cả những điều này, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Nửa giờ sau, một luồng ba động xuất hiện. Hắn gián đoạn minh tưởng, thu hồi vật đột nhiên xuất hiện sau đó, tiếp tục minh tưởng. Trong kiến trúc tối tăm, trừ chiếc ghế gỗ Tô Hiểu đang ngồi, chỉ còn lại chiếc bàn vuông trước mặt hắn và chiếc ghế gỗ đối diện. Hai giờ sau. Đát, đát, đát. Tiếng gậy mù gõ xuống đất truyền đến. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Hiểu. Người đến nói, Bi Quay à, chúng ta bây giờ phe phái đối địch, ngươi tìm ta ra đây, là muốn giết ta, hay hòa đàm? Người ngồi xuống chính là Thủy Ca. Hắn mặt mang ý cười mở lời, vẫn như trước đây, sẽ không cho người ta cảm giác quá nguy hiểm. Tô Hiểu kết thúc minh tưởng đồng thời mở hai mắt ra, nói, Enjua, nếu như ta diệt trừ ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy. Sau khi ta chết, Thủy Nguyên Ma Kính sẽ cuốn lấy ngươi. Trở thành người nắm giữ vật nguyên tội rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng. Khi Thủy Ca nói chuyện, nụ cười trên mặt càng khiêm tốn. Xem ra ngươi biết, giết chết người nắm giữ vật nguyên tội, phải kế thừa vật nguyên tội mà hắn có được. Đương nhiên biết. Thủy Ca trả lời chắc chắn. Nghe lời Thủy Ca, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Hắn dưới ánh mắt hoài nghi của Thủy Ca đối diện, lấy ra vương miệng linh hồn, đặt nó lên bàn. Điều này khiến nụ cười trên mặt Thủy Ca đối diện lập tức dừng lại, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Khi Tô Hiểu tiếp tục lấy ra Tử Linh Chi Thư, cũng đặt lên bàn, vẻ mặt Thủy Ca đối diện đã bắt đầu cứng lại. Tô Hiểu không vì tâm trạng Thủy Ca sắp vỡ ra mà dừng tay. Hắn cuối cùng lấy ra U Minh Nhẫn Cốt. Ba món vật nguyên tội đều đặt trên bàn gỗ trước mặt. Hắn nhìn Thủy Ca đối diện, hỏi, Enjua, ngươi nhất định phải liên thủ với Tịch Nhĩ Duy Tư để đối phó ta. Nếu như các ngươi thắng, những vật nguyên tội này có lẽ đều là của ngươi. Xem ra ngươi thực sự khát vọng vật nguyên tội. Nghe vậy, khuôn mặt Thủy Ca đối diện co rúm lại. Kế hoạch mà hắn đã bố trí xong, giờ phút này bị hắn vứt bỏ toàn bộ. Tâm trạng hắn nứt ra rồi. Bên trong kiến trúc lờ mờ, Thủy Ca mặt không đổi sắc ngồi đó. Vì ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ sắc mặt hắn, nhưng hẳn là không được tốt lắm. Sau khi có được Thủy Nguyên Ma Kính, Thủy Ca biết đây là kỳ ngộ phúc họa tương y, cũng là một thủ đoạn khác loại để khuyên lui kẻ địch. Nhưng đến bây giờ, Thủy Ca mới chứng kiến được kẻ sở hữu vật nguyên tội đích thực là thế nào. Thủy Ca có thể sở hữu Thủy Nguyên Ma Kính không chỉ vì hắn mắt mù, mà còn vì linh hồn hắn căn bản không nhìn thấy khái niệm này. Do đó, tác dụng phụ của Thủy Nguyên Ma Kính không dễ dàng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hiện tại, Thủy Ca đã chứng kiến kẻ cùng lúc sở hữu ba vật nguyên tội, hơn nữa kẻ sở hữu đó lại không có gì bất thường, dường như không bị ba vật nguyên tội này ảnh hưởng. Ngươi, làm sao làm được? Ngữ khí của Thủy Ca có vài phần nghi ngờ và khó hiểu. Hắn sở hữu một vật nguyên tội đã cảm thấy luôn ở bên bờ sinh tử, khả năng nhận biết tăng trưởng mạnh mẽ. Kẻ đi săn đối diện này lại sở hữu ba vật nguyên tội. Nếu ngươi nói ra phương pháp này, ta sẽ từ bỏ 80% nhiệm vụ đã tiến hành, toàn bộ 32 nhiệm vụ nhánh đều nhằm vào Bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn và Phe Thái Dương. Đến lúc đó ta sẽ vô thường hiệp trợ ngươi cho đến khi thế giới này kết thúc. Mọi lợi nhuận ta thu được trong lúc này đều thuộc về ngươi, ngoại trừ ký khế ước, có thể dùng bất kỳ hình thức nào để hứa hẹn điểm này. Thủy Ca quả thực là một cùng nhân nhiệm vụ nhánh, cùng lúc nhận hơn 30 nhiệm vụ nhánh, không phải khế ước giả bình thường có thể làm được. Đây quả thực là phát tài. Không ký khế ước, làm sao ta tin ngươi? Gia hạn khế ước, ngươi có thể tin ta, nhưng ta cũng gần chết rồi. Thủy Ca thái độ kiên quyết, dù từ bỏ giao dịch này cũng tuyệt không ký khế ước. Đây là thủ đoạn tối thượng để khắc chế khế ước tông sư. Ngươi hiểu lầm về khế ước rồi. Ta không phải hiểu lầm về khế ước. Trước đây ta có một người bạn không hẳn là bạn, hắn tên là Hôi Thân Sĩ. Có lần hắn lặn sâu xuống thế giới nguyên sinh của công viên tử vong chúng ta. Ta nhận nhiệm vụ săn bắt, suýt nữa mắc bẫy khế ước của hắn. Lúc đó, hắn đối với trình độ khế ước của ngươi khen không ngớt miệng. Nói đến đây, Thủy Ca có vài phần sợ hãi còn sót lại. Hắn đã lĩnh hội bẫy khế ước của Hôi Thân Sĩ, suýt trúng chiêu. Còn Bi Quay A, người bị Hôi Thân Sĩ khen không ngớt miệng, mức độ nguy hiểm chắc chắn còn cao hơn một bậc. Ta và Hôi Thân Sĩ là tử địch, hắn chỉ nói xấu thôi. Tô Hiểu vừa nói vừa châm một điếu thuốc, thần thái nhẹ nhõm như nói chuyện phiếm với bạn cũ. Ta vẫn tạm thời tin thôi. Thủy Ca thái độ kiên quyết, hợp tác thì được, nhưng tuyệt đối không ký khế ước. Cục diện hiện tại thật ra rất dễ hiểu. Dù là Tô Hiểu hay Thủy Ca, thật ra đều không có ý tốt, nhưng cả hai lại không muốn đối địch với nhau, quá thiệt thòi. Nhưng vấn đề là cục diện đã đến nước này, bên nào lựa chọn lùi bước, bên đó sẽ phải chịu thiệt. Phương pháp an toàn sở hữu vật nguyên tội cũng không phải bí mật, nói cho ngươi cũng được. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lòng Thủy Ca chợt lạnh, nhưng do dự một chút, làm ra thái độ lắng nghe. Ngươi có thể coi vật nguyên tội là chủ nợ đòi mạng. Mỗi lần ngươi sử dụng vật nguyên tội đều sẽ tích lũy nhân quả, giống như không ngừng vay tiền từ chủ nợ này. Một ngày nào đó, chủ nợ này sẽ tìm ngươi đòi nợ. Ví von này, thật thỏa đáng. Thủy Ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục nói, mạng ngươi chỉ có một. Nếu là chủ nợ, tóm lại không muốn thấy nợ khó đòi. Nghe xong lời này của Tô Hiểu, Thủy Ca nhíu mày rất sâu, vừa cảm thấy có lý, lại vừa thấy là nói bừa. Ngươi nói, ta lại đi tìm một vật nguyên tội nữa sao? Khiến chủ nợ biến thành hai người. Không, ý ta là, để ngươi nghĩ cách có thêm vài cái mạng, thêm vài chủ nợ. Ý nghĩ ngu xuẩn gì vậy? Vật nguyên tội hoàn toàn có thể chia đều sinh mạng của ngươi. Ngươi. Thủy Ca có chút mất bình tĩnh, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, nói, xin lỗi, thất thố. Đã bị vật nguyên tội chạm vào nhân quả, còn muốn trốn. Nghĩ cách khiến nhân quả của ngươi biến lớn, lớn đến mức vật nguyên tội ghét bỏ ngươi. À. Đôi mắt vô thần của Thủy Ca mở to thêm vài phần. Hắn cảm nhận được, câu nói này là câu nói trọng yếu, có thể cứu mạng. Đa tạ. Thủy Ca lấy ra một khối tinh thạch xanh lam, ném cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay đón lấy. Nhắc nhở, ngươi nhận được đá thức tỉnh. Đá thức tỉnh, bảo thạch chuyên dụng cho diệt pháp có thể tăng sâu khả năng của hệ diệt pháp. Lúc ta giai đoạn 4 hay 5 gì đó, cụ thể quên rồi, tóm lại là mua được trên thị trường giao dịch. Nói chính xác, đây là thứ tặng thêm, đối với người khác vô dụng. Thủy Ca nói xong, giả bộ đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một viên hộ phách hình bầu dục to bằng trứng bồ câu được ném tới. Ở trung tâm hộ phách có một đoạn năng lượng màu đen chất lượng như sợi tóc, rất ít, nhưng lại mang lại cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Đây là... Thủy Ca kẹp lấy hộ phách bằng hai ngón tay, cảm nhận vật chất chất lượng như sợi tóc bên trong, mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Đây là vi lượng nguyên tội. Khi nào ma kính kia muốn nuốt ngươi, hãy ném thứ này cho nó. Nó sẽ tạm hoãn ngày chết của ngươi, thăm dò xem ngươi còn nhiều nguyên tội hơn không. Tạm thời bảo mệnh nhất định không vấn đề. Lượng vi lượng nguyên tội Tô Hiểu ném ra là sau khi hắn có được mầm nguyên tội, hắn cắt một đoạn nhỏ, phần còn lại của mầm nguyên tội đều cho chiến giáp khát máu. Ngươi không định nói cho ta chút tình báo về thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thủy Ca đối diện đứng dậy đi về phía bóng tối bên trong kiến trúc. Khi hắn đi được nửa người vào bóng tối, nói, xin lỗi, ta không có thói quen bán đứng người hợp tác, dù là hiện tại ta và hắn không còn là quan hệ hợp tác nữa. Lưu lại lời ấy, sau vài tiếng gậy mù đập đất, bóng tối trở nên im lặng. Nhìn về phía trước bóng tối, Tô Hiểu tâm trạng không tệ. Hắn không nhận được đáp án mình muốn, nhưng lại nhận được kết quả mình muốn. Nếu Thủy Ca nói ra tình báo liên quan đến thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, trong diễn biến tiếp theo, nếu Thủy Ca không rời khỏi sàn diễn, Tô Hiểu nhất định tìm mọi cách diệt trừ người này. Đối phương có thể bán tình báo của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, sao sau đó không thể bán chính mình? Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều rất tự biết mình, hắn chưa bao giờ cho rằng mình đặc biệt đến mức chỉ vài câu nói là khiến người khác giảm trí thông minh, cứ khăng khăng chờ đợi. Tình hình hiện tại là, Thủy Ca dù lựa chọn kết thúc hợp tác với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, nhưng cũng không định đâm sau lưng đối phương một nhát. Điều này cũng đại biểu, nếu Tô Hiểu sau đó hợp tác với đối phương, dù hai bên vì ý kiến hoặc lợi ích không còn nhất trí, dẫn đến đường ai nấy đi, cũng không đến mức bị đối phương đâm sau lưng. Tô Hiểu nhìn lướt qua bài trí của đại bản doanh tạm thời. Đồ đạc cũ kỹ đến mục nát, tường bong tróc mốc meo, đèn chùm trên có không ít tổ chim bị bỏ hoang. Nơi này cần tìm người sửa sang lại tử tế mới có thể dùng làm đại bản doanh tạm thời. Trước đó, Tô Hiểu đã liên hệ với công ty nhỏ địa phương am hiểu việc này qua đường dây của ngân hàng Hoàng Kim. Bên kia hứa hẹn, chỉ cần tiền đủ, trước trưa sẽ biến nơi đây trở nên khí phái xa hoa. Tô Hiểu vừa chuẩn bị lấy máy truyền tin, cảm giác nguy hiểm đột nhiên truyền đến từ bên trên. Tinh thể tầng bao phủ bên ngoài thân hắn. Đông. Một cột sáng trọng lực đen nhánh rơi xuống, thẳng đứng đập mạnh vào đại bản doanh tạm thời, khiến tòa nhà ba tầng này nổ tung. Sân vườn xung quanh biến thành một cái hố nhỏ, tường rào tan vỡ tứ tán. Giữa đống đổ nát kiến trúc văng tung tóe, Tô Hiểu với tinh thể tầng bao phủ trên người đang bay ngược. Bốp một tiếng, hắn một tay nắm lấy đỉnh nhọn kiến trúc thép, trong tiếng kim loại vặn vẹo kẽo kẹt, hắn ổn định thân hình. Cạch cạch một tiếng, tinh thể tầng bên ngoài thân Tô Hiểu tan vỡ. Hắn đứng cách đại bản doanh tạm thời nửa cây số trên nóc nhà. Lúc này đại bản doanh tạm thời đã biến thành một cái hố lớn. Tô Hiểu nhìn mây đen trên không. Cuộc tập kích này không cần nghĩ cũng biết, khả năng lớn là do giáo phái Hắc Ám. Rống. Tiếng rồng gầm truyền đến. Rồng lửa bão táp ở đít đáp xuống nóc nhà. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, nói với bố, khóa chặt vị trí tổng bộ giáo phái Hắc Ám, cung cấp tọa độ thời gian thực cho ta. Uông. Bố uông tan vào môi trường. Thấy vậy, Tô Hiểu điều khiển rồng lửa bão táp bay lên. Cùng lúc đó, cách đó vài cây số là tháp đỉnh thép khổng lồ. Vài bóng người mặc áo choàng đen đang nhìn về phía cái hố lớn xa xa. Một tín đồ Hắc Ám hỏi, chủ tế đại nhân, chúng ta làm vậy liệu có chọc giận tên điên kia không? Theo tên tín đồ Hắc Ám này, viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn là một tên điên. Người bình thường sẽ không đi trêu chọc hoa hồng đen, vua ác mộng, thần huy quang, vua cát. Chọc giận hắn thì thế nào? Nơi này là thành U Hồn, là địa bàn của chúng ta. Chủ tế áo choàng đen ở hau mở miệng. Hắn là một trong những lực lượng chủ yếu cướp ngục bệnh viện tâm thần lần này. Sau khi trở về thành U Hồn, địa vị trong thần giáo lên như diều gặp gió, có khả năng trở thành giáo chủ. Trong giáo phái Hắc Ám cấp bậc Sâm Nghiêm, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư tự nhiên là người thống lĩnh tối cao. Dưới hắn là vị trí giáo chủ và trưởng lão. Dưới nữa là chủ tế áo choàng đen, chủ tế áo choàng xám. Càng dưới nữa là giáo sĩ, người thành kính, tín đồ chính thức, tín đồ mới. Giáo chủ và trưởng lão nhìn như đồng cấp, nhưng thực quyền chênh lệch không nhỏ. Giáo chủ đều là người đã có thực lực, lại có năng lực, cộng thêm âm hiểm, xảo quyệt, tàn nhẫn kết hợp một thân mới có thể đạt được vị trí này. Trưởng lão thì có thực lực ồ kinh nghiệm, làm chủ tế áo choàng đen mấy chục năm không chết là có thể thăng cấp trưởng lão. Dưới nữa là chủ tế áo choàng đen và chủ tế áo choàng xám. Một chủ tế áo choàng đen đủ để khiến một thành phố của Liên Minh lâm vào khủng hoảng không nhỏ. Uy hiếp của chủ tế áo choàng xám nhỏ hơn một chút, ít nhất không triệu hồi được vật sinh sôi vực sâu, nhưng cũng có thể gọi đến quái vật kỳ lạ thế giới ngoài khó giải quyết. Giáo sĩ dưới nữa là có chút danh tiếng trong giáo phái Hắc Ám, nhưng nói thẳng ra thì chỉ là lính quèn cao cấp. Người thành kính dưới nữa thì coi là thành viên bình thường của giáo phái Hắc Ám. Đến cấp tín đồ chính thức thì là bia đỡ đạn của nhóm người thành kính và giáo sĩ. Tín đồ mới địa vị thấp hơn tín đồ chính thức thì còn thê thảm hơn, hoàn toàn như chuột bạch. Xếp hạng tương đối trực quan là tín đồ mới, chuột bạch, tín đồ chính thức, bia đỡ đạn, người thành kính, bia đỡ đạn cao cấp, giáo sĩ, bia đỡ đạn hiếm, chủ tế áo choàng xám, không phải bia đỡ đạn, nhưng sẽ chịu tội, chủ tế áo choàng đen, nhân vật u ác tính, giáo chủ, trưởng lão, nhân vật u ác tính khiến Liên Minh và Đế quốc Bắc Cảnh cũng đau đầu, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Chủ tế áo choàng đen hau nhìn cái hố lớn xa xa. Hắn khi biết viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn đến đây thì lập tức quyết định, trước mặt tất cả mọi người, cho kẻ địch đến một đòn mạnh. Nhân lúc công lao cứu tăng hận còn chưa giảm bớt, lại lập một công lớn nữa, nhảy lên vị trí giáo chủ. Còn hậu quả thì hắn không quan tâm hậu quả, huống hồ đối phương dù là diệt pháp, cũng chỉ là một diệt pháp vừa đến thành U Hồn thôi. Dù mạnh mẽ, cũng không thể ra tay ngay lập tức. Thật ra chủ tế áo choàng đen ở hau đã nghiên cứu phương thức hành động của Tô Hiểu khi đến Vương quốc Thánh Lang, quốc gia sa mạc, phát hiện Tô Hiểu cũng không liều lĩnh, nhất là vừa đến thành U Hồn, càng không thể trực tiếp liều lĩnh. Chủ tế áo choàng đen hau dĩ nhiên không phải mất trí, muốn đối chiến với Tô Hiểu một trận. Hắn đã tính toán kỹ rồi, chỉ cần Tô Hiểu đánh về phía này, hắn lập tức thoát thân dưới sự yểm trợ của đám lính quèn dưới trướng. Chờ một lát, chủ tế ở hau phát hiện nơi xa không có động tĩnh. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, viện trưởng bệnh viện tâm thần như kẻ điên kia chẳng lẽ tuân theo quy tắc mạnh không áp yếu, tạm thời rút lui rồi. Nghĩ đến điểm này, hầu có chút không kìm được sự phấn khích, vị trí giáo chủ của hắn đã là 10 phần chắc chín. Oanh! Một luồng tàn ảnh màu xanh đen xông thẳng lên trời, đó rõ ràng là điếc với bộ lông màu xanh đen toàn thân. Nó gần như bay thẳng lên, cho đến khi xuyên qua tầng mây. Nhìn thấy tốc độ bay khủng khiếp này, lòng chủ tế áo choàng đen ở hầu quả thực giật mình. Nhưng phát hiện không phải bay về phía hắn, lòng an tâm không ít. Lúc này ở trên đỉnh mây, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, Một cây cột thủy tinh dài bằng cánh tay xuất hiện trong tay hắn, bị hắn một tay bóp nát, chất lỏng Apollo bên trong văng tung tóe. Tô Hiểu hai tay hư nắm, chất lỏng Apollo tụ lại giữa hai tay hắn. Hắn dùng năng lực hệ linh hồn thương kết tinh linh hồn, phóng năng lượng linh hồn ra ngoài, dùng nó bao bọc chất lỏng Apollo. Hắn kéo hai tay sang hai bên, một cây thương kết tinh linh hồn Thái Dương xuất hiện. Ban đầu chỉ dài hơn 1 mét, khi hoàn thiện đến gần 4 mét, Tô Hiểu cầm nó trong tay. Răng rắc. Lôi nộ phun trào. Tô Hiểu ở trạng thái kỵ rồng thường xuyên dẫn lôi. Hắn hiện tại chiến đấu ở trạng thái này, dù không chủ động dẫn lôi giới, cũng sẽ có tia sét tụ lại trên bầu trời. Đây là đặc tính cố định của trạng thái kỵ rồng. Một chiếc nhẫn cổ xưa, đeo trên ngón trỏ tay phải của Tô Hiểu. Chiếc nhẫn này tên là sát giới cũ kỹ, khả năng cốt lõi là hiệu quả trang bị 2, lực lượng của Seo bị động ở duy nhất. Khi tấn công kẻ địch từ xa, sẽ kích hoạt lực lượng linh hồn của Seo, gia trì cho đòn tấn công từ xa, gia trì đạn, mũi tên. Sau khi bố ung khóa chặt vị trí dưới đất, hắn gửi tọa độ đại bản doanh giáo phái Hắc Ám ở nhà thờ U Ám đến kênh đội. Nhìn thấy tọa độ này, hư ảnh huyết khí dựng lên phía trên Tô Hiểu, linh hồn cường cung lập tức xuất hiện trong tay hư ảnh huyết khí. Tô Hiểu quăng cây thương kết tinh linh hồn Thái Dương trong tay lên. Hư ảnh huyết khí thân hình cao lớn, lấy cây thương kết tinh linh hồn Thái Dương này làm mũi tên, nhắm mục tiêu xuyên xuống. Ở độ cao mấy vạn mét trên không, tấn công sinh vật mục tiêu chỉ định, Tô Hiểu không có lòng tin gì. Nhưng bắn trúng một kiến trúc đồ sộ, hắn rất tự tin. Tạch tạch tạch. Linh hồn đại cung bị kéo đến kêu kẻo kẹt. Khi lực thế của hư ảnh huyết khí chứa đầy, Tô Hiểu điều khiển nó thả dây cung. Oanh. Dây cung vang vọng. Tầng mây trong phạm vi 100 mét xung quanh lập tức bị tức nổ tan tán. Thương kết tinh linh hồn Thái Dương hóa thành một luồng tàn ảnh lửa, bắn trúng nhà thờ u ám ở dưới xiên. Đông. Nhà thờ u ám trong nháy mắt bị ngọn lửa Thái Dương nuốt chửng. Mặt đất xung quanh như sóng nước dâng lên, kiến trúc trên mặt đất biến thành mảnh vỡ. Với sự rộng lớn của thành u hồn, gần nửa thành u hồn đều cảm nhận được sự rung chuyển, cùng với tiếng nổ kinh hoàng. Khi tất cả lắng xuống, nhà thờ u ám dù vẫn còn, nhưng tượng vật sinh sôi vượt sâu trên đỉnh bắt đầu nghiêng, sau đó rơi xuống đất. Nhà thờ u ám cao 100 mét, từ ngoài xuất hiện những vết nứt nhỏ. Quan sát từ trên không, trong phạm vi đường kính 1-5 cây số xung quanh đều bị san bằng, điều này cũng đại biểu chỗ ở của hơn nửa thành viên tầng trung hạ giáo phái Hắc Ám đã bị phá hủy, trong đó có một số thành viên tầng trung hạ giáo phái Hắc Ám còn bị nổ tung trực tiếp đánh chết. Tạch tạch tạch. Linh hồn cường cung lại được kéo căng. Tô Hiểu điều khiển hư ảnh huyết khí thả dây cung, một phát thương kết tinh linh hồn Thái Dương nửa bắn về phía nhà thờ u ám. Hắc vụ từ một số cửa sổ nhà thờ u ám tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp lấy thương kết tinh linh hồn Thái Dương đang bay tới, lại là một tiếng vang lớn khuếch tán ra. Nhưng vài giây sau, trên không lại vang lên một tiếng trầm đục. Phát thương kết tinh linh hồn Thái Dương thứ ba đánh tới. Bàn tay hắc vụ lại ngưng tụ, đón lấy thương kết tinh linh hồn Thái Dương. Trên đỉnh mây, sau khi bắn thêm vài mũi tên, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn ám sát trên ngón trỏ. Tâm trạng của hắn cũng từ bị tập kích bất ngờ, dần dần chuyển mây sang nắng. Hắn dùng tinh thần chỉ lệnh, khiến rồng lửa bão táp bay về phía đông thành U Hồn, tìm một kiến trúc thích hợp làm đại bản doanh, thuê tạm thời. Giờ khắc này trên tháp thép khổng lồ, chủ tế ở hau đang ngửa đầu nhìn con rồng bão táp bay xa. Khi hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhà thờ u ám còn đang bốc hắc vụ ở xa, đầu hắn quay cuồng một hồi. Nếu để trưởng lão và đám giáo chủ trong giáo biết, là hắn trước khiêu khích tên diệt pháp này mới dẫn đến đối phương trả thù, đám lão già đó chắc chắn lột da hắn. Chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài. Thanh âm băng hàn của chủ tế ở hau mở miệng. Nghe vậy, mười mấy tín đồ xung quanh đều cúi đầu, biểu thị tuyệt không truyền cho người ngoài. Thôi, ta không yên tâm về các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng đi. Phi trùng màu đen từ ống tay áo, cổ áo của chủ tế ở hau bay ra. Những phi trùng này hơi giống ruồi trâu, nhưng miệng là hình tròn phủ đầy những chiếc răng nhỏ sắc bén kỳ quái, đuôi giống như những con đĩa nhỏ, có thể tiến vào máu thịt, mang lại sự đau khổ mãnh liệt và sợ hãi. Mười mấy tín đồ xung quanh đừng nói chạy trốn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền bị phi trùng màu đen bao phủ, thoáng chốc gặm nuốt không còn gì. Thành U Hồn, thành Đông. Tô Hiểu nhìn về phía trước tòa chung cư 3 tầng này, cảm thấy nơi đây rất tốt. Phòng ở đủ nhiều, tầng 1 còn có khu vực công cộng. Quan trọng là giá thuê ở đây rẻ. Khu vực này thuộc về khu dân nghèo trong thành U Hồn, hỗn loạn đến mức ngay cả người dân bình thường cũng không thể sinh hoạt bình thường. Đi vào tầng 1 chung cư, Tô Hiểu phát hiện nơi đây khá sạch sẽ. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, kiểm tra đếm ngược phát triển chứng thực. Còn vài phút nữa là chứng thực phát triển sẽ tiến hành. Không biết đến lúc đó chiến tranh tranh bá cường giả sẽ được chứng thực theo hình thức nào. Cuộc tập kích vừa rồi, Tô Hiểu có thể xác định, đó không phải là quyết định của tầng cao giáo phái Hắc Ám, mà là hành động của một tầng trung cao nào đó chỉ vì lợi ích trước mắt. Lý do là, nơi này là thành U Hồn, đại bản doanh của giáo phái Hắc Ám sừng sững ở đó. Công kích lẫn nhau đại bản doanh, bên kia sẽ chảy máu, bên Tô Hiểu chỉ cần không có nhân viên thương vong, chỉ cần bỏ chút gu lan đổi tòa nhà là được. Nhắc nhở, chứng thực phát triển chính thức bắt đầu. Nhắc nhở, chứng thực lần này, cây hư không là bên trung lập chứng thực, công viên luân hồi là bên quyết định chứng thực. Phạm vi chứng thực, toàn bộ thành U Hồn. Thế lực chứng thực, phe liên minh, phe hắc ám, gia tộc do, thương hội, tộc quỷ. Năm thế lực trên đều có tư cách chính thức phái đội nhỏ, tiến vào khu vực nguy hiểm ở dinh thự gia tộc và khu vực nguy hiểm địa cung tổ tiên. Cảnh cáo, ngươi và thủ lĩnh vượt sâu ở tịch nhĩ duy tư, vì chiến lực cá thể mạnh hơn điểm giới hạn của hai khu vực nguy hiểm trên, nếu ngươi hoặc thủ lĩnh vượt sâu ở tịch nhĩ duy tư tiến vào một trong hai khu vực trên, sẽ dẫn đến sự bùng nổ tràn ra của hai khu vực này, theo đó xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Qua chứng thực, ngươi và thủ lĩnh vượt sâu ở tịch nhĩ duy tư đều bị cấm tiến vào dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên, nhưng ngươi và thủ lĩnh vượt sâu ở tịch nhĩ duy tư sẽ nhận được chức năng và nghĩa vụ của lãnh tụ phe. Chức năng lãnh tụ phe, ngươi có thể khiến thành viên đội nhỏ do ngươi chỉ định nhận được ấn ký cây hư không tạm thời, từ đó làm cho họ ở dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên có thể nhận được thưởng đánh chết hoặc kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt trong dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên. Nghĩa vụ lãnh tụ phe, trừ đội nhỏ do phe liên minh, phe hắc ám, gia tộc do, thương hội, tộc quỷ chỉ định, ngươi sẽ cấm bất kỳ người ngoài nào tiến vào dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên. Một khi phát hiện, ngươi có thể tiến hành truy sát định vị hình khác cho đến khi giết chết họ. Trong lúc này, ngươi có thể khiến họ trở thành kẻ địch của liên minh, bị tất cả đơn vị của phe liên minh đối địch. Nhắc nhở, chỉ ngươi và thủ lĩnh vượt sâu ở tịch nhĩ duy tư có được chức năng lãnh tụ phe. Ba phe còn lại, gia tộc do, thương hội, tộc quỷ, không thể chỉ định nhân tuyển lập đội nhỏ. Cây hư không sẽ trong ba phe này lựa chọn nhân tuyển có chiến lược phù hợp, lập đội nhỏ 3-5 người. Nhắc nhở, số người mỗi đội nhỏ của năm phe là 1-5 người, có giới hạn nhất định về chiến lực. Chiến tranh tranh đoạt lần này đã được chứng thực lại thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 5 đội nhỏ tiến vào dinh thự gia tộc, tìm kiếm bảo vật tổ tiên đồng thời, lấy được chìa khóa địa cung. Nhắc nhở, trong 5 đội nhỏ, bên nào lấy được chìa khóa địa cung, phe đó sẽ nhận được thưởng vật chất cố định, hoặc 2 ounce chất lắng động vượt sâu. Nhắc nhở, nếu trong dinh thự gia tộc, tất cả thành viên của đội nhỏ nào đó đều tử vong, phe đó sẽ bị loại, không có quyền tham gia chiến tranh tranh đoạt tiếp theo. Giai đoạn 2, các đội nhỏ còn lại dùng chìa khóa địa cung, tiến vào địa cung tổ tiên dưới lòng đất dinh thự gia tộc. Nhắc nhở, địa cung tổ tiên có nhiều bảo vật tổ tiên hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Giai đoạn 3, đội nhỏ trong địa cung tổ tiên cần tìm kiếm và tranh đoạt chương cổ xưa, cuối cùng mang nó ra khỏi địa cung tổ tiên. Phe lấy được chương cổ xưa là phe chiến thắng trong chiến tranh tranh đoạt lần này. Nhắc nhở, cây hư không khu vực tiến hành chiến tranh tranh đoạt lần này dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên là khu vực cực kỳ hiếm thấy. Sau khi hoàn thành chiến tranh tranh đoạt, hai khu vực này sẽ bị cây hư không tách ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, cây hư không trong tổng giá trị do chiến tranh tranh đoạt lần này mang lại được phán định, sẽ dựa vào giá trị này, đưa ra thưởng vật tư cuối cùng. Nhắc nhở, cây hư không phe chiến thắng trong chiến tranh tranh đoạt lần này sẽ nhận được mảnh nguyên sơ một. Các thành viên dưới đây là những người ưu thế trong chiến tranh tranh đoạt lần này. Một, thánh tử hắc ám ở HA2. Alyssa, Phí Hồng. Ba, sứ đồ Thái Dương. Ngươi có thể trong số những kẻ nuốt chửng trên lựa chọn một người làm thành viên cốt lõi của đội nhỏ dưới trướng ngươi. Sau khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi. Tô Hiểu trực tiếp chọn Phí Hồng, điều này không cần suy nghĩ. Chiến tranh hỗn loạn của kẻ nuốt chửng tiến hành đến bây giờ, Tô Hiểu phát hiện Ám Dương luôn tìm người chiến đấu không sớm nhất. HA và Phí Hồng luôn cùng chết với nhau, hoàn toàn không quan tâm đến Cơ Thủy Tinh và sứ đồ Thái Dương. Còn Cơ Thủy Tinh và sứ đồ Thái Dương, một người lo làm đẹp, người kia là lão già rụt rè vạn năm. Chiến tranh tranh đoạt kẻ nuốt chửng sau khi phát triển hiện tại, áp dụng một hình thức khác. Đầu tiên là cần hiểu dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên. Hai nơi này, ban đầu thuộc về gia tộc do, một trong năm phe chứng thực lần này. Gia tộc này rất cổ xưa, trước khi Liên minh và Đế quốc Bắc Cảnh thành lập, là thời đại của gia tộc này, một đám vương quốc hỗn chiến, tài sản và tài nguyên cơ bản đều bị gia tộc này kiếm đi. Đột nhiên một ngày, gia tộc do suy tàn. Đầu tiên là dân số suy giảm, sau đó như huyết mạch bị nguyền rủa, huyết mạch truyền đời suýt nữa đứt đoạn. Tộc trưởng sống quá 40 tuổi trong lịch sử đều hiếm thấy. Cuối cùng số thành viên còn lại của gia tộc này bỏ trốn khỏi dinh thự gia tộc của họ. Cũng chính vào lúc này, bí mật của dinh thự gia tộc của gia tộc do bị người ngoài phát hiện. Nơi dinh thự đó đã trở thành một nơi u ám, quỷ dị và khủng bố. Ngược lại, bên trong có một loại vật tên là bảo vật tổ tiên, là vật mà các thế lực lớn của thành U Hồn đều khao khát, nhất là giáo phái Hắc Ám. Nhưng chưa kịp đợi các thế lực đến thăm dò, dinh thự gia tộc đã biến mất trong sương mù, chỉ để lại một cái hố khổng lồ đen kịt. Và bây giờ, tổ địa của gia tộc do dinh thự gia tộc sẽ xuất hiện lại từ sương mù. Nói thẳng ra là, dinh thự gia tộc sẽ bị cây hư không kéo về từ dị vực. Chỉ có điều, môi trường quỷ dị ở đây quá đặc biệt, thuộc về khu vực nguy hiểm nhưng có nhiều bảo vật. Bảo vật tổ tiên bên trong, đối với H.A., Alyssa và những người được chọn khác thật ra vô dụng. Không chỉ vô dụng, nếu họ dám dùng, thậm chí sẽ khiến họ mất mạng. Nhưng đối với Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, những bảo vật tổ tiên này rất hữu ích, thậm chí là bảo vật hiếm có. Ngược lại, tài nguyên mà Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư lấy ra, đối với những người tham chiến là bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng là thứ họ cần nhất ở giai đoạn hiện tại. Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đều không thể vào dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên. Hai người họ quá mạnh. Lựa chọn tiến vào một trong hai khu vực này đều sẽ khiến nơi đó sụp đổ vì năng lượng bạo động. Không phải không vào được, mà là không muốn để nơi có nhiều bảo vật như vậy sụp đổ, quá đáng tiếc. Cũng vì vậy, Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư cần Alyssa và H.A. đại diện cho họ tiến vào dinh thự gia tộc và địa cung tổ tiên. Đương nhiên, không phải để H.A. và Alyssa đi không. Họ lấy được bao nhiêu bảo vật tổ tiên, sẽ nhận được bấy nhiêu hồi báo tương ứng. Nếu gia tộc do, thương hội, tộc quỷ không tuân thủ quy tắc, thì họ sẽ bị phe liên minh và phe hắc ám cùng nhau đánh. Do đó ba bên này cũng chọn ra thế hệ trẻ tuổi ưu tú, hoặc người trung niên tham chiến. Nếu đám lão già của ba bên này muốn vào ngược đồ ăn, Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư sẽ cho họ biết, rốt cuộc ai mới là người bị thực lực nghiền ép. Hiện tại bên ngoài công nhận, kẻ phản bội là mạnh nhất thế giới này, dưới đó là Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Cụ thể hai người họ ai mạnh hơn, tạm chưa rõ. Nhìn như Tô Hiểu, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, gia tộc do, thương hội, tộc quỷ năm phe công bằng cạnh tranh, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chênh lệch giữa các phe rất lớn. Thủ lĩnh vực sâu, Tịch Nhĩ Duy Tư có thể cung cấp năng lượng vực sâu đặc biệt cho H.A., thân phận khác của Tô Hiểu là dược sư thánh hỏa, đương nhiên sẽ chế tạo một chuỗi thuốc tăng cường vĩnh cửu cho Alyssa. Cộng thêm khi ở nơi hiểm địa, thuốc trị thương uống như nước cũng không vấn đề. Điều này cũng đại biểu, trong năm đội nhỏ, H.A. và Alyssa quả thực là hai tiểu bốt. Còn muốn ám toán họ bên ngoài địa cung để giành thắng lợi. Đây quả thực là tìm đường chết hoa kiểu, bởi vì đằng sau hai tiểu bốt này còn có hai đại bốt cuối cùng. Tô Hiểu đóng lại bản giao diện, hiện lên hàng loạt tin tức công chứng. Quy tắc tranh đoạt chiến lần này không quá phức tạp, nhưng thú vị ở chỗ Tô Hiểu không còn là người trực tiếp tham chiến, thậm chí hắn không thể bước chân vào khu vực diễn ra cuộc chiến. Nếu ví biệt thự gia tộc như một phó bản, thì năm đội tham chiến tương ứng với năm đội người chơi. Chỉ khác là phó bản này thuộc độ khó ác mộng, không có cơ hội hồi sinh, ai chết trong đó coi như mất hết. Trước khi tính đến việc thu thập các phe phái còn lại, Tô Hiểu cần xác định một điều, liệu Alyssa, chủ nhân của phí hồng, có sẵn lòng tham gia tranh đoạt chiến hay không? Nếu nàng không muốn, dù có ép buộc thì nàng cũng không thể trở thành chủ lực vào phó bản, thậm chí còn là yếu tố bất ổn cần đề phòng. Lúc ấy, Tô Hiểu thà thay người khác vào phó bản. Lần vào phó bản này tuy đầy rẫy hiểm nguy, nhưng cũng là một cơ duyên khó có. Trong những khu vực nguy hiểm như vậy, bỉ bạo chắc chắn không thiếu. Điều này vừa do môi trường tạo nên, vừa vì biệt thự gia tộc chưa từng bị ai thám hiểm. Những nhà thám hiểm vẫn chưa thể vượt qua cánh cổng chính, khiến biệt thự và địa cung bên dưới bị mê vụ bao phủ. Không phải cứ nơi nguy hiểm là có nhiều bảo vật, mà là những nơi ít người lui tới, nhà thám hiểm mới có cơ hội tìm được đồ tốt hơn. Tô Hiểu lên đỉnh tòa chung cư, nhảy lên bể nước cao lớn, bắt đầu tĩnh tọa. Hắn ngồi cho đến chiều muộn, đoán rằng giáo hội bóng tối tạm thời sẽ không đánh tới. Hắn dùng quyền hạn thủ lĩnh phe vừa nhận được để công chứng nơi đây thành đại bản doanh lâm thời. Bước vào phòng khách riêng ở tầng 1, bố bố đã dọn dẹp rất gọn gàng. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt kênh tổ đội cấp cao, liên lạc từ xa với Ba Ha. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Tô Hiểu biết Ba Ha và đồng đội vẫn đang đợi ở bệnh viện tâm thần vì giáo chủ Bạch Kim và nữ nhân mắt đỏ không rõ tung tích. Theo thỏa thuận, giáo chủ Bạch Kim và nữ nhân mắt đỏ đáng lẽ phải tập hợp ở bệnh viện tâm thần từ hơn 20 giờ trước. Nhưng đến bây giờ, giáo chủ Bạch Kim vẫn chưa tới. Tô Hiểu bố trí trận đồ không gian trên sàn nhà sảnh sau. Không lâu sau, một trận pháp truyền tống ác ma có thể tái sử dụng đã hoàn thành. Thành phố U Linh không quá xa đế quốc Cảnh Bắc và Vương quốc Thánh Lan, nên đáng để đầu tư tài nguyên xây dựng trận pháp truyền tống ác ma ở đây. Hơn nửa giờ sau, Tô Hiểu thấy không gian phía trước bắt đầu xoắn lại hình xoáy ốc. Đây là lần đầu hắn thấy người khác dùng trận pháp truyền tống ác ma. không gian phía trên trận pháp truyền tống ác ma xuất hiện xoáy ốc quay tròn, sau đó đại tế tư Triều Tượng phái, A Mổ, Ba Ha, Red, Diện Ngân, Veronica lần lượt hiện ra. Cảnh tượng này giống như nhìn người bên trong máy giặt qua cửa kính. Nhưng chỉ một giây sau, cái máy giặt này nổ tung, dòng lũ không gian cuộn quanh mấy người ầm ầm xông ra. Oanh! Mấy người hoàn thành truyền tống phân tán ở các vị trí khác nhau trong sảnh sau. Sau khi định thần lại, Tô Hiểu đặt một đống chìa khóa lên bàn. Veronica tiến lên đầu tiên, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn ở tầng 2, còn các ngươi. Trong khi mấy người chọn phòng, Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, khẽ nói, lão đại, ta truy tìm tung tích của giáo chủ Bạch Kim. Hắn lần cuối xuất hiện ở công viên ngoại ô theo một người hầu dắt chó đi ngang qua nói, lúc ấy chỉ thấy giáo chủ Bạch Kim ngồi một mình trên ghế dài trong công viên, hình như đang ngắm hoàng hôn. Tô Hiểu hơi nhíu mày. Đối với giáo chủ Bạch Kim, hắn luôn cảm thấy vừa có thể hợp tác và tin tưởng, lại vừa có những điểm không hợp lý. Trước đây, dù đối chiến với Vương Ác Mộng hay Vương Cát, giáo chủ Bạch Kim đều cùng đi. Tuy không tự chiến, nhưng đó không phải do giáo chủ Bạch Kim né tránh. Lần đối đầu với Vương Ác Mộng, lộ trình hành động do Tô Hiểu sắp xếp, giáo chủ Bạch Kim hành động theo lộ trình Tô Hiểu đưa ra. Lần đối đầu với Vương Cát, giáo chủ Bạch Kim đã chuẩn bị sẵn sàng tự chiến. Kết quả, Vương Cát đã hy sinh một món kỳ vật để làm giáo chủ Bạch Kim bị truyền tống đi. Hơn nữa, lúc đó A Mổ cũng bị truyền tống đi. Theo lời A Mổ, bọn họ thật sự vẫn luôn rơi xuống. Từ khi hợp tác đến nay, mọi việc giáo chủ Bạch Kim làm đều không có điểm nào đáng nghi. Điểm khiến hắn cảm thấy không hợp lý là khi Tô Hiểu đến phế hỏa, nhìn thấy tấm bia đá kia. Vấn đề là, chính giáo chủ Thái Dương đã nói cho Tô Hiểu biết về sa mạc cực nóng đó. Hơn nữa, sau khi Tô Hiểu đến phế hỏa và hỏi giáo chủ Bạch Kim về việc này, giáo chủ Bạch Kim không chỉ không đoán mò hay né tránh, mà ngược lại còn đặc biệt hiếu kỳ về phế hỏa. Sau đó, khi có thời gian rảnh rỗi, hắn đã nhiều lần hỏi Tô Hiểu về chuyện phế hỏa. Đặc biệt là khi Ba Ha hỏi, đã hiếu kỳ như vậy sao không tự mình đi xem, giáo chủ Bạch Kim trả lời rất thẳng thắn. Hắn đã đi, nhưng bị kết giới giống bức tường thiên ngăn lại. Vì ra tay oanh kích kết giới, hắn còn bị cư dân Trấn Dung Thiết than phiền. Dù sao đó là nhà người ta, giáo chủ Bạch Kim cuối cùng đành bỏ cuộc, hơn nữa hắn phỏng đoán mình cũng không oanh mở được kết giới đó. Đây là điểm khiến Tô Hiểu khó lường nhất về giáo chủ Bạch Kim. Đối phương không chỉ không né tránh những điểm khả nghi trong thân phận mình, mà ngược lại còn hiếu kỳ hơn cả người ngoài. Các hành vi đều giống như trạng thái của một người bị mất một phần ký ức. Hiện tại, giáo chủ Bạch Kim bỏ đi không từ biệt, đồng thời ở nơi hắn xuất hiện lần cuối, nữ nhân mắt đỏ không đi cùng hắn. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, nhưng manh mối quá ít, hắn tạm thời không cân nhắc phương diện này, ánh mắt chuyển sang Ba Ha, đi tìm Phí Hồng đến đây. Được rồi. Ba Ha đứng lên trận pháp truyền tống, trở về thành phố các thuộc liên minh để tìm Alyssa. Đại giáo đường u ám, trong địa cung. Hai bên điện bày biện mấy hàng nến to bằng cánh tay, vừa chiếu sáng nơi đây, vừa tạo cảm giác trang nghiêm. Trên đài cao ở trung tâm, một thân ảnh đang khoanh chân tọa lạc, chính là thủ lĩnh giáo hội bóng tối, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Nửa thân trên của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư mang hình hài nhân tộc. Mặc dù vạm vỡ, nhưng làn da trắng bệch, mái tóc đen dài tự động phiêu tán. Nửa thân dưới lại giống như bùn đen, như một con rắn khổng lồ vạm vỡ. Trên đó thỉnh thoảng mở ra những con mắt, trong mắt của chúng xoáy loạn chồng lên nhau, gây áp lực tinh thần rất lớn. Trước đây, nửa thân trên nhân tộc, đặc biệt là khuôn mặt của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, biểu cảm và thần thái đặc biệt cứng đờ và quỷ dị. Hiện tại tuy vẫn còn chút, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều. Ít nhất khi mở mắt, sẽ không khiến người ta cảm thấy như có hai bàn tay vô hình giật mí mắt trên dưới. Càng khác biệt so với trước đây là thanh kiếm diệt pháp đâm vào nửa thân dưới bùn đen của nó đã biến mất. Không rõ là do chính hắn rút ra hay có người khác trợ giúp. Sau khi mất đi ràng buộc của kiếm diệt pháp, khí tức của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư mạnh mẽ và tăm tối hơn vài phần so với trước. Danh giáo chủ và hai trưởng lão đều quỳ một chân trên đất hai bên chiếc giường ngủ bằng đá rộng lớn. Trong ba tên giáo chủ, một người giống như quỷ hồn, người khác toàn thân thủng lỗ chỗ, còn có những con trùng đen dính nhớp lúc nhúc bên trong, nhìn mà sởn gai ốc. Tên giáo chủ nữ cuối cùng thì thỏa mãn mọi tưởng tượng về hình ảnh phụ nhân, vóc dáng đầy đặn nhưng không báo, khí chất lười biếng, quyến rũ. Nhưng nếu biết những việc nàng từng làm, sẽ chỉ khiến người ta dựng tóc gáy, lập tức không còn dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Ba tên giáo chủ này lần lượt là giáo chủ ở Quán Quỷ, giáo chủ ở Hắc Trùng Ethnon và giáo chủ ở Huyết Yêu. Đáng nói là giáo chủ ở Huyết Yêu là mẹ ruột của nữ yêu thủ phạm ở bệnh viện tâm thần. Đây cũng là nguồn gốc của xưng hô nữ yêu. So với ba tên giáo chủ này, trưởng lão quỳ một chân trên đất ở bên kia giường ngủ không thu hút sự chú ý như vậy. Khí tràng tăm tối, sâu hun hút, lấy thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư làm trung tâm bao trùm trong cung điện. Điều này khiến đám giáo đồ quỳ bên dưới chỉ dám phủ phục trên mặt đất, mới cảm thấy yên tâm đôi chút dưới khí tràng này. Nhưng nhân vật chính trong cung điện hôm nay không phải là những cốt cán của giáo hội bóng tối, cũng không phải ba vị giáo chủ, thậm chí còn không phải thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, mà là chủ tế áo bào đen ở hao quỳ cách giường ngủ mười mấy mét, trán chạm sát mặt đất. Giờ phút này, thân thể chủ tế ở hao run nhẹ. Hắn tuy là một trong số ít người được Tịch Nhĩ Duy Tư xem trọng, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần khiến vị này bất mãn, nhẹ thì bị trừng phạt tàn khốc, nặng thì chết thảm tại chỗ. Ai cho phép ngươi tự tiện hành động? Giọng điệu của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư hơi cứng nhắc. Nghe lời này, chủ tế ở hao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn biết lần này mình xong rồi. Chỉ vì hành động nhất thời, khiến kế hoạch trong giáo tan vỡ. Ngươi đáng lẽ phải bị ném vào ao trùng. Nghe lời này, chủ tế ở hao thậm chí không giữ được tư thế quỳ, trực tiếp nằm liệt ra đó. Hắn đương nhiên từng thấy cảnh tượng thảm thương của những người bị ném vào ao trùng. Đó là từng thớ thịt, linh hồn đều bị vạn trùng cắn xé, đồng thời còn không thể chết ngay lập tức. Từng có người rên rỉ mấy ngày trong ao trùng, cuối cùng mới chết thảm. Nhưng ngươi đã cứu Tăng Hận ra, điều này đủ để bù đắp cho sự ngu xuẩn của ngươi, thậm chí còn dư. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư ném ra một khối kết tinh màu đen. Điều này khiến chủ tế ở hao như ngồi cáp treo, từ tuyệt vọng chuyển sang đại hỷ. Hắn nhìn thứ gọi là thạch đông vực sâu ở phía trước. Nếu hắn hấp thu hết thứ này, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, có thể chỉ kém thực lực giáo chủ nửa bước. Ta hao từ tận nội tâm, à không, từ linh hồn cảm tạ giáo hoàng đại nhân, ta. Chủ tế ở hao còn muốn tiếp tục nịnh bợ, nhưng thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư giơ tay ra hiệu hắn không cần tiếp tục, và hỏi, người ta bảo ngươi tìm, đã mang về chưa? Ta nói là an ổn mang về. Cô gái có con ngươi màu đỏ xinh đẹp đó sao? Ta đã mang nàng về rồi. Không gian phía sau chủ tế ở hao xuất hiện vết rách, một con quái vật giống mãng xà, lại giống trùng chui ra, mở ra giác hút hình tròn đầy răng nhọn, phun ra toàn bộ nữ nhân mắt đỏ dính đầy chất lỏng sền sệt trên quần áo và mặt. Sao nàng lại mê man? Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư lên tiếng. Nghe vậy, chủ tế ở hao vội vàng giải thích, giáo hoàng đại nhân ngài bảo ta bắt người, sao ta dám làm gì? Nàng chỉ bị trọng thương ở đầu, ngất đi thôi. Nữ nhân này thật khó đối phó. Cuối cùng là thủ hạ của ta khống chế đám tiểu hài phóng tới nàng, nàng mới không dám ra tay. Nói xong lời cuối cùng, chủ tế ở hao cười nịnh hót. Lợi dụng sự lương thiện của người khác là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất của giáo hội bóng tối. Chủ tế ở hao vừa định tiếp tục tranh công, đột nhiên, áp lực gió đánh tới. Một giây trước còn ở trên giường ngủ, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đã xuất hiện trước mặt chủ tế ở hao. 3. Thịt và xương vỡ vụn văng tung tóe. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư tùy ý co tay lại, đã đánh nát chủ tế ở hao. Trước khi ngươi đi, ta đã nói hai lần, mang nàng an ổn về. Ngươi lại nuốt nàng vào bụng trùng, đáng chết. Bùn đen ở nửa thân dưới của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư trào dâng. Hắn đến bên cạnh nữ nhân mắt đỏ, nửa thân trên nhân tộc nghiêng người cúi xuống nhìn nữ nhân mắt đỏ. Giống như muốn một tay nâng nữ nhân mắt đỏ đang nằm trên mặt đất dậy, nhưng nhìn thấy bóng tối phiêu tán trên tay mình, lại do dự. Đúng lúc này, nữ nhân mắt đỏ nằm trên mặt đất giả vờ hôn mê mở mắt ra. Nàng không còn vẻ ưu nhã thường ngày, bật dậy khỏi mặt đất, ra sức tặng cho khuôn mặt thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư một cú đấm móc. Ầm một tiếng, khí lãng khuếch tán. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư hơi nghiêng đầu, nữ nhân mắt đỏ thì đau đến mức ngừng thở. Xương bàn tay và xương cánh tay nàng hẳn là đều nứt. Điển hình là sát thương kẻ địch không, tự tổn 999. Sau khi cho thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư một quyền, nữ nhân mắt đỏ quay người bỏ chạy ra ngoài địa cung. Các thành viên giáo hội bóng tối đứng hai bên đường không ai dám ngăn cản. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư liếc nhìn ba tên giáo chủ đang quỳ một chân trên đất, ra hiệu ba người bắt nữ nhân mắt đỏ về, giam giữ trong thiên điện. Đây là đại bản doanh của giáo hội bóng tối. Nữ nhân mắt đỏ vừa chạy ra khỏi địa cung đã bị hai kỵ sĩ giáo đường toàn thân trọng giáp, cao gần 4 mét chặn lại. Những cỗ xe tăng hình người này không có cảm xúc, chỉ hành động theo chỉ lệnh và mệnh lệnh. Vài phút sau, phu nhân khổng lồ cao gần 3 mét, cũng chính là giáo chủ ở Huyết Yêu, dùng dịch bán lỏng màu đỏ như máu cuộn lấy nữ nhân mắt đỏ. Từ vẻ mặt im lặng của Huyết Yêu có thể thấy, nàng cũng đã kiệt sức, chỉ có thể tay không tấn công nữ nhân mắt đỏ một quyền. Một đám người đi vào thiền điện. Huyết Yêu hất chất lỏng màu đỏ, ném nữ nhân mắt đỏ lên chiếc bàn nhỏ, rồi chỉ vào các loại quyển trục trên bàn, lạnh lùng nói, giáo hoàng đại nhân có lệnh, trước chiều tối nay, ngươi phải học thuộc mấy loại bí thuật này. Nữ nhân mắt đỏ ngồi sau chiếc bàn nhỏ vô cùng ngơ ngác. Nàng nhìn các quyển trục bí thuật trên bàn, vừa nhìn đã thấy giá trị không nhỏ. Hơi do dự, nàng dùng giọng nói đặc trưng hơi khàn khàn hỏi, nếu như ta không làm được? Nếu như ngươi không làm được, tối nay không có cơm ăn. Nói ra lời này, Huyết Yêu chính mình cũng ngơ ngác. Nàng nhìn kỹ nữ nhân mắt đỏ đối diện, nghiêm trọng nghi ngờ, đây là con gái ruột của thủ lĩnh Tịch Nhĩ Duy Tư. Ta muốn rời khỏi đây. Nữ nhân mắt đỏ mang theo vài phần không chắc chắn lên tiếng. Dù sao, nàng hiện tại đang ở trong đại bản doanh của kẻ địch. Nói ra lời này, chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Khụ, ngươi chỉ cần không rời khỏi phạm vi đại giáo đường u ám và địa cung, đi dạo tùy tiện vẫn có thể. Nhưng nhất định phải có kỵ sĩ giáo đường đi theo. Nói xong lời này, giáo chủ Huyết Yêu của giáo hội bóng tối hoàn toàn mê mang, lần nữa nhìn kỹ nữ nhân mắt đỏ, quan sát xem khoảng cách giữa hai lông mày có giống với giáo hoàng của mình không. Giờ phút này, trong địa cung, một đám thành viên cốt cán của giáo hội bóng tối đều đã rút đi. Trên sân đất trống rộng lớn chỉ còn HA và Vivi. Vivi nửa trốn sau lưng HA, dù đến đây mấy lần, nàng đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư trên giường ngủ phía trước. Lần đầu đến, nàng có chút lỗ mãng, liếc nhìn thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư một cái. Cái cảm giác nghẹt thở như chết đó khiến Vivi gặp ác mộng mấy ngày. Không giống với sự cung kính của người khác, HA Cổng Kiếm Uyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Bùn đen, ngươi tìm ta có chuyện gì? HA lên tiếng. Nghe lời này, Vivi phía sau hắn lập tức nín thở. Khoảnh khắc đó, nàng thậm chí đã nghĩ kỹ cả việc mình muốn được chôn ở đâu. Cây không gian, đã nghe nói chưa? Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư không chấp nhặt với HA, hắn đã thấy quá nhiều người khốn núng. Hiện tại gặp HA cứng đầu này, cùng với khí tức vực sâu đặc biệt của đối phương, ngược lại khiến hắn thấy thuận mắt. Đương nhiên đã nghe nói. Vậy thì tốt. Cây không gian đã kéo biệt thự gia tộc của gia tộc do về, còn tiến hành công chứng. Ta cũng là một phe trong số đó. Lần này, người thay ta xuất chiến. Ta từ chối. Hiển nhiên, HA đã kế thừa bản tính thà mất tiền còn hơn thừa nhận mình cao minh. Thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư mặc kệ HA, hắn ấn một cơ quan bên cạnh tay. Cửa ngầm bằng đá sau giường ngủ dâng lên, lộ ra một cái hồ nước. Bên trong tràn đầy năng lượng vượt sâu dạng lỏng. Đây là năng lượng vượt sâu được chuyển hóa đặc biệt sau khi tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, tác dụng phụ sau khi hấp thu tương đối nhỏ. Người ra giá bao nhiêu? HA đột nhiên đổi ý, nghe lời này, trên mặt thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư hiện lên nụ cười hơi cứng nhắc, nói, đồng ý thay ta xuất chiến, ta cho ngươi nhảy vào đó ngay lập tức. Được. HA không do dự đồng ý đối phương cho quá nhiều, nhiều đến mức không thể từ chối. Phun, các ngươi đây là, cái gì phá trận pháp truyền tống, phun, đôi giày ta vừa mua đều, vứt đi rồi, phun. Trong chung cư đại bản doanh, Alyssa hai tay cầm túi nôn, mặt mũi sống không còn gì luyến tiếc. Alyssa đồng ý tham gia tranh đoạt chiến lần này, vì Phí Hồng nói lần này đi gặp người rất quan trọng, nhất định phải tôn kính. Vì vậy Alyssa trước khi ra khỏi cửa đã thay bộ váy liền áo trang trọng, còn trang điểm nhẹ. Thực ra chỉ hơi bôi chút phấn mắt, nhưng bây giờ, hình ảnh trang trọng mà nàng cố gắng chuẩn bị đã hoàn toàn tan biến. Nghỉ ngơi một lúc lâu, lại tắm rửa, thay bộ đồ thể thao thoải mái, Alyssa cuối cùng cũng lấy lại được sức sống như thường ngày. Nàng xách theo đao xuống lầu, ánh mắt đảo qua, chắc chắn đã xem qua thần. Ngoại trừ con chó kia, tất cả những người còn lại đều là những người nàng không thể đánh lại. Điều này là đương nhiên. Nơi đây là thế giới thuộc tầng trung thượng du cấp cửu giai, cộng thêm những thuộc hạ Tô Hiểu chọn ra đều là tinh anh hàng đầu của thế giới này. Còn đại tế tư Trừ Tượng phái, càng là cường giả lão làng thuộc tầng đỉnh tiêm của thế giới này. Trước bàn ăn, Tô Hiểu bỏ khăn ăn xuống. Mì của thành phố U Linh bình thường, không hợp khẩu vị hắn lắm. Hắn chỉ vào chỗ ngồi đối diện, bảo Alyssa không cần câu nệ. Alyssa ngồi xuống cầm lấy bộ đồ ăn. Món ăn trên bàn tuy hấp dẫn, nhưng nàng lớn lên trong gia tộc Molo, không nói là từ nhỏ đã gấm vóc lụa là, cũng đã nếm qua đủ loại mỹ vị hiếm có. So với việc ăn tối, nàng càng muốn hỏi mấy vấn đề hơn. 3. Chúa tể vận mệnh trong trạng thái chưa kích hoạt năng lực, treo lên lửa mèo châm một điếu thuốc. Một bên lẳng lặng chờ đợi Diện Ngân thuận tay lấy ra gạt tàn thuốc, dùng thứ này thay thế không có đĩa ăn trước mặt Tô Hiểu. Có vấn đề gì, cứ hỏi. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra tâm tư của Alyssa. Vẻ mặt muốn hỏi vấn đề của nàng, chỉ thiếu viết lên mặt. Ta thật ra chỉ có một vấn đề. Ngươi vì sao muốn chế tạo kẻ nuốt chửng? Có âm mưu tối thượng nào không? Bốt sau màn? Hay là muốn hủy diệt thế giới gì đó? Đừng nghĩ nhiều quá. Không có lý do cụ thể nào. Kẻ nuốt chửng ban đầu là vũ khí. Sau này phát triển có lệch lạc, nhưng đặc tính càng ưu tú, cho nên đã đâm lao phải theo lao, mới có kẻ nuốt chửng ngày nay. Tô Hiểu không lừa gạt Alyssa. Sự thật đúng là như vậy. Phiên bản kẻ nuốt chửng ban đầu là vũ khí ném vào đại bản doanh kẻ địch. Cho đến sau này, Tô Hiểu phát hiện khả năng hành động tự chủ của thứ này mạnh hơn tưởng tượng, sau đó mới mở rộng nhiều đời. Còn việc tiến hành tranh đoạt chiến kẻ nuốt chửng, mục đích cụ thể không có. Chỉ là muốn biết đặc tính thực chiến và tình huống giới hạn của mấy đời kẻ nuốt chửng, tiện cho việc tổ kiến đội khai thác khoáng sản sau này. Chỉ là không ngờ, hình thức ban đầu là tranh bá chiến kẻ nuốt chửng này, trước tiên được Luân Hồi Nhạc Viên tán thành, sau đó lại được cây không gian để mắt tới, công chứng đến quy cách hiện tại. Tô Hiểu cụ hiện ra ấn ký công chứng của cây không gian. Baha bên cạnh giới thiệu cho Alyssa, đây là ấn ký thù sinh. Có nó, người mới là người tham gia tranh bá chiến lần này. Không có nó vào biệt thự gia tộc sẽ bị truy sát. Bị ai truy sát? Người đoán xem. Baha cười bắt đầu mất đức. Alyssa không đoán, nàng đưa tay chạm vào ấn ký. Không lâu sau, nàng đã biết công dụng chi tiết của ấn ký này. Thấy vậy, Baha tiếp tục nói, Alyssa, tranh đoạt chiến bắt đầu vào trưa mai. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Vậy ta về ngủ ngon một giấc. Chờ chút. Bảo ngươi chuẩn bị, không phải bảo ngươi đi nghỉ ngơi, là cho ngươi mở hắt. Khụ, tăng cường thực lực cho ngươi. Baha nói xong, nghiêng đầu. Ý là bảo Alyssa tìm lão đại của nó. Việc tăng cường thực lực cho đối phương, nó làm không được. Tô Hiểu dụi tàn điếu thuốc giữa ngón tay, đứng dậy đi đến trước chiếc ghế sofa đơn. Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ vào chiếc ghế sofa đơn đối diện cách một cái bàn trà. Alyssa tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Mặc dù một mình xa nhà, đồng thời những người bên cạnh nàng cũng không tính là rất quen thuộc, nhưng nàng dám xách đao truy sát HA, rõ ràng là không có duyên với tính cách sợ người lạ và rụt rè. Muốn gì? Nói. Tô Hiểu lên tiếng. Điều này khiến Alyssa đối diện do dự. Nàng ban đầu định khách sáo một chút, nhưng khi nghe được Phí Hồng giao lưu ý thức, nàng quyết định không khách sáo. Phí Hồng truyền đạt tin tức rất đơn giản, đây là cha ruột, không cần khách khí, cứ việc muốn. Ta chiến đấu bằng trường đao, cho nên muốn chút tâm đắc đao thuật. Alyssa còn hơi chút không thoải mái. Những ghi chép về kỹ pháp rất ít. Lý do là tâm đắc về kỹ pháp quá khó để ghi chép lại bằng văn tự hoặc ký hiệu. Nhất định phải cảm ngộ đến mức cực sâu mới có tư cách tổng kết ra những tâm đắc như vậy. Nhưng đây không phải vấn đề. Thứ nhất, Tô Hiểu là tông sư đao thuật cấp LV70, cộng thêm hắn ở nhiều thế giới bản nguyên, cùng với những nơi như thành tịch diệt, từng nhận được không ít cổ tịch, ghi chép. Còn liên thủ với cây xa chiếu cố kho sách của Học viện Long. Cũng đã đi qua đại thư khố không gian, cấp lượng nặng nhất là thư khố linh hồn. Những trải nghiệm này khiến Tô Hiểu nhận được không ít ghi chép liên quan đến tâm đắc đao thuật. Cộng thêm bản thân hắn chính là tông sư đao thuật, những tâm đắc đao thuật không có thần vận cực cao sẽ không được hắn giữ lại. Rất nhanh, các loại bút ký, cổ tịch, quyển trục được đặt thành sách, xếp thành ba đống. Tô Hiểu chỉ vào đống bên trái nhất trên bàn trà, đống này, tĩnh tọa, cảm giác, thể ngộ tự nhiên và thế giới. Tô Hiểu lại chỉ vào đống giữa trên bàn trà, đống này, mở rộng năng lực đao thuật, đối địch, kinh nghiệm nâng cao đao thuật. Tô Hiểu nhìn sang đống bên phải nhất, những thứ này, tác phẩm lúc tuổi già của mười mấy danh tông sư đao thuật. Thật nhiều. Alyssa tùy tay cầm lấy một cuốn bút ký gốc đã sờn rách, giấy hơi ngã vàng. Vừa xem hai trang, ánh mắt nàng càng lúc càng nghiêm túc, tư thế ngồi cũng đoan chính. Từ tư thế cầm như đọc tiểu thuyết ban đầu, đổi thành hai tay nâng bút ký. Những thứ này, đều có thể cho ta mượn xem sao? Alyssa nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt khao khát và chân thành. Trình độ hiện tại của ta không dùng được những thứ này nữa, tặng ngươi. Tạ, tạ. Ánh mắt Alyssa nhìn Tô Hiểu đã bắt đầu đặc biệt trong suốt, bởi vì giờ phút này nàng có cảm giác như ngẫu nhiên gặp được cha ruột. Đặc biệt là sau khi nhận được ấn ký tạm thời, có thể xem những tài liệu cổ tịch này. Tô Hiểu lấy ra một đống dược tề, đặt lên bàn. Không lâu sau khi nhận được ấn ký tạm thời, Alyssa vừa thích ứng chút, nhận được nhắc nhở đầu tiên, nội dung là, ngươi tổng cộng nhận được các loại dược tề sau. Thượng cổ ma tề ở 5 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Lê Minh Diễm ở 5 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thánh Long Thủ Hộ ở 4 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thánh Ngân dược tề ở 4 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hoạt Tính ở Lực ở 2 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Quang Huy dược tề ở 2 lần cải tiến ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thủ Chi Sinh Mệnh ở Hoàng Mỹ, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Thượng Cổ Bí Dược ở Hoàng Mỹ 2, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Ngay cả Alyssa sinh ra trong gia tộc Molo cũng chưa từng thấy đội hình dược tề như thế này. Giờ phút này nàng cảm nhận sâu sắc, vì sao Phí Hồng nói vị này trước mặt là cha ruột. Alyssa hơi do dự, hỏi, những thứ này, uống cùng lúc sẽ có vấn đề phải không? Nhất định sẽ. Bà Hà bay tới, dùng móng vuốt chỉ nói, trước khi ăn cơm uống cái này, và cái này. Sau đó ăn cơm. Sau bữa cơm uống cái này. Sau đó ngủ một giấc. Sáng dậy sớm uống cái này. Hiểu không? Rõ. Rõ ràng. Alyssa một tay xách mấy bình thuốc, tay kia xách túi lớn đựng các loại cổ tịch, tầm đắc đao thuật lên lầu. Nàng bước trên mỗi bậc thang đều có cảm giác không thật. Chuyện xảy ra hôm nay, giống như nằm mơ vậy. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn cảnh vẫn u ám, chỉ nhìn thấy ở rìa mây đen, ẩn hiện ánh hoàng hôn. Cũng không biết giáo chủ Bạch Kim trước khi biến mất, vì sao lại ngắm hoàng hôn. Tô Hiểu lấy ra đá hoán tỉnh. Viên đá hoán tỉnh eo này khác với viên đoạt được trước đó. Viên đá hoán tỉnh eo trước đó đặc tính tương đối rõ ràng, chuyên dùng để tỉnh lại năng lực ma nhận. Viên này hiện tại, đặc tính không thuần túy như vậy, nhưng càng thông dụng. Có mấy loại năng lực hệ diệt pháp đều có thể dùng thứ này để tỉnh lại, tiến hành tăng cường chiều sâu. Hơi kích hoạt đá hoán tỉnh trong tay, Tô Hiểu cảm giác hắn có bốn loại năng lực có thể tỉnh lại, dùng cái này để tăng cường chiều sâu. Lần lượt là thể chất linh ảnh, LVS, long ảnh thiểm, LVS, đồ lục chi ảnh, LVS, thanh ảnh vương, LV39. Trong bốn lựa chọn, Tô Hiểu loại bỏ đầu tiên là thanh ảnh vương, LV39. Lý do là, năng lực cấp áo nghĩa này vẫn có thể dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nâng cấp. Cộng thêm hắn nghiêm trọng nghi ngờ, có thể có loại thể chất nào đó biến thành năng lực thanh ảnh vương, hắn còn chưa nắm giữ. Ngay khi Tô Hiểu suy tư nên tăng cường chiều sâu loại năng lực nào, nhắc nhở của cây không gian xuất hiện. Nhắc nhở, cây không gian kiểm tra thấy liệp sát giả là người khởi xướng tranh đoạt chiến lần này, và trong tranh đoạt chiến sau này, người có xác suất cực cao nhận được vật lắng động vượt sâu. Có muốn tiêu hao 100 ounce thời không chi lực, dùng cái này vĩnh cửu kích hoạt quyền hạn mở và đổi trong cửa hàng vượt sâu hay không? Cửa hàng vượt sâu là một trong những công trình cấp cao nhất được cây không gian công chứng. Có thể sử dụng vật lắng động vượt sâu hoặc lưu ly lắng động để đổi lấy vật tư hiếm hoặc vật tư độc quyền trong cửa hàng vượt sâu. PS, chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày để phòng bệnh cũ tái phát, kính mong độc giả thông cảm. Nhìn thấy lời nhắc nhở bất ngờ, Tô Hiểu không lựa chọn lập tức mở ra vượt sâu cửa hàng. Cần thanh toán 100 ounce thời không chi lực mới có thể mở ra, đây không phải cái giá rẻ. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan và xác định vượt sâu cửa hàng không chỉ đổi được nguyên tội vật, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc mở cửa hàng này. Đối với điều này, hắn kỳ thực không quá lo lắng nhiều. Không phải bởi vì hắn đã có nhân quả không nhỏ với ba món nguyên tội vật, mà là tổng lượng nguyên tội vật thực sự không nhiều. Hắn chỉ là sở hữu diệt pháp khí vận tương đối chân thực, mới nắm giữ ba món. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định bỏ ra 100 ounce thời không chi lực này. Không vì gì khác, chỉ riêng dòng nhắc nhở vượt sâu cửa hàng là một trong những công trình cấp cao nhất được hư không chi thụ công chứng đã đủ để hắn móc hầu bao. Không chỉ vậy, khi xem các điều khoản liên quan đến vượt sâu cửa hàng, Tô Hiểu còn thấy rằng việc mở cửa hàng này có thể nâng cao danh vọng hư không chi thụ. Điều này khiến hắn chợt nghĩ, có lẽ danh vọng hư không chi thụ của mình vẫn còn có thể cứu vãn. Người đã thanh toán 100 ounce thời không chi lực. Danh vọng hư không chi thụ của ngươi có sự tăng lên. Cảnh cáo, phát hiện danh vọng hư không chi thụ của thợ săn là, lần tăng lên nhỏ này thất bại. Đang tăng lên lại. Bởi vì lần tăng lên này liên quan đến nhiều yếu tố phán định, công chứng, lại thêm danh vọng hư không chi thụ của ngươi là, lần tăng lên danh vọng hư không chi thụ này bị hủy bỏ, sẽ đổi thành phương thức khác để đền bù cho ngươi. Ngươi nhận được danh hiệu 5 sao, lữ giả may mắn. Ngươi đã mở vực sâu cửa hàng. Hiện có vực sâu lắng động vật, không ounce. Hiện có lắng động lưu ly, một viên. Lắng động lưu ly. Loại, kỳ vật vượt sâu. Số lượng tồn kho. Danh vọng của thợ săn quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, không một ounce vượt sâu lắng động vật. Một người thu thập. Loại, nguyên tội vật, đang phong ấn. Đặc tính nhân quả, sau khi nhận được, nguyên tội vật này sẽ lập tức dung hợp với người nắm giữ, đạt thành người thu thập hoàn hảo. Cảnh cáo, sau khi dung hợp với người thu thập, quyền chủ đạo hành vi, ý thức, tư duy đều thuộc về người thu thập, không phải người nắm giữ nguyên tội vật này. Người nắm giữ nguyên tội vật sẽ chìm vào giấc ngủ say. Nguy hiểm mặt trái, người thu thập sẽ có tính hai mặt, thỏa mãn và khát vọng. Khi đam mê cất giữ của người thu thập được thỏa mãn, sẽ không gây ra mối đe dọa cho xung quanh. Nhưng nếu người thu thập tiến vào trạng thái khát vọng, sẽ liên tục nuốt chửng thế giới chi lực của thế giới sở tại. Dự kiến 20-50 ngày tự nhiên, thế giới sở tại của người thu thập sẽ bị khô kiệt nghiêm trọng, ở trên bờ vực sụp đổ, từ đó khiến hơn 99% sinh vật của thế giới này tuyệt chủng. Đặc tính nguyên tội, người thu thập có thể không tốn kém nắm giữ và sử dụng nguyên tội vật khác. Giá đổi, 9.800 viên lắng động lưu ly. Hai trái cây bản nguyên. Loại. Số lượng tồn kho. Danh vọng của thợ săn quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, 7.680 viên lắng động lưu ly. Ba mảnh vỡ nguyên sơ. Loại. Số lượng tồn kho. Danh vọng của thợ săn quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, 3.820 viên lắng động lưu ly. 4. Mầm móng nguyên tội. Loại, kỳ vật đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh vọng của thợ săn quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, 1.100 viên lắng động lưu ly. 5. Nền tảng minh văn ở thần tế, 5 rãnh. Loại, vật hiếm có. Số lượng tồn kho, 1. Giá đổi, 128 viên lắng động lưu ly. 6. Vật thể ước ngẫu nhiên. Đặc tính, sau khi đổi hạng mục này, sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật thể ước. Số lượng tồn kho. Danh vọng của thợ săn quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, 50 viên lắng động lưu ly. 7. Túi tiền tham lam. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được 150 vạn đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá đổi, 0 viên lắng động lưu ly, đây là lần đổi đầu tiên. Sau khi hoàn thành lần đổi đầu tiên, giá đổi vật phẩm này sẽ tăng lên 1 viên lắng động lưu ly. Mỗi lần đổi tiếp theo, lắng động lưu ly cần thiết sẽ tăng lên 10 lần. Nhắc nhở, nếu vượt sâu cửa hàng được làm mới, giá của túi tiền tham lam sẽ khôi phục về giá ban đầu, tức là 1 viên lắng động lưu ly. Nhắc nhở, vật phẩm trong vượt sâu cửa hàng sẽ được làm mới sau mỗi 24 ngày tự nhiên. Mỗi lần làm mới, đều sẽ giữ lại vật phẩm có giá đổi cao. Nhắc nhở, người có thể kích hoạt vượt sâu cửa hàng tại bất kỳ thế giới hoặc khu vực nào được hư không chi thụ công chứng. Trong vượt sâu cửa hàng có mấy chục loại vật phẩm, nhưng đồ tốt đều nằm trong 10 loại đầu tiên. Không phải do các vật phẩm trong danh sách sau có giá trị thấp, mà là những vật phẩm đó quá vượt sâu, tăng cường lợi ích thì lớn, nhưng giảm ích cũng lớn. Ví dụ như hai thanh song đao tên là người đói khát. Nắm giữ hai thanh song đao này, có thể nhận được hiệu quả hấp thụ sinh mệnh từ 95% sát thương vật lý, cộng thêm cường độ trảm kích khổng lồ và tốc độ tấn công tăng 39 lần. Nhưng giảm ích của vũ khí này quá mạnh, sau khi nắm giữ hai thanh vũ khí này, sẽ chịu hiệu quả chảy máu thật mỗi giây 3-5% giá trị sinh mệnh tối đa. Không chỉ vậy, sau khi cầm nắm hai thanh vũ khí này, sẽ xuất hiện một chỉ số công chứng mới dưới thanh giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, tên là rảnh điên cuồng. Chỉ số tối đa là 100%. Dùng cặp song đao này trảm kích kẻ địch sẽ liên tục tăng độ điên cuồng. Mỗi 1% độ điên cuồng tăng lên 1% cường độ tấn công. Khi độ điên cuồng đạt 100%, lập tức xuất hiện hiện tượng nhiễu sóng hóa không thể nghịch chuyển. Cụ thể sẽ nhiễu sóng thành cái gì, tùy thuộc vào từng người. Cảm thấy cặp song đao này cực đoan. Không, so với vũ khí này, có không ít vật phẩm còn cực đoan hơn trong vượt sâu cửa hàng. Sự sắp xếp vật phẩm của vượt sâu cửa hàng được xác định dựa trên đánh giá tổng hợp của người xem xét. Nói cách khác, trong số tất cả những người mở vượt sâu cửa hàng, có không ít người cảm thấy hứng thú với trái cây bản nguyên, mảnh vỡ nguyên sơ, vật thể ước ngẫu nhiên các loại vật phẩm. Còn nguyên tội vật người thu thập xếp ở vị trí đầu, đơn thuần là do sự tò mò về vật này, chứ không phải có người muốn mua thứ này. Tô Hiểu đương nhiên biết lắng động lưu ly là gì. Trước đây hắn từng có một vũ khí đặc tính vượt sâu tên là ám nhận. Dùng vũ khí đó giết địch, liền có thể thu hoạch được một lượng lắng động lưu ly nhất định. Chỉ có điều, ám nhận đã bị chiến giáp khát máu nuốt mất. Điều này không đáng tiếc hận, không nói trước ám nhận dễ dàng khiến người ta lật thuyền trong mương với nhiều loại giảm ích đặc biệt, tỷ lệ ngưng kết lắng động lưu ly khi giết địch bằng nó rất thấp. Dùng nó giết địch cả một tiến trình thế giới, đều không ngưng tụ được mấy viên lắng động lưu ly. Trong số nhiều vật phẩm đổi, Tô Hiểu quan tâm nhất là túi tiền tham lam. Vật này mở ra tương đối kỳ diệu, nếu không may mắn, còn sẽ mất đi một đồng tiền linh hồn. Nhưng nếu may mắn tột cùng, liền là mở ra 50 vạn đồng tiền linh hồn, quả thực là của trời cho. Tô Hiểu đối với loại vật phẩm này, từ đầu đến cuối có cảm xúc phức tạp. Ai cũng có giấc mơ âu hoàng, vấn đề là, làm gì pháp giả, giấc mơ này quá mức xa vời. Nhưng điều này không quan hệ. Túi tiền tham lam tốt ở chỗ, lần đổi đầu tiên miễn phí. Tô Hiểu đối với vận thế của bản thân, trong lòng rất rõ ràng. Hắn chuẩn bị đổi vật này ra, sau đó để nữ thần may mắn mở. Dù là chia 5 năm với đối phương, kia cũng lời hơn tự mình mở ra. Ngươi nhận được túi tiền tham lam 1. Nhắc nhở, vật phẩm này sau khi đổi sẽ tiến vào trạng thái ràng buộc linh hồn, chỉ có người đổi bản thân mới có thể mở ra. vật phẩm này không thể giao dịch, chuyển nhượng. Sau khi vứt bỏ sẽ bị hư không chi thụ thu hồi. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cất túi tiền tham lam đi. Kế hoạch để nữ thần may mắn mở túi tiền vô tật mà chung. Hắn vừa rồi còn thắc mắc, làm sao lại có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Bây giờ xem ra, chiếc bánh này ít nhiều có chút đáng ngờ. Tô Hiểu đóng vực sâu cửa hàng. Trong số nhiều vật phẩm, hắn hứng thú nhất với nền tảng minh văn thần tế. Đây không chỉ là nền tảng minh văn năm rảnh, giá đổi của nó cũng không cao lắm. Xem xét danh hiệu năm sao vừa nhận được, thứ này tương đối đặc biệt. Tuy rằng tăng thêm không ra gì, nhưng nó có một loại đặc tính, khiến Tô Hiểu cảm thấy danh hiệu này rất có giá trị. Lữ giả may mắn. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại, hy hữu ở danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, lữ giả, bị động, tăng vận thế vi lượng, mang đến vận may cho người đeo. Giá bán, trạng thái giao dịch tự do. Tô Hiểu lấy ra danh hiệu lữ giả may mắn. Danh hiệu này trông gần giống một đồng tiền vàng, xúc cảm hơi nặng. Luồn dây thừng qua, làm mặt dây chuyền đeo cũng được. Loại danh hiệu có thể giao dịch này, Tô Hiểu trước kia từng nhận được hai cái, lần lượt là Thánh Sang và Tận Thế Quân Chủ, đều bị hắn tự mình sử dụng mất. Cái hiện tại này, đối với hắn mà nói hiển nhiên là không có gì dùng. Đừng nói tăng vận thế vi lượng, tất cả năng lực không tiêu hao thần huyết may mắn của nữ thần may mắn, đều không thể tăng thêm cho vận thế của hắn. Tô Hiểu lấy ra chút thần huyết may mắn, đổ ra một giọt, nhỏ lên lữ giả may mắn. Một giây sau, giọt thần huyết may mắn này liền bị danh hiệu lữ giả may mắn hấp thu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sự dao động của danh hiệu lữ giả may mắn tăng cường hơn trước một chút. Giống như Tô Hiểu dự đoán, tăng cấp danh hiệu, không nhất định phải cứng nhắc tiến hành đốt luyện danh hiệu. Cái này đâu phải là trò chơi, chỉ cần đặc tính đủ phù hợp, dùng phương thức khác tăng cấp danh hiệu, cũng là có thể. Bất quá đại đa số danh hiệu tăng cấp, vẫn phải dựa vào đốt luyện danh hiệu. Ví dụ như Chiến tranh lĩnh chủ và Ảnh Lam Thẩm hai danh hiệu 8 sao, thực sự rất khó nghĩ ra, dùng tài nguyên gì, có thể độ cao phù hợp với chúng, từ đó tăng cấp. Lữ giả may mắn tăng thêm đích xác đối Tô Hiểu không có gì dùng. Nhưng đối với người thuộc trận doanh nhạc viên khác mà nói, đây là đồ tốt hiếm có. Nếu như dùng may mắn nguyên huyết tăng thêm nó đến 6 sao, vật này ở đại tụ địa có thể bán được giá cao. Khế ước giả bên Thiên Khải nhạc viên, đối với loại vật phẩm đặc tính này thực sự yêu thích. Cân nhắc một chút, Tô Hiểu lấy ra không, 5 ounce thần huyết may mắn, ngầm danh hiệu lữ giả may mắn vào trong đó. Tuy rằng còn 2-5 ounce thần huyết may mắn, nhưng vật này còn phải giữ lại sau này tăng cấp chủ tể vận mệnh. Vụ công chứng vượt sâu cửa hàng đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn công việc vừa rồi của Tô Hiểu. Hắn một lần nữa lấy ra hoán tỉnh thạch. Thể chất linh ảnh, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, thanh ảnh vương bốn loại năng lực có thể tăng cường sâu sắc. Hắn trước hết loại bỏ thanh ảnh vương, sau đó loại bỏ đồ lục chi ảnh. Còn lại thể chất linh ảnh và long ảnh thiểm. Một cái tương ứng với sức sống, một cái tương ứng với né tránh. Theo Tô Hiểu, sau này còn hai trận tử chiến. Một trận đối với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, cùng với một trận đối với kẻ phản bội. Giao phong với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, Tô Hiểu có 6 phần thắng. Đây không phải hắn tự mãn, mà là diệt pháp giả đối chiến cường địch đặc tính vực sâu, vẫn coi là có ưu thế. Ít nhất sẽ không bị năng lượng vực sâu tùy tiện ăn mòn. Người ngoài nhìn vào, diệt pháp giả chỉ am hiểu đối phó thi pháp giả. Khi đối chiến với kẻ địch khác, liền là cứng rắn đối đầu. Kỳ thực đây là hiểu lầm. Diệt pháp giả ngoài am hiểu đối phó thi pháp giả, cũng am hiểu đối phó cổ thần và cường địch trận doanh vực sâu. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã nghi ngờ một điều. Trong cảm nhận của hắn, cổ thần cũng không khó giải như vậy. Vì sao kỹ pháp hình khác tuy có thể trực diện cổ thần, nhưng cũng có nguy cơ bị ăn mòn tinh thần, ý chí, linh hồn. Ngược lại, hắn cũng là kỹ pháp hình, nhưng khi đối phó cổ thần, thật sự chưa từng có cảm giác này. Từ khi đối chiến Nguyệt Thần bắt đầu, chưa từng có nỗi bối rối về phương diện này. Đối với điều này, Tô Hiểu từng có một thời gian hoang mang. Hắn đương nhiên cũng âm thầm lo lắng, lúc sau đối phó cổ thần lúc đột nhiên lật xe. Bởi vậy liền cùng Solomon tham khảo vấn đề này. Nói đi nói lại, Solomon bên kia liền không trả lời tin tức. Cho đến về sau, hắn mới biết được, có thể không hề cố kỵ trực diện cổ thần, là năng lực bị động ban đầu của diệt pháp. Lúc trước truyền thừa ảnh diệt pháp, liền cùng nhau vĩnh cửu tính nắm giữ. Điều này không phải không có cái giá. Vận thế bí ẩn của diệt pháp, hơi có liên quan đến điều này. Bởi vì cái gọi là, đạt được vật gì đồng thời, cũng cần bỏ ra chút gì. Tô Hiểu đối chiến thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, có thể nói là hoàn toàn không giả. Có thể đối chiến kẻ phản bội, hắn luôn có loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu. Thậm chí, hắn còn sinh ra loại ý nghĩ, bằng không sau khi chiến thắng thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, liền lựa chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến cũng là trạng thái không trừng phạt. Vấn đề là, Tô Hiểu nhìn như có đường lui, kỳ thực không có. Hắn có hai phe tử địch. Một thi pháp giả, hai minh thần. Dù là tinh vực vĩnh hằng áo thuật hay tinh vực vẫn diệt, đều bởi vì hắn thăng cấp cửu giai, ngày càng gần hắn hơn. Đây cũng là vì sao, Tô Hiểu mới vừa thăng cấp cửu giai, liền kích hoạt cái danh sách săn giết ở huyết khế nhìn có vẻ cực đoan nguy hiểm này. Hắn nhất định phải nhanh chóng đạt tới chiến lực đỉnh phong cửu giai, cũng hướng về tùy cường giả và chí cường giả tiến bước. Sau khi thăng cấp cửu giai, hắn cùng tinh vực vĩnh hằng áo thuật tiếp xúc sẽ ngày càng mật thiết. Vẫn luôn làm tinh vực vĩnh hằng áo thuật không làm gì được giới hạn giai vị thế giới, sau khi thăng cấp cửu giai liền không còn. Bởi vì, cửu giai chính là thế giới nhiệm vụ cấp cao nhất trong công chứng của trận doanh nhạc viên. Đi lên trên nữa, liền là thế giới nguyên bản ở siêu thoát. Cường địch ngày càng tới gần. Thời khắc như vậy, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề, liền là năng lực hệ diệt pháp, dường như không còn đỉnh như vậy. Khi biết sự tồn tại của bia đá thức tỉnh sau, hắn biết, không phải truyền thừa ảnh diệt pháp yếu, mà là hắn hiện tại ở trong trạng thái không học kỹ năng tiếp theo. Nói cách khác, truyền thừa ảnh diệt pháp kỳ thực mạnh đến mức không thể tin nổi. Tô Hiểu trong tình huống chỉ nắm giữ kỹ năng ban đầu của diệt pháp, cộng thêm một đại chiêu diệt pháp ông một thiên phú diệt pháp, một đường chém giết đến hiện tại. Ngay cả cho tới bậc thang này, chiến lực của hắn vẫn là trình độ đỉnh tiêm trong thế giới đã tiến vào. Đương nhiên, nếu như tiếp theo không cách nào thu hoạch được bia đá thức tỉnh, chiến lực của hắn rất khó tiếp tục không thể cản như vậy. Trong tình huống cường địch ngày càng tới gần, nhanh chóng thu hoạch bia đá thức tỉnh là nhất định phải. Nhìn như nhiệm vụ chính tuyến không trừng phạt là có đường lui, nhưng Tô Hiểu biết, hắn không có đường lui. Lần này từ bỏ, tiếp theo hắn nhất định chết bởi thi pháp giả vây giết. Cùng với chết tức tử như vậy, vì sao không tại thế giới này cùng kẻ phản bội phân sinh tử? Bởi vậy, phân sinh tử với kẻ phản bội tại thế giới này, nhìn như là lựa chọn có chút lỗ mãng, kỳ thực đã là lựa chọn tối ưu. Tô Hiểu không rõ ràng kẻ phản bội là loại năng lực gì. Nhưng theo xưng hô ảnh vượt sâu này, 89 phần 10 là kỹ pháp hình. Đối phó kỹ pháp hình, Long Ảnh Thiểm nhìn như là so tài thao tác với nhau, nhưng hiệu quả thực chiến, thực sự không bằng thể chất linh ảnh. Cũng giống như, có thể né tránh 3 lần tấn công, và có thể chịu đòn 3 lần tấn công, là không giống nhau. Cái trước chỉ cần chút sai lầm, lập tức mất mạng. Cái sau khả năng chịu lỗi cực cao. Trong tình huống chịu đòn tấn công, chỉ cần không để kẻ địch chặt đầu, liền vấn đề không lớn. Thời khắc mấu chốt, còn có thể bỏ cánh tay trái, bảo vệ yếu hại. Đối với điều này, Tô Hiểu phi thường thuần thục. Tô Hiểu lên lầu 2 căn hộ, đi vào một phòng ngủ, đóng cửa sổ bằng tinh thể phong kín. A Mổ thủ vệ, Bà Hà thì cảnh giác dao động không gian. Sau khi đảm bảo an toàn, Tô Hiểu kích hoạt hoán tĩnh thạch trong tay, dùng nó để tăng cấp năng lực thể chất linh ảnh. Một luồng năng lượng ấm áp lại kéo dài tràn vào lòng bàn tay hắn, theo cánh tay thấm vào cơ thể, lưu chuyển giữa các tạng phủ. Cảm giác này, thư thái làm người mơ màng sắp ngủ. Nhưng một giây sau, luồng năng lượng kỳ dị này đột nhiên lộ ra bộ mặt thật. Với một loại phương thức ngang ngược khiến các nghề nghiệp khác truyền thừa sợ hãi đến ngay người, tăng cấp năng lực thể chất linh ảnh của Tô Hiểu. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Có thể nói, đến cuối cùng, tăng cấp năng lực hệ diệt pháp một chút cũng không đau đớn. Vừa mới bắt đầu liền bất tỉnh, căn bản không cảm giác được đau đớn. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, toàn thân các nơi đau nhức kịch liệt, khiến hắn suýt chút nữa lại mắt tối sầm lại. Hắn lấy ra bình nguyên diệt sức sống, mở nắp bình, uống mấy ngụm. Giá trị sinh mệnh tụt xuống chỉ còn 19. 3% bắt đầu hồi phục nhanh chóng, không bao lâu liền hồi phục lại hơn 80%. Đợi trạng thái chuyển biến tốt, Tô Hiểu xem xét năng lực thể chất linh ảnh vừa tăng cấp xong. Vẫn hiển thị cấp độ là LVS, nhưng các phương diện tăng thêm đã khác biệt rất lớn. Cảm giác trực quan nhất của hắn là sức sống bản nguyên của mình ít nhất tăng lên 1/5. Thể chất linh ảnh LVS, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, giá trị pháp lực và thân thể dung hợp sinh ra cộng hưởng kỳ diệu. Giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Giá trị sinh mệnh được tăng cường biên độ lớn, số lượng tăng lên là 100% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, hiện có giá trị pháp lực 60.778 điểm, tăng lên giá trị sinh mệnh 60.778 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tốc độ di chuyển U15, cảm giác động thái tính rưỡi 80. Hiệu quả kỹ năng 3, giới hạn tiềm năng cảm giác lực thân thể tối đa U4, tăng lên 2. Hiệu quả kỹ năng 4, tổng lượng giá trị sinh mệnh phía trước tăng lên 20%, hiệu quả mới tăng. Hiệu quả kỹ năng 5, thân thể đối với tất cả năng lượng hệ diệt pháp thích ứng lực tăng lên. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, tỷ lệ tử vong giảm xuống 45%, tăng lên 25%. Thể chất linh ảnh tăng cấp rất lớn. Với hơn 60 vạn giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu, lượng tăng lên 20% đã là thực sự khoa trương. Về phần nghĩ cách tăng cường lực phòng ngự bản thân, điều này không thể làm được. Hắn làm đao thuật tông sư, mặc trọng giáp không thực tế. Trọng giáp có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn ở cấp độ này, đều nặng đến mức làm người ta sợ hãi. Bất quá so với tăng lên 20% giá trị sinh mệnh, Tô Hiểu luôn có cảm giác, khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, tỷ lệ tử vong giảm xuống 45% mới là thu hoạch lớn hơn trong lần tăng cấp năng lực này. Mấy giờ rồi? Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường. Nghe vậy, Ba Ha dùng cánh sờ sờ đầu, sau đó kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng buổi sáng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng. Đã là sáng hôm sau. Chiến dịch tranh đoạt vào buổi trưa hôm nay liền chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tăng cấp một năng lực, một đêm thời gian mắt nhắm mắt mở, đã qua. Chiến dịch tranh đoạt tuy chưa bắt đầu, nhưng Tô Hiểu đã theo thông cáo và tin nhắn nhắc nhở, nhận được không ít tình báo. Khu vực tiến hành chiến dịch tranh đoạt lần này, tuy có dinh thự gia tộc và địa cung tiên tổ hai khu vực, nhưng tập hợp hai khu vực này thành một khu vực lớn trực quan hơn. Sau đó chia khu vực lớn này thành ba bộ phận, lần lượt là đình viện, dinh thự, địa cung. Căn cứ tài liệu đại khái Tô Hiểu nhận được, ba khu vực này tăng theo cấp số nhân. Không phải đơn giản là có vài đơn vị bốt, mà là có một đám đơn vị bốt. Tổng cộng có các bốt cấp nhỏ, tập hợp thi cốt, khu vực đình viện, bầy nha hút máu, khu vực đình viện, quản gia khát máu, khu vực dinh thự, cự ma cuồng hóa, khu vực địa cung, tập hợp trùng khát máu, khu vực địa cung, kẻ ăn não, khu vực địa cung, thợ săn sa đọa, khu vực địa cung. Tổng cộng có các bốt lớn, nữ bá tước, bốt lớn khu vực dinh thự, tổ tiên gia tộc, bốt lớn khu vực địa cung. Nhìn lướt qua thời gian, hiện tại xuất phát còn quá sớm. Dinh thự gia tộc của gia tộc do còn bao phủ trong sương mù. Phải đợi buổi trưa hôm nay sương mù tan bớt mới có thể tiến vào khu vực đó. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra túi tiền tham lam thu hoạch hôm qua. Hắn vừa tăng cấp xong năng lực hệ diệt pháp, nguy hiểm này tương đương với chịu đựng một lần khảo nghiệm nguy hiểm cao. Trong tình huống này, vận thế của hắn khả năng lớn sẽ chuyển biến tốt. Lúc này không mở túi tiền tham lam, chờ đến khi nào? Người đã mở túi tiền tham lam. Người đã tổn thất một đồng tiền linh hồn. Vốn dĩ hôm nay hứa viết nhiều hơn, nhưng lần này chênh lệch múi giờ, suýt chút nữa đưa tiễn cấp mũi phế. Cho nên trạng thái tương đối mệt mỏi. Để mũi phế từ từ, xin lỗi, không thể theo lời hứa viết nhiều hơn, hết sức xin lỗi. Kinh hỉ đến thật đột ngột và khiến người ta trở tay không kịp. Tô Hiểu nhìn dòng thông báo khi mở túi tiền tham lam, dần dần nhíu mày. Mở túi tiền tham lam không những không có kinh hỉ, còn mất đi một đồng linh hồn tiền. Tuy nói chiếc túi này đến không, nhưng tình huống trước mắt thật sự đã quán triệt triệt để câu nói tổn thương không lớn, vũ nhục cực mạnh. Tô Hiểu hoàn toàn coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, để tránh ảnh hưởng tâm trạng cả ngày. Hắn liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng. Bây giờ đi U Hồn thành phố cũng còn quá sớm, chỉ bằng trước xem Alyssa có tiến bộ không. Xuống đến khu vực chung ở tầng 1, Tô Hiểu vừa ngồi xuống, Veronica, lúc nãy còn dùng đầu của bố ung xem chương trình hài hước, đột nhiên thu lại tiếng cười, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, ăn bữa sáng đã nguội hơn một tiếng. Jack, người đang đọc báo và hút xì gà gần đó, cũng bỏ chân xuống khỏi bàn trà và dập tắt xì gà. Hai người họ đều nhận ra, tâm trạng của viện trưởng đại nhân hôm nay dường như không tốt. Tô Hiểu ngồi trên chiếc sofa đơn, hỏi Ba Ha, Alyssa đâu? Uống nhiều dược tề quá, còn chưa tỉnh. Gọi nàng dậy đi. Được rồi. Vài phút sau, Alyssa vẫn còn ngái ngủ và mơ màng, mặc đồ ngủ, xách theo vỏ đao, đứng trước ghế sofa ngáp dài. Nghe nói, tối qua ngươi lén ra ngoài, chém chết một giáo sĩ của Hắc Ám Thần Giáo. Tô Hiểu nhất tách trà nóng A Mổ đặt xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm để tỉnh táo. Trà Hắc Phong được pha bằng nước suối Vĩnh Hằng sôi sùng sục, nói là ngon đến mức nào thì hơi khoa trương, nhưng quả thực rất đậm đà hương vị, uống xong một ngụm khiến người ta mong đợi từng ngụm tiếp theo. Vâng, ta và Hắc Ám Thần Giáo có chút ân oán cá nhân. Tuy nhiên, tối qua ta ra ngoài rất cẩn thận, ra tay ngay sát vách. Ta cũng không ngốc, biết đây là U Hồn Thành. Nơi ta ra tay cách chung cư của chúng ta chỉ vài chục mét. Sau khi đắc thủ, ta đốt hiện trường rồi lén rút về, không ai phát hiện. Nói đến cuối cùng, Alyssa đứng chắp tay sau lưng, cười có chút chột dạ. À, còn biết nói đây là U Hồn Thành, cũng biết Tịch Nhĩ Duy Tư sẽ không dễ dàng ra tay với tòa chung cư này, phá vỡ sự hòa bình tạm thời giữa ta và hắn. Rất tốt. Biquea tiên sinh, ngài đây là... Đồng ý cách làm của ta. Alyssa thăm dò hỏi. Nhìn vào ánh mắt không còn né tránh, phong cách của cô thiếu nữ này rõ ràng là nhận sai rất tốt, nhưng lần sau vẫn sẽ phạm lỗi. Đương nhiên đồng ý, trả thù mà, lỗ mãng một chút không sao. Nghe nói vậy, Alyssa đang đứng chắp tay sau lưng đã hoàn toàn thả lỏng tâm tính. Vừa nãy nàng quả thật có chút sợ. Thấy vậy, Veronica đang ăn sáng, liếc mắt ra hiệu với Red đang ở gần cầu thang, rồi chỉ lên lầu. Ý là, đi mời thánh thi nữ sĩ đến đi, nơi này lát nữa sẽ có người cần trị liệu. Alyssa, ta rất đồng ý cách làm của ngươi, cũng hy vọng ngươi đồng ý quyết định của ta. Tô Hiểu mỉm cười hiền hậu nói. Thấy Tô Hiểu cười nói ra lời đó, Alyssa nhẹ nhàng đáp, vâng, nhất định. A Mổ, đánh nàng một trận. A Mổ xắn tay áo lên, thân cao ba thước bước về phía Alyssa, áp lực rất mạnh. Khoan đã. Biquea tiên sinh, trưa nay ta phải tham gia cái gì đó tranh đoạt chiến, phải đi vào cổ trạch gia tộc do trong truyền thuyết. Vạn nhất ta bị thương nặng, không thể tham chiến, tổn thất càng lớn là ngài mà. Ngài đã đầu tư nhiều như vậy cho ta. Đối với chuyện tối qua, ta thật sự từ tận đáy lòng cảm thấy xin lỗi. Là ta chưa đủ trưởng thành, bốc đồng. Về sau nhất định sẽ không phạm loại sai lầm này nữa. Trong lúc Alyssa thành khẩn nhận sai, nàng bị A Mổ một chưởng đánh bay ra ngoài cửa sổ. Sau khi chịu đòn này, Alyssa xách theo vỏ đao bắt đầu cảnh cáo bằng lời nói, ví dụ như nếu đánh nàng nữa, nàng sẽ phản công, và dao của nàng rất sắc bén. Tuy nhiên, A Mổ không quan tâm đến nàng. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu muốn xem thực lực của Alyssa giai đoạn hiện tại ra sao, cộng thêm gõ đầu cô thiếu nữ này đột nhiên thực lực tăng vọt, nội tâm có chút bành trướng. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, loại tình huống nội tâm bành trướng này là chuyện tốt, chứng tỏ cô thiếu nữ này không có tâm cơ gì. Tại bãi đất trống ngoài chung cư, Alyssa thấy nhiều lần cảnh cáo vô hiệu, nàng rút trường đao ra khỏi vỏ. Sau khi trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt và khí tức của nàng trở nên sắc bén, nhưng đây cũng là khoảnh khắc huy hoàng nhất của Alyssa trong trận chiến này. 10 phút sau, Alyssa ngã vào bồn hoa vỡ nát, miệng còn lẩm bẩm gì đó. A Mổ, toàn thân đầy vết chém, rút trường đao khỏi cánh tay mình, ném nó cắm xuống cạnh Alyssa. Đau lắm hả, ngưu đầu quái. Alyssa nghiến răng cười. Nàng có thể cảm nhận được, khi con ngưu đầu này đánh nàng, nó thật sự đánh chết, không chút lưu tình. A Mổ nghi hoặc nhìn Alyssa. Giây tiếp theo, vết thương trên người nó nhanh chóng lành lại. Vì tốc độ lành quá nhanh, vết thương còn bốc lên hơi trắng nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Alyssa, người vừa nãy vì thực lực tăng vọt hơi có chút bành trướng, lúc này bị đả kích đến nhận rõ hiện thực. Bộ đao pháp cạo gió của nàng căn bản không gây ra tổn thương bản chất cho ngưu đầu quái. Ba Ha bay tới, xách Alyssa bị trọng thương đến không thể nhúc nhích trở về chung cư. Thánh Thi, người đã chờ sẵn ở cạnh giường với máy tính bảng, kích hoạt năng lực trị liệu chậm chạp. Năng lực này tuy hồi máu chậm, nhưng hiệu quả phục hồi thương thế tốt hơn. Đường ngươi phải đi còn rất dài. Bị người của mình đánh một trận, dù sao cũng tốt hơn bị kẻ địch giết thịt, người nói đúng không? Ba Ha mở miệng. Nghe nói vậy, Alyssa, người vì được trị liệu mà hồi phục sức lực, lúc đầu có chút bực mình, sau đó lại gật đầu, lẩm bẩm nói, biết rồi. Một lát sau, Alyssa dường như đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng có chút cảm xúc nói, người nói đúng, bị người của mình đánh một trận, tốt hơn nhiều so với nội tâm bành trướng sau đó bị kẻ địch giết thịt. Ba Ha nghi ngờ nhìn Alyssa. Điều này khiến Alyssa lúc đó hơi bối rối, nàng hỏi, lời ngươi vừa nói, không phải là để ta biết điều này sao? Đúng đúng, là như vậy đó. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, thật là tốt quá rồi. Khi Ba Ha nói chuyện, lúc đầu hơi giật mình, sau đó là vẻ thuận theo dốc lừa. Điều này khiến Alyssa nghe mà nắm chặt tay. Về mặt tâm tính, Ba Ha trước giờ luôn là tông sư cấp. Một lát sau, Alyssa đã bị Ba Ha nói cho tìm không thấy phương hướng. Cho dù là vào buổi trưa, bầu trời U Hồn Thành vẫn như cũ mây đen giăng kín, mang đến cảm giác áp lực thấp và đen tối. Cùng với kiến trúc tông màu đen sắc trong thành, toàn bộ U Hồn Thành mang đến cảm giác áp lực và hắc ám không hiểu. Khu phố cổ ở phía nam thành càng hoang tàn vắng vẻ, nhưng nếu nhìn từ trên không, khu vực bị bỏ hoang này có vị trí địa lý rất tốt, mang lại cảm giác như toàn bộ U Hồn Thành được xây dựng xoay quanh khu phố cổ này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nhắc đến U Hồn Thành, mọi người sẽ vô thức nhớ đến nó do quỷ tộc xây dựng. Điều này tuy đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Ban đầu U Hồn Thành đúng là do quỷ tộc xây dựng. Quỷ tộc là một tộc đàn đến từ thế giới bên ngoài, khi mới đến, có thái độ muốn kiểm soát thế giới này, cắt giảm thậm chí tiêu diệt các tộc quần khác. Tham vọng tàn nhẫn, thái độ ngang ngược như vậy khiến cả liên minh hỗn loạn đánh nhau và đế quốc Bắc Cảnh đều kinh ngạc. Đánh nhau hơn ngàn năm trận, hai cự vật khổng lồ này không chỉ là quái vật chiến tranh, mà còn vì nỗi đau chiến tranh kéo dài, đặc biệt cẩn thận. Do đó, hai bên buộc phải ngừng chiến, với thái độ cẩn trọng, tập hợp tất cả lực lượng, viễn chinh U Hồn Thành. Trước khi đối chiến với đại quân quỷ tộc, các tướng lĩnh hai bên liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đều có cảm giác thế đạo này e rằng sắp thay đổi. Có chút bi quan, thậm chí đã cân nhắc làm thế nào để liều chết chống cự dưới sự chi phối của quỷ tộc. Kết quả sau khi hai bên chính thức giao chiến, quỷ tộc hoang mang, liên minh và đế quốc Bắc Cảnh cũng hoang mang. Quỷ tộc hoang mang vì suýt bị đập chết ngay tại chỗ đến diệt tộc. Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh hoang mang vì kẻ địch quá yếu. Tình huống này xảy ra, quỷ tộc vẫn không phục, nhưng tại đế quốc Bắc Cảnh đánh vào U Hồn Thành, tiến hành đồ thành kiểu thảm sát, quỷ tộc thành thật. Vào lúc đó, U Hồn Thành cơ bản bị hủy diệt. Liên minh và đế quốc Bắc Cảnh đều không có ý định trùng kiến. Tiếp tục như vậy, U Hồn Thành sẽ trở thành lịch sử. Bước ngoặt xuất hiện vào lúc này. Gia chủ gia tộc do đời đó cực độ mê đắm ở thần bí học. Càng cổ xưa và quỷ dị, càng có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Thậm chí, hắn đã dùng trọng kim làm cái giá, mua được kẻ phản bội phe cổ thần, dẫn hắn đi tinh vẫn diệt. Dục vọng của gia chủ do đối với những thứ kỳ bí, thần bí được thỏa mãn chưa từng có. Nhưng sau khi trở về vài năm, hắn lại không kìm được khao khát này. Hắn hy vọng tìm kiếm những thứ sâu thẳm hơn, hắc ám hơn, quỷ dị hơn. Cho đến khi, hắn thu được một bí bảo xuất hiện ở U Hồn Thành, một bản gia phả viết tay. Sau đó, gia chủ do dùng tài lực, nhân lực, vật lực kinh người, tiến đến U Hồn Thành. Với sự phồn vinh của gia tộc do lúc đó, liên minh và Bắc Cảnh đều phải nể tình, hai phe đều rút khỏi U Hồn Thành đã bị vắt kiệt. Một tòa dinh thự gia tộc được xây dựng ở khu sau U Hồn Thành. Vị gia chủ do này dùng phần lớn tài sản của gia tộc vào việc này. Ngay khi người biết chuyện cho rằng phía dưới gia đình do là một loại vật thể giống như lỗ sâu, thì sự thật do gia tộc do nhanh chóng suy tàn đã thẩm thấu qua lớp màn che đậy đó. Vật thể chảy ra từ bên trong so với năng lượng vượt sâu còn hắc ám hơn, sâu thẳm hơn, nặng nề hơn và cả tuyệt vọng hơn. Đó là vật lắng động của vực sâu, ngay cả những sinh vật được sinh sôi từ vực sâu cũng phải tránh xa. U Hồn Thành tan hoang, nhờ sự có mặt của gia tộc do đã phát triển lần thứ hai, trở nên phồn vinh. Khu vực hắc ám phồn vinh này, hàng năm đều có du khách đến du lịch. Nhưng cũng vì sự điên cuồng theo đuổi của gia chủ do, nó đã rơi vào vực lắng động của tuyệt vọng. Gia tộc do suy tàn trong thời gian ngắn, ngay cả nguyên nhân cụ thể cũng không còn lưu lại. Tất cả bí ẩn và hắc ám đều bị sương mù nuốt chửng. Không ai dám đi điều tra, cũng không ai muốn đi điều tra. Từ đó về sau, khu vực phồn vinh nhất của U Hồn Thành bị bỏ hoang, xung quanh còn được vây quanh bởi tường cao. Nếu lén lút lẻn vào bên trong tường cao, có lẽ còn có thể qua những viên gạch tàn ngói vỡ, nhìn trộm đêm hắc ám xâm nhập lúc trước. Đêm đó, hắc ám tràn ngập máu tươi, điên cuồng, nhiễu loạn, khắp nơi đều là dung mềm hắc ám. Quân đoàn liên minh đóng quân gần U Hồn Thành lúc đó nhanh chóng chạy đến, cuối cùng không dám đi vào. Những lão binh từng trải qua chiến trường tàn khốc, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng bên trong U Hồn Thành đêm đó, đều cảm thấy sự run rẩy và dựng tóc gáy đã lâu không thấy. Gia chủ do sai người đào sâu xuống lòng đất, cuối cùng dẫn đến việc vật lắng động của vực sâu phun ra ngoài. Những vật lắng động của vực sâu này đến nhanh, lui nhanh. Nếu đã đến, luôn có thứ lưu lại. Những thứ bị vật lắng động của vực sâu xâm nhiễm, sinh ra những biến hóa cực kỳ kỳ lạ, được gọi là bí bảo tổ tiên. Đáng tiếc, chưa kịp chờ người ta xâm nhập điều tra, dinh thự và địa cung của gia tộc do đã bị sương mù xám bao phủ, cuối cùng bị kéo đi. Hiện tại ở trung tâm khu phố cổ, vẫn còn một cái hố sâu không đáy. Trước mắt, tòa dinh thự gia tộc do, biểu tượng của vận rủi, nguyên rủa, hắc ám, sắp tái hiện ở đây. Trên bức tường cao bao quanh khu phố cổ, đã đứng đông đảo quyền quý U Hồn Thành, trong đó có hội trưởng thương minh Ewinifer, trưởng lão quỷ tộc Ergao và gia chủ đương nhiệm gia tộc do, Jorgeket. Những người khác tại hiện trường đều là người của ba phe thế lực này. Trong khi đó, phe liên minh và hắc ám thần giáo lại không có một ai đến. Lần này, dù là thương minh, quỷ tộc hay gia tộc do, đều đến vì hai loại vật, một bí bảo tổ tiên, hai mảnh vỡ nguyên sơ. Đặc biệt là cái sau, đây đối với những lão bất tử của ba phe thế lực đều có sức hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Tô Hiểu và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư cũng rất muốn có được vật này. Đội ngũ thương minh, thật là một đám người trẻ tuổi không tồi. Trưởng lão quỷ tộc ở Trao, da thịt xanh xao, đầu trọc lốc, mở miệng. Khi nói chuyện, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn hiện lên nụ cười. Nghe nói vậy, hội trưởng thương minh Ewinifer cười như không cười. Mâu thuẫn giữa hai phe đã không phải ngày một ngày hai. Lần này, thù mới hận cũ cùng đến. Đáng tiếc à, đám người trẻ tuổi không tồi này cũng sắp chết rồi, đáng tiếc. Trưởng lão quỷ tộc Ergao mang theo vài phần thương tiếc lắc đầu. Về mặt tâm lý, lão già này trước nay luôn có một tay. Hiện tại thế hệ trẻ của quỷ tộc đã tàn lụi đến mức phải phái ra thuật sĩ tử linh sao? hội trưởng thương minh Ewinifer, cũng là cao thủ về mặt tâm lý. Nhiều năm trước, quỷ tộc còn cực kỳ bài xích thuật sĩ tử linh, cho rằng năng lực hệ này là dị đoan. Các nhân vật đại diện hai bên chào hỏi lẫn nhau. Các thành viên đội ngũ hai phe nhìn nhau, sát ý hiện lên trong mắt. So với hai phe này, gia tộc do khiêm tốn hơn nhiều. Nhưng đội trưởng đội ngũ phe này, do đi, lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Toàn thân nàng đều cuốn băng vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt có con ngươi huỳnh lam phóng xạ. Đây là biểu hiện huyết mạch gia tộc do thuần túy đến một trình độ nhất định. Gia tộc do im lặng nhiều năm như vậy, rõ ràng muốn nhân cơ hội hôm nay, tìm lại vài phần huy hoàng đã mất. Ngay khi ba phe quỷ tộc, thương minh, gia tộc do đang thăm dò ngôn ngữ lẫn nhau, một luồng dao động hắc ám, sâu thẳm hiện ra từ hố đất ở trung tâm quảng trường cũ. Sương mù xám nồng đặc lập tức tuôn ra, bao trùm toàn bộ quảng trường cũ, mang theo một luồng khí tức không hiểu, dường như những kiến trúc cũ nát nơi đây lại một lần nữa sống dậy. Không lâu sau, sương mù xám nồng đặc đã bao phủ toàn bộ quảng trường cũ, lan rộng đến 8 phần chiều cao của bức tường cao xung quanh mới dừng phun trào. Đứng trên tường cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một hồ sương mù không nhìn thấy bờ. Rễ cây màu đen lan tràn, thò ra từ trong sương mù xám, cuối cùng leo lên mép tường cao, tạo thành một con dốc nghiêng hướng xuống, để người ta có thể đi vào trong sương mù xám. Cẩn thận nhìn xuống bên trong sương mù xám, có thể thấy một tòa dinh thự cao lớn nguy nga, cùng với khu vực sân vườn màu máu ẩn hiện xung quanh. Trong sân vườn dường như còn có thứ gì đó đang bay. Dinh thự gia tộc vừa xuất hiện không lâu, đám đông trên tường cao đã thấy, từng bàn tay màu đen không trung thò ra, sau đó là cánh tay đông đúc đến khiến người ta tê cả da đầu lần lượt thò ra. Những bàn tay hắc ám này kéo ra một cánh cổng vòng không gian, kết nối với cung điện dưới lòng đất của đại giáo đường u ám. Đám đông nhìn vào bên trong cổng vòng không gian, nhìn thấy thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đang chiếm giữ trên giường ngủ bên kia. Điều này khiến đám đông tại hiện trường đều vô thức tránh ánh mắt này, không dám đối mặt với hắn. Vài thân ảnh khoác áo choàng đen bước ra từ bên trong cổng vòng không gian. Dẫn đầu là giáo chủ bọ hắc ám Ethnon, hắn mặc trang phục quý tộc cổ xưa, thân thể đầy lỗ thủng, còn có những con bọ đen dính nhớp nhúc nhích bên trong. Cùng vai với hắn đi là giáo chủ huyết yêu, nàng xuất hiện thu hút ánh mắt của tất cả những người khác giới tại hiện trường, ngay cả những lão già cũng không thể kháng cự mị lực của vị phu nhân hoàng mỹ này. Một thân ảnh khoác áo choàng đen phản siêu qua giữa hai người này, kiêu căng khó thuần như vậy, chắc chắn là HA VV đi theo sau HA, vội vàng xin lỗi hai vị giáo chủ. Điều này khiến sắc mặt hai vị giáo chủ dịu đi một chút, ít nhất cũng có bậc thang để xuống. Có thể nói, tuy nói HA đã cứu VV ra khỏi đấu trường, nhưng sau đó VV đã giúp đỡ HA rất nhiều. Đội hắc ám của hắc ám thần giáo chỉ có hai người, là HA và VV. Như vậy, chỉ còn thiếu đội liên minh chưa đến. Tiếng rồng gầm truyền đến từ chân trời. Theo một cơn gió lớn ập đến, phong bạo viêm long ở đít đã rơi xuống trên tường cao. Một móng vuốt rồng của nó đâm vào đỉnh tường cao, móng vuốt rồng khác nắm chặt mặt trước tường cao. Đôi con ngươi dựng đứng cuối nhìn đám đông trên tường thành, dường như sẵn sàng phun một ngụm lửa rồng, quét sạch đám đông trên tường thành bất cứ lúc nào. Alyssa mang vỏ đao nhảy xuống từ lưng rồng, nhưng tất cả mọi người trên tường thành đều không nhìn nàng. Nguyên nhân là, trên lưng rồng cao hơn tầm mắt rất nhiều, dường như có người đang ngồi. Khí huyết khiến người ta run sợ, ngủ đông trên lưng rồng, dường như dây sau sẽ bùng nổ. Tịch Nhĩ Duy Tư không đến sao? Tô Hiểu trong mắt hồng quang ẩn hiện nhìn giáo chủ bọ hắc ám Ethnon trên tường thành. Điều này khiến biểu cảm của Ethnon bắt đầu cứng ngắc. Hắn cảm thấy, dường như có khí huyết đập vào mặt, khiến vai hắn như gánh vạn quân trọng lượng, dòng năng lượng trong cơ thể vận động cũng có phần không lưu loát, thậm chí tạm thời đình trệ. Điều này dẫn đến thân thể có chút cứng ngắc. Trực diện viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, cảm giác áp bách thật sự quá mạnh. Đây hoàn toàn là cảm giác quen thuộc khi trực diện bốt cuối cùng. Đại nhân giáo hoàng phái hai chúng tôi đại diện hắc ám thần giáo. Quá cụ thể, tôi là thuộc hạ, cũng không dám hỏi nhiều. Giáo chủ bọ hắc ám Ethnon kiên trì mở miệng. Tuy nói hai bên ở vào đối địch, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài chút nào. Hoặc nói, phàm là người có đầu óc, hiện tại cũng sẽ chọn khách khí, bởi vì hiện tại ngang ngược, thật sự sẽ chết. Không ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm mất mạng đi giả vờ giỏi, chứ đừng nói là người có thể leo lên vị trí giáo chủ hắc ám thần giáo. Nghe nói các ngươi bắt nữ đỏ mắt. Cũng. Không nói đến là bắt. Sắc mặt giáo chủ bọ hắc ám Ethnon càng cứng ngắc. Nhưng ý niệm trong lòng quay nhanh, lập tức nghĩ đến, chính là viện trưởng bệnh viện tâm thần này đã đưa đến bộ phận tình báo của đội săn liên minh. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào biết được việc này. Tình hình gần đây của nàng còn tốt. Vâng, rất tốt. Quá cụ thể, tôi. Không tiện nói, Biquea tiên sinh. Hy vọng ngài thông cảm. Giáo chủ bọ hắc ám Ethnon khó chịu mở miệng. Hắn lúc này khó chịu đến hỏng rồi. vị này trước mắt hắn không dám đắc tội lập tức sẽ chết. Mà tình báo bí mật trong phe, hắn đương nhiên cũng không thể tiết lộ. Cuộc đối thoại kỳ diệu này khiến hội trưởng thương minh Ewinifer, trưởng lão quỷ tộc Ercrow, cùng với gia chủ Jorgket, đều nhìn với vẻ mặt kỳ lạ. Họ thật sự có chút muốn cười. Cái cảm giác quen thuộc giống như đang thẩm vấn thuộc hạ, thật sự quá mạnh. Kỳ diệu hơn là, hai bên là phe đối địch. Sau khi Alyssa xuất hiện, năm đội ngũ của năm phe thế lực đã tụ tập đầy đủ. Phe mình không cần nói nhiều, Alyssa một mình chính là một đội. Bên đội Hắc Ám, còn lại là HA và VV hai người. So với đội một người bên mình, cùng với đội hai người của phe Hắc Ám, ba phe còn lại đều là đội đầy đủ năm người. Đội quỷ tộc lấy một quỷ tộc trẻ tuổi tên là Vaugun làm đội trưởng. Các thành viên khác trong đội có ác quỷ, ám sát giả, du hồn, hình cảm giác, thuật sĩ tử linh và cuối cùng là bán yêu. Đội ngũ gia tộc Jog lấy Jog đi, mắt hai màu huỳnh lam, toàn thân quấn băng vải làm đội trưởng. Bốn người còn lại là tôi tớ số 1 đến số 4. Khí tức của bốn tôi tớ này khác nhau, nhưng đều có cảm giác lạnh lẽo vô cảm. Đội cuối cùng, tức là đội thương minh. Đội này tuy cũng có 5 người, nhưng trông tán loạn nhất. Đội trưởng dẫn đầu tên là Lu Othi, là một người trẻ tuổi luôn giữ nụ cười thân thiện. Đôi mắt cười híp lại của hắn, dường như không mở ra, trông vừa thân thiết, lại có cảm giác nguy hiểm không hiểu. Ngoài Lu Othi, bốn người còn lại của đội thương minh lần lượt là khiên thủ, tên trộm, bác sĩ chiến trường và hiệp sĩ sa súc. Khi năm người này đứng cùng nhau, khí chất hoàn toàn không ăn nhập. Khi ánh mắt Tô Hiểu rơi vào người Lu Othi, hắn tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thường, trong lòng lại cảm thấy bất ngờ. Cẩn thận cảm nhận, đây chẳng phải là sứ đồ Thái Dương sao, lại trà trộn vào đội thương minh. Phát hiện đội trưởng đội thương minh là sứ đồ Thái Dương, Tô Hiểu biết, đội ngũ bên này đã không còn hy vọng. Bốn thành viên đội ngũ, khả năng cao bị sứ đồ Thái Dương lợi dụng đến mức không rõ ràng, đến cuối cùng, chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Hiểu, từ đầu đến cuối tùy ý ngồi khoanh chân trên lưng rồng, chuyển hướng ánh mắt sang hai đội còn lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào người đội trưởng đội gia tộc Jog đi, phát hiện khí tức của đối phương, không hề lộ ra loại dao động căng thẳng này, ngược lại rất thông dong tự tin. Tô Hiểu bắt đầu điều khiển phong bạo viêm long, nhìn chằm chằm Jog ở đi. Mười mấy giây sau, nhịp tim của Jog ở đi bắt đầu tăng tốc, chức năng cơ thể bắt đầu cảnh báo vì cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc này, gia chủ Jog-Ket đứng chắn trước Jog ở đi. Viện trưởng Bi-Que-a, kỵ sĩ rồng của ngươi, dường như rất nguy hiểm. Gia chủ Jog-Ket mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu mắt lộ ra vài phần nghi ngờ nói, nó dường như bị thứ gì đó hấp dẫn khí tức. Vậy sao? Gia chủ Jog-Ket vẻ mặt như thường, không nói gì nữa. Tô Hiểu đang vô cớ khiêu khích gia tộc Jog. Đương nhiên không phải. Hắn không hứng thú làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Phong bạo viêm long nhìn chằm chằm Jog đi, đơn giản là một điểm. Chính là khí tức của đối phương quá bình thản. Những người khác muốn đi vào dinh thự gia tộc, ngay cả HA, khí tức cũng có vài phần căng thẳng và cảnh giác, duy chỉ có Jog đi, một chút cũng không căng thẳng. Điều này chỉ có hai khả năng. Một, Jog ở đi gan dạ phi thường, tình huống trước mắt, đối với nàng mà nói là cảnh nhỏ. Hai, Jog ở đi có chỗ dựa này có thể khiến đội ngũ của nàng, sau khi tiến vào dinh thự gia tộc, có ưu thế cực lớn. Tô Hiểu để phong bạo viêm long nhìn chằm chằm Jog đi, là để phán đoán đối phương có lùi bước hay không. Đáp án là, Jog ở đi quả thật là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc của gia tộc Jog, tâm nàng không lùi bước, nhưng bản năng cơ thể, xuất hiện phản ứng cảnh báo. Cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng không chịu nổi, sẽ phải tiến vào dinh thự gia tộc, làm sao có thể không căng thẳng chút nào. Như vậy loại trừ phương pháp, kết luận Jog ở đi có một loại thủ đoạn, có thể khiến nàng tiến vào dinh thự gia tộc sau, có ưu thế cực lớn. Nghĩ đến dinh thự này trước kia thuộc về gia tộc Jog, vậy có phải là Jog ở đi có một loại thủ đoạn, có thể khiến đám quái vật trong dinh thự không tấn công nàng, thậm chí không nhìn nàng tồn tại, còn bốn đồng đội còn lại của nàng thì đều là đủ số, để tránh gây ra nghi ngờ cho bốn phe thế lực khác. Với thực lực của HA và Alyssa, đơn độc tiến vào dinh thự gia tộc không ai nghi ngờ. Jog ở đi tuy là thế hệ trẻ xuất sắc, nhưng đây không phải treo máy, đây chỉ là thanh niên tài tuấn mà thôi, không hề có thực lực đơn độc tiến vào dinh thự gia tộc. Như vậy nói đến, để phòng ngừa người khác nghi ngờ, sắp xếp bốn đồng đội cho Jog ở đi là ổn thỏa nhất. Nhưng sắp xếp tộc nhân gia tộc Jog sẽ khiến rất nhiều người trong tộc bất mãn, đây là chọn pháo hôi. Do đó, lựa chọn bốn tôi tớ có thực lực là thích hợp nhất. Tô Hiểu liếc nhìn tôi tớ số 1 đến số 4 phía sau Jog đi, sẽ không sai. Jog ở đi có một loại thủ đoạn lẩn tránh quái vật trong dinh thự gia tộc. Những người khác bị quái vật hoặc tiểu bốt cản lại sau, nàng có thể một đường thông suốt, chiếm hết ưu thế. Chính vì thế, nàng mới một chút cũng không căng thẳng. Liên quan đến việc đối phó kẻ địch có ưu thế mở màn cực lớn này như thế nào, Tô Hiểu không định để Alyssa ra tay. Lại nghĩ đến đội trưởng đội thương minh là sứ đồ Thái Dương, một kế hoạch trong lòng Tô Hiểu hoàn thiện. Kế hoạch ban đầu, trên người HA, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp ra lệnh cho nghịch tử này. Đầu tiên là đối phương sẽ không nghe, tiếp theo là sẽ khiến Hắc Ám Thần Giáo nghi kỵ, dẫn đến bên đó lâm thời thay người. Đây không phải vấn đề. Tô Hiểu có biện pháp trong tình huống không ra lệnh cho HA bất cứ điều gì, khiến đối phương ngoan ngoãn làm việc theo kế hoạch của hắn, hơn nữa còn khiến đối phương từ đầu đến cuối không hề phát giác chút nào, cho rằng đây chính là việc mình muốn làm. Xem ra, gia tộc Yog đối với lần trở về tổ trạch này rất tự tin. Tô Hiểu nhìn gia chủ Yog ở Yog Két mở miệng. Nghe nói vậy, Yog ở Két trong lòng lột bột một tiếng. Điều này thật sự, sợ cái gì thì đến cái đó. Viện trưởng Biquea nói vậy, mọi người đều dùng một điểm khởi đầu, nào có ưu thế gì đáng nói. À, ta nghe nói, bí bảo tổ tiên này của các ngươi có thể ẩn nấp tung tích trong dinh thự gia tộc. Xem ra đây không phải tin đồn. Tô Hiểu tùy tiện viện một lý do. Dù sao phía trước đã có người phát hiện một bí bảo tổ tiên trong sương mù, cộng thêm vật đó tung tích không rõ. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, Giọt ở Két trong lòng suýt nữa phá phòng. Hắn lập tức nghi ngờ, nội bộ gia tộc khẳng định đã có phản đồ, nếu không bí mật như vậy, làm sao có thể bị người ngoài biết. Giống như Út đã nói, Tô Hiểu không phát triển theo hệ bói toán, đều là lãng phí thiên phú phương diện này. Hiển nhiên, Tô Hiểu tùy tiện đổ nước bẩn, nói ra sự thật. Tuy nhiên, hắn đoán ra Giọt đi trong tình huống không bị quái vật chủ động tấn công trong dinh thự gia tộc sau đó mới nói ra lời ấy, cũng không phải là phỏng đoán vô căn cứ. Quý bà Giọt đi, quả nhiên ngươi mang theo vật đó. Đội trưởng đội thương minh Lu Othi, tức là sứ đồ Thái Dương mở miệng. Điều này khiến hội trưởng thương minh bên cạnh mắt lộ ra nghi ngờ, nhưng trước mắt, hội trưởng thương minh cũng không nói gì. Nghe được lời sứ đồ Thái Dương, Tô Hiểu đã biết một điều. Kẻ tóc vàng này đang biểu thị lập trường, rõ ràng là đang lấy lòng mình, biểu thị lần này xâm nhập dinh thự gia tộc, nhìn như đại diện thương minh, nhưng thực ra là đại diện Tô Hiểu. Như vậy, chẳng khác nào Tô Hiểu phái ra hai đội ngũ, tiến vào dinh thự gia tộc. Không khí rơi vào trầm mặc. HA, người dự thính toàn bộ quá trình, ánh mắt chuyển sang Yog đi. Kẻ này rõ ràng đã để mắt đến đội ngũ gia tộc Yog, chuẩn bị ngay khi vừa tiến vào khu vực sân vườn trong sương mù, liền ra tay với đội gia tộc Yog. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu từ đầu đến cuối không xử lý nghịch tử này. HA ngoan ngoãn nghe lời, không làm được nhiều chuyện. Ngược lại, trạng thái trước mắt lại có thể làm tốt rất nhiều chuyện. Tô Hiểu ra hiệu cho Alyssa đến gần, hắn thấp giọng dặn dò. Alyssa sau khi nghe xong, gật đầu biểu thị đồng ý, nếu người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Không ai có thể chắc chắn những sương mù và cổ trạch này sẽ tồn tại đến khi nào. Gia chủ Yog ở Yog Két mở miệng. Hắn sốt ruột là lo lắng tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, trên bức tường cao này đã bị sắp đặt. Các nhân vật đại diện khác cũng đều đồng ý hiện tại liền xâm nhập sương mù xám. Thấy vậy, HA nhảy xuống tường cao trước hết, chìm vào trong sương mù xám. Alyssa cũng mấy cái lắc mình, theo sườn dốc rễ cây, tiến vào trong sương mù xám. Khi tất cả đội ngũ đều tiến vào sương mù xám, Tô Hiểu ra lệnh cho phong bạo viêm long ở đích trở về căn cứ tạm thời. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Hắn không lo lắng nhiều về việc tranh đoạt văn chương cổ xưa, mà quan tâm hơn, mấy người tiến vào khu vực nguy hiểm, cuối cùng có thể đánh bại nữ bá tước và tổ tiên gia tộc hay không. Tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Phong bạo viêm long bay giữa mây mù. Tô Hiểu trên lưng rồng, thì bắt đầu minh tưởng. Lần tranh đoạt chiến này, hắn có niềm tin rất lớn, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nguyên nhân là, cục diện trước mắt, nhìn thoáng qua là năm phe tranh đoạt văn chương cổ xưa trong địa cung. Phe nào thu hoạch được văn chương cổ xưa, liền trở thành người chiến thắng cuối cùng, từ đó nhận được mảnh vỡ nguyên sơ. Không chỉ thế, trong sân vườn, dinh thự, địa cung còn có các loại bí bảo tổ tiên, những bí bảo này, thế nhưng lại chứa đựng vật lắng động của vực sâu. Vấn đề là, cục diện trước mắt, thật sự là năm phe tranh đoạt. Đáp án là phủ định. Đầu tiên một điểm, đội thương minh là đội ngũ chắc chắn thua. Đội trưởng là sứ đồ Thái Dương, vừa rồi sứ đồ Thái Dương rõ ràng biểu thị, nguyện ý tạm thời giúp Tô Hiểu làm việc. Điều này không đáng ngạc nhiên. Với tính cách âm hiểm của sứ đồ Thái Dương, hắn ở giữa thương minh U Hồn Thành và viện trưởng bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn sẽ lựa chọn thế nào là chuyện không cần nghĩ. HA lại đối phó đội gia tộc Yog, Alyssa đối phó đội quỷ tộc. Đến cuối cùng, khả năng cao sẽ chỉ còn lại ba đội, nói chính xác hơn là khả năng cao còn lại ba kẻ thôn phệ. Alyssa bản thân chính là do phe mình phái ra, không cần giải quyết. Sứ đồ Thái Dương thì dễ giải quyết. Cuối cùng là HA, cho dù bị HA có được văn chương cổ xưa, Tô Hiểu cũng có biện pháp khiến đối phương hai tay dâng lên. Nói cách khác, nếu kế hoạch thuận lợi, thì bất luận là bí bảo tổ tiên, hay là văn chương cổ xưa và mảnh vỡ nguyên sơ, Tô Hiểu thật sự có thể lựa chọn tất cả đều muốn. Về phần Tô Hiểu hiện tại chuẩn bị đi làm gì, đó đương nhiên là đi đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Bất cứ ai cũng không nghĩ đến, hắn sẽ chọn hiện tại, đi đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Trong tranh đoạt chiến, hư không chi thủ có quy định, lãnh tụ phe không thể ra tay với những người tham chiến muốn đi vào dinh thự gia tộc. Nhưng hư không chi thủ không quy định, lãnh tụ phe không thể ra tay với lãnh tụ phe khác. Ngay cả khi làm như vậy, sẽ dẫn đến danh tiếng hư không chi thủ của hắn hạ xuống. Nhưng vậy thì sao? Danh tiếng của Tô Hiểu hiện tại đã không sợ bị giảm xuống. Lời nhắc nhở khi mở cửa hàng vượt sâu trước đây, rõ ràng đại diện cho danh tiếng. Này, rất khó cứu vãn, giống như thuộc tính mị lực trước đây. Phong bạo diễm long bay lượn trên không U Hồn Thành, tưởng chừng như hướng về doanh trại tạm thời của phe mình mà bay, nhưng kỳ thực lại đang bay vòng. Mục đích thực sự của Tô Hiểu là bất ngờ tập kích tổng hành dinh của Hắc Ám Thần Giáo. U Ám Đại Giáo Đường. Trực tiếp tấn công U Ám Đại Giáo Đường là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Chưa kể Hắc Ám Thần Giáo đã chiếm đóng U Hồn Thành nhiều năm, thế lực chằng chịt khó nhổ, nếu thực sự lấy liên minh đại quân tiến công U Hồn Thành thì không ai biết Hắc Ám Thần Giáo bị dồn đến tuyệt cảnh sẽ làm gì. Đừng quên, ban đầu trong cuộc huyết chiến ngàn năm giữa liên minh và đế quốc, thành viên Hắc Ám Thần Giáo lại là lực lượng chủ chốt của hai phe. Những kẻ tín ngưỡng Hắc Ám này, chỉ cần cho bọn họ đủ lợi ích, bọn họ liền nguyện ý hiệp trợ bên nào đó trong chiến tranh. Hắc Ám Giáo đồ thực lực trung đẳng có thể triệu hồi sinh vật dị thường quỷ dị, kẻ thực lực mạnh thì có thể triệu hồi sinh vật vượt sâu trên chiến trường. Dù chỉ là sinh vật vượt sâu bình thường, cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Hắc Ám Thần Giáo tổng cộng đã triệu hồi hai con sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt vào thế giới này. Hiện tại, Tô Hiểu đã tiêu diệt một con còn lại không rõ tung tích. Không ai rõ liệu Hắc Ám Thần Giáo có thủ đoạn cực đoan nào có thể đồng quy vu tận với kẻ địch hay không. Điều này dẫn đến việc suốt bao năm qua, Liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc đều không dám đến U Hồn Thành để chọc vào cuộc U Hắc Ám Thần Giáo này. Lần này, các nghị viên liên minh lại ủng hộ Tô Hiểu thảo phạt U Hồn Thành như vậy, là vì Tô Hiểu tiến vào U Hồn Thành dưới hình thức tiểu đội. Hơn nữa, các nghị viên liên minh mơ hồ nhận ra, Hắc Ám Thần Giáo đang âm mưu chuyện gì đó nguy hiểm. Nếu quân đoàn không thể tiến vào, Tô Hiểu quyết định áp dụng sách lược khác. Hắn muốn đối phó, kỳ thực không phải toàn bộ Hắc Ám Thần Giáo, mà chỉ có thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Trước tiên đánh chết thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, thông qua dò xét ký ức linh hồn của đối phương để biết vị trí của kẻ phản bội, cùng với vị trí của lỗ hổng vực sâu, tận khả năng cắt giảm thực lực của kẻ phản bội. Tô Hiểu sẽ không ngu xuẩn đến mức đến U Hồn Thành để đấu cờ với Hắc Ám Thần Giáo. Đây là hang ổ đã phát triển mấy trăm năm của người ta, hắn đột nhiên đến đây, làm sao có thể khiến con rắn đầu đàn này để yên? Con rắn đầu đàn này không trực tiếp trở mặt với hắn, là vì lo ngại quân đoàn liên minh đang chạy đến U Hồn Thành. Tô Hiểu từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy, cho nên để đối phó thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, hắn đã làm một kế hoạch vừa đơn giản lại trực tiếp. Nhất là sau khi chiến tranh giành được công chứng của cây hư không, kế hoạch đơn giản thô bạo này của hắn càng trở nên hiệu quả. Đó chính là, trước tiên tỏ thái độ sẽ đấu cờ lâu dài với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư tại U Hồn Thành. Nói một cách bình dân dễ hiểu, là chuẩn bị đấu một ván cờ tổng thể với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Hiện tại, Tô Hiểu và Tịch Nhĩ Duy Tư đã ngồi đối diện nhau trên bàn cờ. Ván cờ này, nhìn như Tô Hiểu có ưu thế cực lớn, nhưng nếu đánh giá kỹ lưỡng, hắn thất bại. Nhưng điều đó không sao cả, kế hoạch của Tô Hiểu căn bản không quan tâm thắng thua của ván cờ này. Điều hắn phải làm là, khi tất cả mọi người, bao gồm cả thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đều tập trung sự chú ý vào bàn cờ, hắn đã nhấc bàn cờ lên, úp nó vào mặt Tịch Nhĩ Duy Tư, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vượt qua bàn cờ, đấm Tịch Nhĩ Duy Tư một trận. Ví dụ như kế hoạch đấu cờ qua lại với thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, đó là thủ đoạn Tô Hiểu dùng khi ở giai đoạn thất giai, bát giai. Hiện tại đã thăng cấp cửu giai, kế hoạch sử dụng tự nhiên là quay về nguyên trạng, tuy nói đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Hiện tại, ánh mắt của tất cả các thế lực trong U Hồn Thành đều tập trung vào khu vực nguy hiểm ở dinh thự gia tộc. Hắc Ám Thần Giáo càng phái hai vị giáo chủ đi đến bức tường cao làm đại diện cho trận doanh Hắc Ám, do đó có thể thấy sự coi trọng của bên kia đối với cuộc chiến giành giật này. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, mức độ khát vọng mảnh vỡ nguyên sơ của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư thực sự rất cao. Nhưng hôm nay đối phương lại không xuất hiện, nhất là trong giai đoạn liên minh trận doanh và Hắc Ám trận doanh đấu cờ qua lại, đối phương lại lựa chọn bế quan không ra. Điều này có phải đại diện cho việc thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư kỳ thực cũng đang lợi dụng cuộc chiến giành giật lần này để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đứng ngoài, muốn đạt thành chuyện gì đó. Phong bạo diễm long bay vòng trên không, Tô Hiểu đang minh tưởng thì nhận được tin tức của bố bố Uông. 2 giờ trước, bố bố Uông đã dưới sự yểm hộ của cây xa, bằng cách hòa mình vào môi trường, lẻn vào u ám đại giáo đường. Giờ phút này bố bố Uông đã xác nhận một chuyện, đó là thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đang ở trong cung điện dưới lòng đất bên dưới đại giáo đường. Không chỉ có vậy, hành lang phía trước cửa cung điện dưới lòng đất đứng đầy kỵ sĩ giáo đường. Những kỵ sĩ giáo đường cao 4 mét, toàn thân mặc trọng giáp này, gần như lấp kín hành lang dài mấy chục mét. Bố bố Uông có thể hòa mình vào môi trường không sai, nhưng đối mặt với lớp phòng vệ dày đặc như thế, nó không có cách nào tốt. Tô Hiểu thông qua kênh đội ngũ, liên lạc với Cây Sa. Cây Sa đến sớm hơn hắn mấy ngày, đã trở thành một nhân viên quản lý hậu cần của U Ám Đại Giáo Đường. Một trong ba thần khí của Cây Sa là mặt nạ kẻ lừa đảo, thực sự rất mạnh mẽ. Ban đầu món đồ này không vô địch như vậy, nhưng dưới sự gia tăng của vạt vực sâu, cùng với sự ảnh hưởng hai lần năng lực của Cây Sa, mặt nạ kẻ lừa đảo yêu lại xuất hiện hiệu quả mạnh mẽ có thể thay thế tồn tại. Hiệu quả quả thực mạnh mẽ, nhưng hạn chế cũng nhiều đến không hợp lý. Ví dụ như không thể thay thế người có thực lực cường đại, không thể thay thế người có địa vị, quyền thế quá cao. Trong mỗi thế giới, đều có hạn mức sử dụng tối đa. Ví dụ như ở thế giới này có thể sử dụng 3 lần, thì tuyệt đối không thể dùng lần thứ 4, bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không được. Hiệu quả của mặt nạ kẻ lừa đảo eo chỉ có một loại, thay thế sự tồn tại của người khác. Nhưng hạn chế lại có 162 loại. Cây Sa mạnh chính là ở chỗ, hắn có thể dưới nhiều hạn chế như vậy, phát huy tác dụng này đến cực hạn. Ba thần khí của Cây Sa, mạnh căn bản không phải cái gọi là thần khí, mà là bản thân Cây Sa. Cũng bởi vì số lượng hạn chế kinh người của mặt nạ kẻ lừa đảo, nhân vật mà Cây Sa thay thế mỗi lần không phải là quan hậu cần, thì là quan hậu cần. Bởi vì loại thân phận này thực lực phổ biến không mạnh, chức quan không cao, nhưng lại có thể tiếp xúc đến lượng lớn tài nguyên. Xác định bên Cây Sa đã chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu liên lạc với Ba Ha. Ba Ha đang ở doanh trại tạm thời, dẫn những người khác xuất phát hướng về U Ám Đại Giáo Đường. Tô Hiểu điều khiển phong bạo Diễm Long ở đích. Chỉ thấy đích sải cánh rồng, sau khi vẽ ra một đường cong quỹ đạo trên bầu trời cao, đột nhiên tăng tốc vượt qua tốc độ âm thanh, bay hết tốc lực về phía U Ám Đại Giáo Đường. Hầu như cùng lúc đích thay đổi hướng bay, thành viên Hắc Ám Thần Giáo vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Tô Hiểu, lập tức truyền tin tức này về U Ám Đại Giáo Đường. Đích đột phá tầng tầng khí lãng, bay đến không trung cách U Ám Đại Giáo Đường 3 cây số. Tô Hiểu quan sát U Ám Đại Giáo Đường phía dưới, từng thân ảnh đã đứng trên đống phế tích xung quanh U Ám Đại Giáo Đường. Trước đây bị hắn thu dọn một lần dưới trạng thái kỵ sĩ rồng, Hắc Ám Thần Giáo đã đặc biệt cảnh giác về điều này. Viện trưởng Bi Que, người gấp gáp đến vậy, có chuyện gì khẩn cấp sao? Người đàn ông đứng trước đám thành viên Hắc Ám Thần Giáo lên tiếng. Hắn giống như hồn thể, lại có chút cảm giác thực thể. Đây là giáo chủ quán quỷ của Hắc Ám Thần Giáo. Ánh mắt của giáo chủ quán quỷ không thiện ý, hắn đã chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Chưa kể bọn họ đông đảo, nơi đây chính là ngay phía trước U Ám Đại Giáo Đường, hang ổ của bọn họ. Ở đây, giáo chủ quán quỷ có lòng tin khiến diệt pháp giả này có đến mà không có về. Tô Hiểu đứng dậy từ lưng rồng, quan sát giáo chủ quán quỷ phía dưới. Hiếm khi hắn mở miệng nói trước khi chiến đấu, sinh vật vong linh, ngươi chạy nhanh không? Nghe lời này của Tô Hiểu, đồng tử của giáo chủ quán quỷ ngưng tụ lại, lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Giáo chủ quán quỷ vừa nói được nửa câu, nó đột nhiên cảm giác được, trong U Ám Đại Giáo Đường phía sau, truyền ra dao động làm hắn sẩn gai ốc. Cảm giác đó, giống như một mặt trời muốn nổ tung trong U Ám Đại Giáo Đường. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là, giờ phút này Cây Sa đang ở tại khu hậu cần tầng 2 của U Ám Đại Giáo Đường, và đang kích hoạt một viên nộ hỏa liệt dương Apollo tại đó. Viên nộ hỏa liệt dương ở Apollo này cực kỳ đặc biệt, đây là viên Apollo bị năng lực của Cây Sa và vạt vực sâu, song trọng gia tăng. Apollo tổng cộng có các cấp bậc sau, một Apollo bình thường, hai nộ hỏa liệt dương ở Apollo, ba thùng thái dương, 10 viên nộ hỏa liệt dương ở Apollo thuốc nổ cao bạo đặc chế, 4 trụ thái dương, 100 viên nộ hỏa liệt dương ở Apollo ở dung dịch phân tách vật chứa trụ thủy tinh đặc chế, 5 thánh kiếm thái dương, 600 viên nộ hỏa liệt dương ở Apollo ở dung dịch phân tách vật chứa trụ thủy tinh đặc chế ở lượng lớn lực tín ngưỡng nén thái dương vừa tăng phúc ánh nắng. Hiện tại, việc Cây Sa làm là gia tăng viên nộ hỏa liệt dương ở Apollo này thành thánh kiếm thái dương. Nói chính xác hơn là gia tăng trường khí khi viên Apollo này bị dẫn bạo, đến cấp bậc thánh kiếm thái dương. Về điều này, Cây Sa rất có lòng tin, hắn chính là tận mắt chứng kiến thánh kiếm thái dương nổ tung, và còn chứng kiến 3 lần. Viên Apollo này tuy có trường khí khi thánh kiếm thái dương bị dẫn bạo, nhưng tình huống thực tế lại là, món đồ này chỉ có trường khí khi dẫn bạo, uy lực nổ tung thực sự, có lẽ còn không bằng một khẩu pháo cỡ lớn. Loại cực đoan mạnh mẽ và nhỏ yếu này rất có phong cách của Cây Sa và vạt vực sâu. Trường khí sau khi thánh kiếm thái dương bị dẫn bạo, trong nháy mắt bao phủ U Ám Đại Giáo Đường. nói chính xác hơn là trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ U Hồn Thành và tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Ở phía trước U Ám Đại Giáo Đường, giống như Tô Hiểu vừa hỏi giáo chủ quán quỷ, nó chạy nhanh không? Giờ phút này giáo chủ quán quỷ dùng hành động trả lời Tô Hiểu, nó không chỉ chạy nhanh, bay cũng rất nhanh. Một tiếng trầm đục ầm, nơi giáo chủ quán quỷ đi qua, lướt đi gần sóng không gian. Nó không tiếc thiêu đốt mệnh hồn, bộc phát ra tốc độ siêu cực hạn, rời xa U Ám Đại Giáo Đường. Không chỉ có giáo chủ quán quỷ, đám giáo đồ hắc ám vừa rồi đứng ở phía trước U Ám Đại Giáo Đường, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, lúc này đều thi triển thủ đoạn, liều mạng chạy trốn về phía xa. Có một số kẻ trong quá trình chạy trốn, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, đây là sau khi bị trường khí thánh kiếm Thái Dương bao phủ, bắt đầu tuyệt vọng và điên cuồng. Cả tòa U Ám Đại Giáo Đường giống như bị một tổ ong bắp cày hung ác chọc vào. Thành viên hắc ám thần giáo bên trong, đại bộ phận đều là xông ra từ các cửa sổ. Có một giáo đồ hắc ám, càng là trần truồng chạy ra. Hắn sải bước chân nhanh, chạy vội trong trạng thái hung tợn và tuyệt vọng. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, thành viên bên trong U Ám Đại Giáo Đường đã thanh không. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, rời xuống phía trước cửa chính U Ám Đại Giáo Đường. Hắn cứ như vậy quang minh chính đại đi vào trong U Ám Đại Giáo Đường từ cửa chính, đầu tiên là tiến vào đại sảnh rộng rãi, sau đó theo cầu thang bên trong đi xuống, đến một hành lang lớn rộng vài chục mét. Trên trần hành lang, trải đầy một loại tinh thạch có thể phát ra ánh sáng, chiếu sáng nơi đây. Tô Hiểu tiến lên theo hành lang, đến sau khi hắn đi qua khúc cua, lại phát hiện đám thủ hạ của mình đều dừng bước trước khúc cua. Các ngươi ngây người làm gì? Bi Quay A hẳn là đang một mình đối phó một đám kỵ sĩ giáo đường. Tessa vừa sải bước nhanh chóng, vừa cao giọng mở miệng. Có thể sau khi đi qua khúc cua, giọng nói của nàng dần dần hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Bởi vì nàng nhìn thấy, trong hành lang sau khúc cua, một mảng lớn chân cục tay đứt bọc trọng giáp, rơi vãi đầy trên mặt đất. Hai bên vách tường và trên trần nhà, trải đầy vết chém và vết máu bắn tung tóe. Còn có một kỵ sĩ giáo đường toàn thân vết chém, bị sợi năng lượng cuốn lấy cổ treo lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh cánh cửa kim loại ở cuối hành lang, kỵ sĩ giáo đường duy nhất còn sống, hai tay che cổ họng bị chém ra máu phun, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tô Hiểu vẫy đi vết máu trên phi đao, máu tươi chảy xuống theo khuôn mặt hắn. Nhìn màu sắc đen kịt của vết máu đó, rõ ràng đây không phải máu của hắn. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Tessa hơi co giật khó nhận thấy. Đã từng, nàng cho rằng thực lực của Tô Hiểu không khác biệt lắm với nàng. Hiện tại xem ra, dường như không phải vậy. Thấy Tessa chạy tới, Tô Hiểu gật đầu với Tessa, liền đẩy cánh cửa ở cuối hành lang ra, đi vào cung điện dưới lòng đất. Tô Hiểu vừa đi vào cung điện dưới lòng đất, cánh cửa đá phía sau ầm ầm đóng lại, điều này khiến Ba Ha ở một bên và bố bố Uôn đã hòa mình vào môi trường, đều vô thức cảnh giác. Tô Hiểu đảo mắt nhìn tình hình nơi đây. Hai. Bên vách tường dọc theo cung điện, bày đầy nến nghi thức to bằng cánh tay. Giường ngủ đá ở trong cùng của đại điện trống rỗng, không thấy bóng dáng của thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, trong điện không một bóng người. Cung điện không người, sao lại có thể khiến nhiều kỵ sĩ giáo đường trấn giữ như vậy? Tô Hiểu đi đến trên giường ngủ, cảm giác được khí tức vực sâu ẩn ẩn truyền ra từ vách tường đối diện. Hắn một chân thẳng đạp. Đông. Cửa ngầm đá vỡ vụn, một vũng đá chứa đầy năng lượng vực sâu thể lỏng xuất hiện trong mật thất phía trước. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt đầu quan sát những nơi khác, xem liệu còn có cửa ngầm nào nữa không. Uông. Xác định. Uông. Ừm. Tô Hiểu hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào trong năng lượng vực sâu thể lỏng. Người bình thường không dám làm như vậy, nhưng Tô Hiểu đã trải qua tẩy lễ máu sói, có 5 điểm kháng tính vực sâu. Đừng tưởng rằng điều này rất thấp. Bố bố Uôn và Ba Ha cũng đã trải qua tẩy lễ máu sói, kháng tính vực sâu của bố bố là 4 điểm, của Ba Ha là 5 điểm. Chúng cũng cùng nhau nhảy vào hồ năng lượng vực sâu. Hắc ám, dính đặc và nặng nề hắc ám. Tô Hiểu cảm giác mình đang chìm xuống trong hắc ám. Không biết đã chìm bao lâu, ngay lúc hắn cảm giác mình sắp bị vực sâu ăn mòn, dưới chân không còn gì, hắn thoát ra khỏi hắc ám. Tô Hiểu hạ cánh trong tư thế nửa ngồi, trên tay hắn dính chất lỏng màu đen, vừa chạm vào không khí liền bốc hơi thành khí thái. Nhìn xung quanh, Tô Hiểu phát hiện mình đang ở trong một đường hầm đá cũ kỹ và mục nát. Phía trên là một cửa động bị bịt kín bởi chất lỏng màu đen. Giây tiếp theo, bố bố Uông và Ba Ha liền rơi xuống từ bên trong, lần lượt ngã xuống đất. Đây là lợi ích của cả đội đều có kháng tính vực sâu. Tô Hiểu tiến về phía trước theo đường hầm đá. Không đi được bao xa, hắn liền phát hiện trên vách tường đường hầm có bích họa. Những bích họa này trình độ vẽ không cao, hoặc nói, đó căn bản không phải để cho người ngoài xem, mà là do chính người vẽ để lại để ngăn mình quên mất chuyện đã từng xảy ra. Nội dung bức bích họa thứ nhất là, một đám người mặc trường bào, sau lưng trường bào có dấu ấn Thái Dương, hướng về phía Thái Dương, làm ra tư thế ca ngợi Thái Dương. Tô Hiểu tiếp tục nhìn về phía sau, trên bức bích họa thứ hai là một chiến trường hỗn loạn. Trên bức bích họa này được vẽ thành một mảng màu trắng nhợt nhạt, mấy thân ảnh màu đen trong loạn chiến, cùng với những quái vật màu đen đó, đặc biệt dễ thấy. Điều này đại diện cho thành viên Hắc Ám Thần Giáo hoạt động trên chiến trường trong thời kỳ huyết chiến ngàn năm giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc. Phong cách bức bích họa thứ ba thay đổi. Chiến tranh tuy đã lắng xuống, nhưng trên không quốc gia cát vàng, một cửa động màu đen giống như lỗ rò xuất hiện. Hắc ám từ bên trong tuôn ra. Đây là thông đạo vượt sâu. Từng đạo bóng người mặc trường bào, sau lưng trường bào có dấu ấn Thái Dương, đang đi về phía thông đạo vượt sâu kia. Phong cách bức bích họa thứ tư lại thay đổi. Thánh điện Thái Dương tàn tạ, bàn đá Thái Dương khổng lồ vỡ nát. Đoàn người ban đầu ca ngợi Thái Dương, chỉ còn lại một người cô đơn. Hắn ngồi trên bàn đá Thái Dương chỉ còn một nửa, nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn, bóng lưng vắng vẻ lại cô tịch. Bóng của hắn dương nanh múa vuốt, dường như báo trước, hắn phong ấn sinh vật vượt sâu trong cơ thể, hoặc nói, sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt đầu tiên tiến vào thế giới này, bị hắn phong ấn trong cơ thể. Nội dung bức bích họa thứ năm đơn giản nhất. Người mặc trường bào đó, sau lưng trường bào có dấu ấn Thái Dương, đang đứng trước một thanh trường đao. Và trên thanh trường đao này, có dấu ấn ảnh diệt pháp, đại diện đây là một thanh diệt pháp chi nhận. Nội dung bức bích họa thứ sáu là, đạo thân ảnh kia cầm lấy diệt pháp chi nhận, đâm vào trong ngực mình. Điều này dẫn đến nửa thân trên của hắn xuất hiện tam trọng hư ảnh. Một đạo hư ảnh đeo mặt nạ bạch kim, một đạo hư ảnh là đồng tử cây đen kịp, cuối cùng một cái bị bịt miệng, trên trán có một dấu ấn vòng tròn. Dấu ấn vòng tròn này Tô Hiểu đã gặp qua, trên trán hung phạm tầng 3 địa lao ở Tăng Hận. Tô Hiểu nghĩ đến, người sống sót cuối cùng trong trận doanh Thái Dương này là ai? Chính là cái tên đứng trên cùng trên bia đá hắn nhìn thấy tại Vẫn Hỏa Chi Địa, Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Nội dung ghi lại trên bích họa này, kỳ thực không quá phức tạp. Đầu tiên là Hắc Ám Thần Giáo cuộc khởi nhờ huyết chiến ngàn năm giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc. Sau đó gây chuyện làm lớn, dẫn đến thông đạo vượt sâu xuất hiện. Thần giáo Thái Dương với cái giá gần như bị hủy diệt, đã phong tỏa thành công thông đạo vượt sâu. Nhưng lúc đó thành viên thần giáo Thái Dương hầu như chết hết, chỉ còn Thái Dương Đại Chủ Giáo mạnh nhất ở Tịch Nhĩ Duy Tư sống sót. Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư tuy cảm thấy cô tịch, nhưng hắn không thể buông lỏng một chút nào, bởi vì hắn đang dùng chính bản thân làm lồng giam, giam giữ sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt. Một vật mạnh mẽ như vậy, không ai trong thế giới này có thể giết chết. Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư du ngoạn khắp nơi, cuối cùng tìm được một thanh diệt pháp chi nhận. Hắn biết, những diệt pháp giả đã từng có thể tiêu diệt sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt. Sau đó trải qua nhiều năm điều tra và du ngoạn, Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư xác định một điểm, hắn tuy có thể tạm thời cầm lấy diệt pháp chi nhận, nhưng không thể dùng vũ khí này chiến đấu, chứ đừng nói đến việc khiến ma linh trong nhẫn thôn phệ hết sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt. Càng tệ hơn là, Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư có thể cảm giác được, hắn không thể kiên trì được bao lâu. Sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt trong cơ thể hắn, sắp phá vỡ phong tỏa của hắn, phá thể mà ra từ trong cơ thể hắn. Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư không từ bỏ, hắn suy nghĩ một phương pháp vừa tuyệt diệu, lại khiến người ta tâm sinh kính nể. Nếu hắn không thể cầm diệt pháp chi nhận chiến đấu, hoặc tiêu diệt sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt, nhưng hắn có thể tạm thời cầm lấy diệt pháp chi nhận, dùng nó đâm xuyên chính bản thân. Chỉ cần đâm xuyên chính bản thân, không phải tương đương với đâm xuyên sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt trong cơ thể sao? Cuối cùng, Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư cầm lấy diệt pháp chi nhận, đâm xuyên lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, hắn chia linh hồn của mình làm ba. Đây là hắn đã sớm lên kế hoạch. Chỉ bằng diệt pháp chi nhận đâm xuyên bản thân hắn, không có cách nào tiếp tục phong khốn sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt, còn phải phối hợp những phương pháp khác. Khi bị diệt pháp chi nhận đâm xuyên, thân thể, linh hồn, ý thức của Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư chia làm ba, mỗi phần có đặc tính khác nhau, lần lượt là Thái Dương, vượt sâu, hỗn độn. Phần đại diện cho Thái Dương là Bạch Kim Giáo Chủ, phụ trách khiến thần giáo Thái Dương khôi phục vinh quang ngày xưa. Phần đại diện cho vượt sâu là thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Hắn cắm diệt pháp chi nhận trên người, phụ trách tiếp tục phong ấn sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt, cùng với trở thành lãnh tụ Hắc Ám Thần Giáo, tập hợp Hắc Ám Thần Giáo phân tán khắp nơi lại với nhau. Tốt nhất là tập hợp đến nơi chim cũng không thè mỉa, ví dụ như U Hồn Thành. Sau đó bằng phương thức lãnh tụ, khống chế giới hạn của những thành viên Hắc Ám Thần Giáo này, ít nhất là khiến bọn họ không tiếp tục thử mở lỗ hổng vượt sâu nữa. Cuối cùng, phần đại diện cho hỗn độn là Tăng Hận. Tăng Hận không được giao trách nhiệm. Sự tồn tại của nó là một loại bảo hiểm, phòng ngừa thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư sau khi bị ý thức sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt ăn mòn nghiêm trọng, đi tìm Bạch Kim Giáo Chủ dung hợp, dẫn đến thả sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt ra. Nói tóm lại, chỉ có Bạch Kim giáo chủ thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư Uy Tăng Hận mới có thể một lần nữa tụ hợp thành Thái Dương đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư, sau đó rút ra diệt pháp chi nhận. Hiện tại vấn đề là không biết là ai đã trực tiếp rút diệt pháp chi nhận trong cơ thể thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư ra. Nhưng sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt trong cơ thể thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư thực sự đã tồn tại cùng hắn quá lâu, cả hai đã không còn là mối quan hệ phong ấn này nữa, mà là bán dung hợp lại với nhau. Hiện tại, thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư sớm đã không còn là người lúc trước nữa. Ý chí của hắn đã bị vượt sâu triệt để ăn mòn. Hắn khát vọng vượt sâu, hướng về vượt sâu. Cũng bởi vì bị diệt pháp chi nhận trói buộc thời gian dài, khiến hắn cũng thực sự căm thù trận doanh diệt pháp. Sau khi hủy bỏ sự trói buộc của diệt pháp chi nhận, thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư ngay lập tức tìm thấy Bạch Kim giáo chủ. Sau khi hai bên gặp mặt, Bạch Kim giáo chủ căn bản không có cơ hội ra tay. Hai bên vì đồng nguyên, trong nháy mắt gặp mặt, Bạch Kim giáo chủ đã bị ý thức sinh vật vượt sâu đặc tính bất diệt xâm nhập, bị thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư đánh bại tại chỗ. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Kim giáo chủ đi không từ giả. Lúc trước hắn đi xe mặt trời lặn, là biết lần này đi đến U Hồn Thành, hắn phải đối mặt với sự kết thúc của số mệnh. Đáng tiếc, còn chưa xuất phát, đã bị thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư ám toán. Dung hợp Bạch Kim giáo chủ, thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư lại thông qua Thủy Ca, cứu Tăng Hận ra. Hắn hiện tại không phải vì loại bỏ phong ấn, mà một lần nữa trở thành Thái Dương đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Hắn là muốn linh hồn không trọn vẹn khôi phục hoàn chỉnh. Nói chính xác hơn, hắn là muốn trở thành vượt sâu đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Khi đó, hắn có thể mở lỗ hổng vượt sâu trong trường tế, khiến nó trở thành thông đạo vượt sâu. Hắn dùng điều này để trở về vượt sâu. Còn thế giới này có bị vượt sâu xâm nhập, hóa thành nơi hắc ám và tịch mịch hay không, điều đó không liên quan gì đến hắn. Tô Hiểu dừng bước ở cuối lối đi dưới lòng đất. Hắn đẩy cánh cửa đá mở ra phía trước, một trường tế đập vào mắt. Trường tế này xung quanh là vách tường hình tròn, diện tích có hơn ngàn mét vuông, độ cao khoảng mười mấy mét. Trên trần nhà khảm dày đặc hài cốt. Nhìn kỹ vách tường xung quanh, trong vách tường đá cũng lẫn lộn dày đặc hài cốt. Trên mặt đất đá vụn, phân bố một mảng lớn dấu vết màu đen loang lổ, ẩm ướt. Điều này khiến khí tức vượt sâu ở đây đặc biệt nồng đậm. Trên mặt đất có một chiếc mặt nạ bạch kim méo mó biến dạng, dính chút dấu vết màu đen. Phía trước, một thân ảnh đang quay lưng về phía Tô Hiểu, ngồi trên một chiếc ghế kim loại. Phía trước hắn là một lỗ tròn màu đen đứng im giữa không trung. Lỗ tròn này xoắn ốc, bên trong một mảnh đen kịt, chính là lỗ hổng vượt sâu. Cửa đá phía sau Tô Hiểu ầm ầm đóng lại, khiến trường tế trở nên kín mít. Đối thủ trong trận chiến này của hắn là vượt sâu đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Trong tế đàn tự như được cấu tạo từ hài cốt và nham thạch, những vết đen loang lổ, ẩm ướt trải khắp nơi, khiến khí tức vượt sâu trở nên đặc quái. Người có kháng tính vượt sâu thấp hơn một ngưỡng nhất định khi bước vào đây, đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng việc chống lại sự xâm nhập của khí tức vượt sâu đã là chuyện vô cùng khó khăn. Vượt sâu là thế đấy, phải có kháng tính mới đủ tư cách tiến vào khu vực nó lan tràn. Còn nếu không có, bất kể thực lực thế nào, đó cũng là tự dân mình. Trong tế đàn, dường như có tiếng lẩm bẩm mông lung, không rõ từ đâu vọng lại. Vượt sâu đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư đang ngồi trên chiếc ghế kim loại, hướng mắt về phía vượt sâu chi lỗ phía trước, đôi mắt đen kịt hoàn toàn của hắn bình tĩnh nhưng lạnh lão. Vượt sâu đại chủ giáo đứng dậy khỏi chiếc ghế kim loại. Cái vượt sâu chi lỗ ban đầu ở phía trước hắn bỗng nhiên đổi vị trí, lơ lửng ngay phía trên. Điều này khiến Tô Hiểu xác định một điều, cái gọi là vượt sâu chi lỗ, kỳ thật không phải là một lỗ hổng nhỏ thông sang vượt sâu trong thế giới này. Nếu đúng như vậy, năng lượng vượt sâu tuôn ra ào ạt sẽ ngay lập tức xé rách lỗ hổng này thành một thông đạo vượt sâu. Cái gọi là vượt sâu chi lỗ càng giống một loại tọa độ đặc biệt có thể ngẫu nhiên kết nối với vượt sâu. Cảm giác áp bức gần như thực chất truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao, chăm chú nhìn vượt sâu đại chủ giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư cách đó mấy chục mét. Kẻ địch mạnh mẽ này cao từ 2m8 trở lên, khoác trên mình chiếc áo bào đen khói mù mịt, khí phách ngút trời. Đôi mắt hắn đen kịt hoàn toàn, không phân biệt đồng tử hay lòng đen. Làn da xám trắng nhưng bền bỉ. Mái tóc dài như xúc tu trên đầu không gió mà bay, kết hợp với đôi mắt đen kịt kia, cảm giác áp bức mạnh mẽ đến bùng nổ. Ống tay áo của chiếc áo bào đen khói đặc biệt rộng rãi. Có thể nhìn thấy, trên hai bàn tay của vực sâu đại chủ giáo, thỉnh thoảng lại hé mở từng con mắt. Những con mắt này có đồng tử đỏ như máu. Khi đối diện với chúng, có cảm giác linh hồn cũng bắt đầu chậm chạp và trì độn. Chỉ một ánh mắt đối mặt, Tô Hiểu đã kích hoạt ngân nguyệt chi nhận và linh tính chi nhận, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng triển khai toàn bộ năng lực. Tử tịch tẩn diệt, huyết hồn, thanh ảnh vương, ma nhận và các đại chiêu khác, không sót một chiêu nào, đều dùng cho trận chiến này. Còn về việc đối chiến kẻ phản bội tiếp theo, không thể tính toán nhiều như vậy. Tô Hiểu chắc chắn, đối chiến vượt sâu đại chủ giáo lần này, hắn dám giữ lại nửa điểm, kẻ chết nhất định là hắn. Tin tức tốt duy nhất lúc này là, bảo hiểm dự trữ từ trước, có thể nói là phù hợp 100%. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Do trạng thái của địch quân, người cao nhất có thể trinh sát đến 45% tư liệu của địch quân. Tên, vượt sâu đại chủ giáo ở tịch nhĩ duy tư. Loại, cường giả vượt sâu, sinh vật vượt sâu. Sinh mệnh giá trị, 100%. Lực lượng vượt sâu. Lực lượng, 297 điểm, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 295 điểm, thuộc tính chân thực. Thể lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, cực hạn của thế giới này. Trí lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, cực hạn của thế giới này. Mị lực, 1 điểm, do giảm lợi ích từ vượt sâu. Kỹ năng 1, ý chí vượt sâu ở bị động, LVS sinh mệnh giá trị ở 95000 điểm, lực phòng ngự cơ thể dùi 85 điểm, bỏ qua tất cả hiệu ứng khống chế ngoại trừ loại vật lý cưỡng chế, miễn trừ tất cả sát thương tinh thần, miễn trừ 96% sát thương hệ hắc ám, miễn trừ 90% sát thương hệ hỏa. Kỹ năng 2, sinh mệnh F, vượt sâu ở bị động, LVS. Kỹ năng 3, ấn ký hắc ám, vượt sâu ở bị động, LVS công kích của vượt sâu đại chủ giáo sẽ kèm theo ấn ký hắc ám. Ấn ký hắc ám kéo dài 10 phút, sau khi chồng chất, thời gian kéo dài gấp đôi, và mỗi tầng ấn ký hắc ám sẽ gây hiệu ứng giảm tốc 10% hệ ám lên mục tiêu, giảm tốc tối đa 45%. Nhắc nhở, nếu ấn ký hắc ám đạt đến tầng 3, sẽ tự động kích nổ, gây sát thương hệ ám bằng 20% sinh mệnh giá trị tối đa, đồng thời cắt giảm 20% giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của địch nhân. Hiệu ứng giảm lợi ích này kéo dài 1900 giờ, tùy thuộc vào kháng tính vượt sâu. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, vòng xoáy hắc ám, chủ động, LV90 vượt sâu đại chủ giáo gây xung kích vòng xoáy hắc ám trong phạm vi 30m xung quanh, cưỡng chế đẩy lùi tất cả địch nhân trong phạm vi, đồng thời gây sát thương thực bằng 12% sinh mệnh tối đa của địch nhân hệ ám rồi 5.700 điểm sát thương xung kích, và có 50% xác suất khiến địch nhân bị đẩy lùi rơi vào trạng thái mê muội, tê liệt, chấn động. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 giây, và áp một tầng ấn ký hắc ám lên mục tiêu. Kỹ năng 14, sự ủy thác của kẻ hầu, áo nghĩa cấp ơi bị động, LV50 vượt sâu đại chủ giáo ban sức mạnh hắc ám cho vật triệu hồi dưới trướng, khiến công kích của chúng cũng có thể kèm theo ấn ký hắc ám. Kỹ năng 15, vượt sâu chi lỗ, áo nghĩa cấp ơi bị động, LVS cứ sau 30 giây, vượt sâu đại chủ giáo có thể triệu hồi sinh vật có đặc tính hắc ám hoặc vượt sâu từ vượt sâu chi lỗ. Xác suất triệu hồi là, mỗi lần triệu hồi, 86% xác suất triệu hồi sinh vật hắc ám, 12% xác suất triệu hồi sinh vật vượt sâu, 2% xác suất triệu hồi sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt. Triệu hồi sinh vật hắc ám, nếu sinh vật hắc ám là cấp tinh anh, sẽ triệu hồi 10-30 con. Nếu sinh vật hắc ám là cấp thủ lĩnh, sẽ triệu hồi 3-5 con, vượt sâu đại chủ giáo tối đa có thể khống chế 9120 vạn con sinh vật hắc ám. Triệu hồi sinh vật vượt sâu, mỗi lần tối đa có thể triệu hồi 1-2 con, vượt sâu đại chủ giáo tối đa có thể khống chế 5 con sinh vật vượt sâu. Triệu hồi sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt, mỗi lần tối đa có thể triệu hồi 1 con, vượt sâu đại chủ giáo tối đa có thể khống chế 1 con sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt, và trong thời gian sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt này tồn tại, vượt sâu đại chủ giáo không thể kích hoạt vượt sâu chi lỗ để triệu hồi nữa. Nhìn thấy tư liệu của vượt sâu đại chủ giáo, trong lòng Tô Hiểu dâng lên dự cảm chẳng lành. Trong số các cường giả hắn từng đối chiến, quả thật chưa từng gặp hệ triệu hồi, huống chi, hệ triệu hồi của vượt sâu đại chủ giáo này lại có thuộc tính lực, mẫn gần 300 điểm, thể, trí lại đạt đến 300 điểm. Thế này nhìn kiểu gì cũng không giống hệ triệu hồi. Tin tức tốt là, thuộc tính cơ thể hiện tại của Tô Hiểu không hề kém cạnh đại chủ giáo. Thuộc tính cơ thể hiện tại của hắn là, lực lượng, 300 điểm. Nhanh nhẹn, 286 điểm. Thể lực, 300 điểm. Trí lực, 286 điểm. Sở dĩ có thuộc tính cơ thể như vậy là vì trước đó đã uống hết tất cả hoàng kim bí dược, khiến lực lượng chân thực và thể lực chân thực đạt 291 điểm, đồng thời cũng do vừa rồi lấy nhận linh ở hồn hạch của đoạn hồn ảnh, giết chết kỵ sĩ giáo đường mang lại hiệu ứng tăng thêm tạm thời. Nhận linh ở hồn hạch, đặc tính bị động khi ngươi bị địch nhân vây công, ngươi sẽ kích hoạt trạng thái nhận linh cuồng lục. Dưới trạng thái này, năng lực đao thuật tông sư của ngươi sẽ được kích hoạt quá tải. Mỗi khi ngươi giết chết một địch nhân cùng cấp, sẽ tạm thời tăng thêm một điểm thuộc tính chính của ngươi. Trạng thái này kéo dài 30 phút, mỗi lần chồng chất hiệu ứng này, thời gian kéo dài sẽ được làm mới. Nhắc nhở, thuộc tính lực lượng chân thực cao nhất có thể tạm thời tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính nhanh nhẹn chân thực cao nhất có thể tạm thời tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực chân thực cao nhất có thể tạm thời tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính trí lực chân thực cao nhất có thể tạm thời tăng thêm 10 điểm. Nhắc nhở, đặc tính này có thể tăng thêm thuộc tính cơ thể chân thực trên 300 điểm. Mặc dù năng lực này có thể tăng thuộc tính cơ thể chân thực trên 300 điểm, nhưng ở giai đoạn hiện tại, thuộc tính cơ thể của Tô Hiểu không thể đạt đến mức độ đó. Điều này là do giới hạn của thế giới này, và cũng do hắn vẫn chưa thông qua thử thách sắt. Bà Hà trên vai Tô Hiểu dương cánh bay lên. Nó theo thói quen muốn nói vài câu trước khi khai chiến, nhưng nghĩ đến lát nữa nó sẽ phải hấp dẫn vật triệu hồi của vực sâu đại chủ giáo, việc chọc giận vực sâu đại chủ giáo lúc này quả thực là tìm đường chết một cách hoa mỹ. Bố bố Uông đã nấp ở góc trần nhà, với tư thế kim kê độc lập, dùng chân sau dẫm lên một tảng đá lồi ra trên tường. Tuy nói tư thế này khá mệt, nhưng đây là nơi an toàn nhất trong tế đàn, ít nhất là nhìn có vẻ như vậy lúc này. Ở trung tâm trần nhà, một chiếc đầu lâu vàng gúa khô héo được khảm vào. Thủy dịch tụ lại quanh hốc mắt đầu lâu, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt, rơi xuống. Giọt nước chậm rãi biến hình trong quá trình rơi xuống. Ngay khi cách mặt đất một mét, nó đột nhiên đứng im. Oanh! Hắc ám và huyết sắc va chạm, khiến giọt nước giữa không trung bốc hơi. Giây tiếp theo, hai luồng khí tức đột ngột ngừng lại. Vượt sâu đại chủ giáo vẫn đứng tại chỗ, chiếc áo bào đen khói trên người nhẹ nhàng trôi nổi. Tô Hiểu thì đã không còn dấu vết. Tranh! Tiếng đao kêu giòn giả. Tô Hiểu đã biến mất, xuất hiện trước mặt vực sâu đại chủ giáo. Trường đao trong tay ngang nhiên chém về phía vực sâu đại chủ giáo. Đông! Xung kích hắc ám hình tròn, lấy vực sâu đại chủ giáo làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi ánh mắt khôi phục, hắn đã bị đẩy lùi ra xa mấy mét. Xung quanh là vật chất hắc ám vụn vặt. Lực xung kích khiến hắn bay ngược thêm mười mấy mét nữa, mới rơi xuống đất trong tư thế nửa quỳ. Máu tươi chảy xuống từ ống tay áo Tô Hiểu, chảy xuống theo trảm long thiểm. Tô Hiểu cảm thấy, sau lần chịu đòn này, không chỉ nội tạng bị xung kích, xương cốt toàn thân như muốn tan rã. Cánh tay trái cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Một ấn ký hắc ám đã ngưng tụ trên cánh tay trái. Theo Tô Hiểu, tình hình trận chiến này rất đơn giản. Nếu có thể cận chiến, hắn sẽ thắng nhanh. Nhưng nếu đột kích không thành công, hắn chắc chắn sẽ thua. Nói chung, Tô Hiểu có thực lực cận chiến tiêu diệt vượt sâu đại chủ giáo trong một đòn, còn vượt sâu đại chủ giáo cũng có thủ đoạn kéo dài áp chế Tô Hiểu đến chết. Ai thắng ai thua, hoàn toàn phụ thuộc vào cách phát huy trong trận chiến. Vấn đề là, xung kích hắc ám có thể sử dụng mỗi 5 giây thực sự quá khó giải quyết. Đây không chỉ đơn thuần là khả năng đẩy lùi. Sau khi đẩy lùi, vòng xoáy hắc ám còn kèm theo hiệu ứng giảm tốc. Quan trọng hơn, uy lực của năng lực này rất mạnh. Gây sát thương thực bằng 12% sinh mệnh tối đa của địch nhân hệ ám rủi 5.700 điểm sát thương xung kích. Ngay cả Tô Hiểu, sau khi chịu vài lần, cũng không chịu nổi. Tô Hiểu đứng dậy từ tư thế nửa quỳ, thân hình hơi cúi xuống. Một giây sau, hắn tạo dáng đột tiến. Vượt sâu đại chủ giáo vẫn luôn nhìn chăm chú hắn, lập tức đưa tay. Thái dương viêm đen kịp xuất hiện xung quanh hắn, như thể muốn xung kích ra ngoài. Rõ ràng, ngoài vòng xoáy hắc ám, vượt sâu đại chủ giáo còn có loại năng lực đẩy lùi khác. Tuy nhiên, Tô Hiểu chỉ giả vờ đột tiến mà thôi. Hắn không lao về phía trước. Bàn tay trái mang bao cổ tay Hắc Vương, chỉ về phía vượt sâu đại chủ giáo. Huyết yên pháo. Phanh. Khí huyết bị nén cực độ ở đầu ngón tay hóa thành một tia huyết sắc phóng ra, đập vào một rào chắn vô hình. Quan sát kỹ, trên bề mặt rào chắn này còn có vảy nhỏ. Hai loại năng lực đẩy lùi mạnh mẽ, cộng thêm một loại rào chắn phòng ngự có thể ngăn cản huyết yên pháo. Từ đó có thể thấy độ khó khi đột tiến về phía vực sâu đại chủ giáo. Huống chi, tất cả công kích của đối phương đều kèm theo ấn ký hắc ám. Mỗi tầng ấn ký hắc ám còn kèm theo hiệu ứng giảm tốc 10% không thể miễn trừ. Kỳ lạ hơn nữa là, vực sâu đại chủ giáo còn có thể triệu hồi sinh vật hắc ám hoặc sinh vật vực sâu. Điều này càng khiến việc đột tiến trở nên khó khăn hơn. Kẻ này quả thực là khắc tinh của cận chiến. Oanh một tiếng, một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng vực sâu đại chủ giáo. Đây không phải là kích hoạt vực sâu chi lỗ, mà là mở ra một dị không gian. Trong dị không gian này, chật ních các loại sinh vật hắc ám. Đây là sinh vật hắc ám mà vực sâu đại chủ giáo triệu hồi trước, đợi lúc chiến đấu sẽ thả ra. Khoảnh khắc vết nứt không gian này xuất hiện, nụ cười của Ba Ha trở nên cực kỳ ngông cuồng. Nó chắc chắn rằng vực sâu đại chủ giáo không thể hấp thụ ký ức của Bạch Kim giáo chủ, nếu không nhất định sẽ không nhốt sinh vật hắc ám triệu hồi vào dị không gian. Ba Ha thuộc hệ không gian. Nếu chấm điểm năng lực hệ không gian của nó, cho điểm từ 1 đến 10, thì sẽ là xuyên qua không gian, 8 điểm. Phong tỏa không gian, 10 điểm. Mở, phong tỏa dị không gian, 10 điểm. sát thương hệ không gian, 2 điểm. Dịch chuyển đường dài, 1 điểm, hoàn toàn không biết. Mỗi lần Ba Ha gặp đồng loại hệ không gian, đánh giá của đối phương về nó đều cực kỳ thống nhất, sẽ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ngươi là chó à, phát triển cường độ phong tỏa không gian biến thái như vậy. Ngươi sợ địch nhân dùng năng lực hệ không gian hoặc đạo cụ không gian chạy trốn đến mức nào vậy? Trước mắt, nhìn thấy vực sâu đại chủ giáo mở dị không gian, mắt ưng của Ba Ha cực kỳ sắc bén. Nó mở hai cánh, dị không gian đóng lại. Sau đó dị không gian đó bắt đầu vặn vẹo, sinh vật hắc ám bên trong đều bị nghiền nát thành bột nhão. Phát giác ra cảnh này, vực sâu đại chủ giáo toàn thân áo bào đen khói chậm rãi phun trào, đổi hướng mắt về phía Ba Ha. Ba Ha lập tức bay ngược. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cột sáng đen kịt to bằng thùng nước từ mặt đất xông lên, khiến Tô Hiểu chỉ có thể liên tiếp lùi lại. Hắn tuy có thể chịu đựng xung kích của những cột sáng đen kịt này, nhưng ấn ký hắc ám xuất hiện sau khi bị công kích thực sự không chịu nổi. Sau khi bị giảm tốc nghiêm trọng, cho dù có dùng long ảnh thiểm đột tiến qua, cũng vô dụng. Huống hồ, trong trận chiến này, long ảnh thiểm không thể sử dụng tùy tiện. Nếu bị địch nhân phát giác năng lực này, nhất định sẽ có sự cảnh giác. Đối chiến loại địch nhân sợ đột tiến này, long ảnh thiểm còn quan trọng hơn cả đại chiêu. Nhất định phải đợi đến cơ hội đủ tốt mới sử dụng, chỉ có thể dùng để tấn công, chứ không phải né tránh công kích. Phốc phốc. Từng gai nhọn đen kịt to bằng ngón tay trống rỗng xuất hiện, đâm xuyên Ba Ha. Thanh sinh mệnh giá trị của Ba Ha lúc này đạt đến bờ vực bị thanh không. Điều này khiến cảnh vật trước mắt nó bắt đầu chồng hình, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần thu hẹp lại. Phanh. Ba Ha bị một bàn tay vô hình tát vào tường. Khí tức của nó nhanh chóng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt. Cột sáng đen kịt to như thùng nước từ phía đối diện oanh tới. Tô Hiểu một tay ngăn lại. Lớp tinh thể bao bọc trên tay nổ tung. Hắn ứng tiếng lùi vọt ra xa mười mấy mét. Tô Hiểu vừa đặt chân xuống đất, Ba Ha bên tường cũng đồng thời rơi xuống đất. Đôi mắt Ba Ha đã mờ nhạt không còn ánh sáng. Cảm giác nó sẽ phát hiện, không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Ba Ha chết rồi. Đương nhiên không phải. Đây là độc môn bí kỷ giả chết do A Mổ tự sáng tạo, là bí kỷ độc môn A Mổ đã trải qua mấy chục trận chiến với cường giả và giả chết, không biết đã chịu bao nhiêu trận đòn mới mở rộng được. Chiêu này, không chỉ A Mổ tự mình am hiểu, bố bố Uông, Ba Ha, Benny cũng đều biết. Còn về việc Tô Hiểu vì sao không biết, nguyên nhân là hắn không dùng được. Một khi hắn giả chết, kẻ địch rất có thể sẽ ra tay bổ thêm vài lần. Vượt sâu đại chủ giáo liếc nhìn Ba Ha bên tường đã bất động, lại không có khí tức sinh mệnh, liền không để ý nữa, mà là khóa chặt cảm giác từ đầu đến cuối vào Tô Hiểu. Oanh! Oanh! Mặt đất rung động, từng cột sáng hắc ám liên tiếp đánh xuống, khiến Tô Hiểu chỉ có thể né tránh hoặc vung đao chém tan. Xung kích dẫn đến tường và trần nhà xung quanh tế đàn bắt đầu nứt từng lớp. Nhận đạo đao và huyết ảnh. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, một đạo huyết mang thẳng tắp lóe lên rồi biến mất. Cách cách một tiếng, rào chắn mang vẫy bị chém vỡ. Lưỡi đao chém về phía đầu vực sâu đại chủ giáo. Khí tức của vực sâu đại chủ giáo hơi khác thường, hắc ám khuếch tán lấy hắn làm trung tâm. Đông. Vòng xoáy hắc ám khuấy động ra xung quanh. Tô Hiểu chỉ cách vực sâu đại chủ giáo mấy mét lúc này cúi thấp người. Bàn tay trái bao bọc bởi lớp tinh thể, cấu thành vuốt nhọn tinh thể, đâm vào mặt đất. Bởi vì xung kích về phía sau, khiến vuốt nhọn tinh thể cày nát đá vụn bắn tung tóe. Một tiếng ầm vang, tường và trần nhà của tế đàn không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đổ vỡ ra. Nhưng nơi đây không chỉ không sụp đổ, mà còn bày ra một sân bãi lớn hơn. Đây là một thánh điện có diện tích ít nhất mấy vạn mét vuông. Từ mặt đất lên đến trần nhà, độ cao ít nhất 100 mét. Ở trong thánh điện này, chỉ còn lại một nửa phiến đá thái dương khổng lồ. Tô Hiểu và vực sâu đại chủ giáo đang ở trên một tế đàn hình tròn. Mặt phẳng trên tế đàn này có đường kính khoảng 100 mét, xung quanh là từng vòng bậc thang hình tròn hướng xuống. Tô Hiểu nhìn quanh, xác định chỉ là sân bãi chiến đấu biến lớn, không có cạm bẫy gì, liền khóa chặt cảm giác vào vực sâu đại chủ giáo lần nữa. Vực sâu đại chủ giáo lúc này đã lơ lửng cách tế đàn mấy mét. Hắn cúi nhìn Tô Hiểu, tạo ra tư thế một tay nâng lên. Quanh một tiếng, toàn bộ mặt ngoài tế đàn dưới chân Tô Hiểu bắt đầu bay lên. Lực hút khổng lồ khiến tảng đá khổng lồ đường kính 100 mét này nứt ra. Còn ở phía đối diện, vực sâu đại chủ giáo đang lơ lửng giữa không trung hư nắm một tay. Điều này khiến tảng đá khổng lồ lập tức vỡ nát, tất cả đá vụn tụ lại về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu hóa thành một tơ máu vọt thẳng lên trên, tránh thoát sự bao bọc của đá vụn xung quanh. Hắn cảm thấy lực xung kích truyền đến từ phía dưới. Nghe tiếng nhìn lại, những cục đá vụn đó đã tụ hợp thành một quả cầu đen to bằng viên bi. Nếu vừa rồi bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ không còn hài cốt. Đây không phải là vấn đề lực phòng ngự. Chiêu này rõ ràng là lợi dụng lực ép khi vượt sâu chi lỗ đóng lại. Vượt sâu chi lỗ sẽ không tự nhiên đóng lại. Nhất định là vượt sâu đại chủ giáo kích hoạt vượt sâu chi lỗ, triệu hồi sinh vật vượt sâu, sau đó mới có thể dẫn đến vượt sâu chi lỗ đóng lại. Tô Hiểu nhanh chóng thay đổi vị trí. Khoảnh khắc hắn đặt chân xuống đất, cảm giác thấy ác phong từ phía đối diện. Gần 30 con côn trùng đen mọc bốn cánh sau lưng, bay đến chỗ hắn với tốc độ cực cao. Giác hút của những con côn trùng này cực kỳ dữ tợn, lại đầy ác ý, một huyết hồn nhập vào sống lưng Tô Hiểu, dùng để tăng cường năng lực hệ khí huyết của hắn. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng ra một đao. Hô một tiếng, thất liên huyết sắc chém ra. Thí được gia trì bởi huyết hồn, thất liên huyết sắc chém ra hiện ra màu đỏ sẫm, bên trong rải rác những đốm lửa nhỏ. Thất liên trảm kích của thí bao phủ tất cả côn trùng đen bên trong. Sau liên tiếp tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, đại bộ phận côn trùng đen bị chém nát bôm bốp. Vài con còn lại thì trên người bốc cháy huyết diễm, lao đến tập kích Tô Hiểu. Tranh. Trường đao chém qua, một đao tiêu diệt bốn trong số năm con côn trùng đen còn lại. Chỉ duy nhất một con cực kỳ ngoan cường, tiếp tục lao đến Tô Hiểu. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị một đao chém đôi con côn trùng đen này, một biến động không gian nhỏ bé xuất hiện. Thứ đồ chơi này lại có đặc tính không gian. Ngay trước nguy hiểm, Tô Hiểu nghiêng người sang phải. Cái cổ lẽ ra sẽ bị công kích đã thoát nạn. Cánh tay trái tê rần, côn trùng đen đã hút chặt lên trên. Cánh tay trái của Tô Hiểu khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi hút máu, côn trùng đen lại ầm vang tự nổ tung, làm Tô Hiểu nghiêng người lảo đảo hai bước. Sinh mệnh lực được máu tươi vận chuyển chảy vào cánh tay trái. Cánh tay trái khô héo nhanh chóng khôi phục nhờ thể phách cường hãn của Tô Hiểu. Lần bị thương này khiến Tô Hiểu xác định một điều, sinh vật hắc ám cấp tinh anh mà vượt sâu đại chủ giáo triệu hồi tuyệt đối không phải tiểu lâu la. Sinh vật hắc ám cấp tinh anh giới hạn thấp nhất đều khó đối phó như vậy, vậy nếu triệu hồi sinh vật vượt sâu, hoặc sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt, thì không còn gì để đánh. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật cắt qua. Từng lớp rào chắn vô hình bị chém ra. Khi phong ngân đến trước mặt vượt sâu đại chủ giáo. Ám hoàng. Vượt sâu đại chủ giáo đưa tay, bịch một tiếng, phong ngân bị tách ra. Năng lực ám hoàng này không chỉ có thể đẩy lùi địch nhân, ngay cả trảm ngấn cũng có thể đánh tan. Vượt sâu đại chủ giáo từ giữa không trung rơi xuống. Hắn vừa đặt chân xuống đất, từng gai nhọn đen kịt như xúc tu, liền thò ra từ mặt đất. Những xúc tu mũi nhọn sắc bén này lan dài, bao vây lồng vượt sâu đại chủ giáo từ phía sau. Dưới sự điều khiển của hắn, mấy ngàn xúc tu này đột nhiên duỗi dài, lao đến Tô Hiểu. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu liên tiếp chém đứt mấy xúc tu. Cảm giác khi trảm kích lại như chém vào kim loại. Hắn tốc độ cao nhất lao về phía trước. Từng xúc tu đen kịt đuổi theo hắn đâm xuống những nơi hắn đi qua, ầm vang chấn động đâm thành một dãy dài. Làm. Trường đao với hồ quang điện màu lam cuồn cuộn bị mấy chục xúc tu đen kịt giao hòa chặn lại. Tô Hiểu cách vượt sâu đại chủ giáo đã không quá 2 mét. Nhưng ngay tại khoảnh khắc nguy cấp này, những xúc tu chặn trảm long thiểm lại biến từ cứng rắn thành mềm mại, cuốn lấy trảm long thiểm. Hầu như đồng thời, từng xúc tu từ mặt đất phía sau Tô Hiểu đâm ra, xẹt qua đường vòng cung, đâm về phía sống lưng, gãy hắn. Bước ngoặt nguy hiểm như vậy, Tô Hiểu vẫn không dùng long ảnh thiểm, mà là một chân thẳng đạp. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Lớp tinh thể bao bọc chân phải và bắp chân, thấy như trẻ tre đột phá xúc tu đen kịt trước mặt vực sâu đại chủ giáo. Đối mặt với cú đạp thẳng, những xúc tu đen kịt này giòn tan như thủy tinh. Đông. Vực sâu đại chủ giáo khoác áo bào đen khói, ứng tiếng bay ngược ra ngoài, còn làm nát bức tường cấu thành từ xúc tu đen kịt phía sau. Dọc đường lưu lại những vết máu đen lốm đốm. Hết chương 3721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.